Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Loại tình huống này, thực ra nàng cũng là không tin, dù sao với tư cách chân chính thiên kiêu, mọi người tại đây loại cấp độ, thực lực coi như riêng phần mình có chỗ bảo lưu, nhưng mà cụ thể mạnh cỡ nào cũng có chỗ phán đoán. Nhưng chính là bởi vì cái này một chút đề phòng chi tâm. Nhưng không nghĩ lần này lại là thật có hiệu lực. Chỉ là nghìn tính vạn tính, Gia Cát Thiển Vận cũng không có nghĩ đến. Nàng cái này bản thể chỉ là trí nhớ cấm khu nổ. Nhận lấy nhất định phản phệ, nhưng mà trí nhớ trong cấm khu cái kia bản nguyên thể. Lại bởi vì tồn tại ở trí nhớ trong cấm khu, suýt tí nữa bị trận kia hủy diệt, bùng nổ, cho tại chỗ nổ thành hư vô. Lần này mới là nàng vẻ mặt 10 phần nghi ngờ không thôi nguyên nhân, nếu không phải là sớm một bước chặt đứt liên hệ, cái này nhớ lại cấm khu sợ rằng sẽ bị tại chỗ diệt thế. Gia Cát Thiển Vận trong lòng kinh nghi bất định, đồng thời cũng thật sâu ý thức được, này danh xưng an toàn nhất trí nhớ cấm khu, từ giờ trở đi cũng không an toàn, cũng không thể chơi, lại muốn bắt đầu muốn còn lại địa phương an toàn, không lời không lỗ, chỉ cần có thể không lời không lỗ. Như vậy còn lại tùy ý rong chơi đều sẽ không thua đến quá thê thảm. Còn nếu là thắng, đó chính là máu kiếm. Loại tâm tính này bên dưới, nhìn thấy Tô Diệp cái kia thấp kém, hoàn toàn mô phỏng theo Gia Cát gia di thương thế biểu hiện. Gia Cát Thiển Vận tâm thái cũng là thoáng cái liền nổ. Cái này đáng chết đồ chơi, quả thực không phải người. Biết rất rõ ràng hung hiểm vô cùng, còn đặc biệt muốn đi thử. Mấu chốt là, hắn không có tổn thất. Tất cả mọi người có tổn thất, hắn chính là máu kiếm. Càng mấu chốt chính là hắn chiêu này đem cái kia Phong Càn Vân cho tiêu diệt sau đó. Nàng mất đi một cái rất đắc tâm ứng thủ tốt trợ lực. Tuy là nói nàng thường ngày đối cái kia Phong Càn Vân không có gì quá dễ sắc mặt, nhưng mà cũng không có cố ý xa lánh. Thậm chí rất nhiều thời điểm, Phong Càn Vân vẫn có thể cho nàng một chút không nhỏ trợ giúp. Tuy đặc biệt chuyện quan trọng cũng không cách nào hoàn toàn tín nhiệm giao cho hắn. Nhưng mà hắn xác thực cũng coi là một cái so sánh hợp lệ công cụ người a hát. Tốt như vậy dùng công cụ người, lại hướng nơi nào tìm đây? Gia Cát Thiển Vận theo bản năng liếc mắt nhìn Tô Tinh Hà. Nhưng mà sau một khắc nàng lập tức liền bỏ qua. Một mặt, Tô Tinh Hà sau lưng cái kia Mục Thanh Nhã, nàng vẫn là không muốn trêu chọc. Một mặt khác, thì là Tô Tinh Hà là cái kia Tô Ly phụ thân. Trước mắt nàng 2 lần bị cái kia Tô Ly chiến hồn sát đạo một kích liền giết chết. Tuy là nàng đều có thăm dò, cùng với không có chân chính lấy ra thực lực, dùng cái này tới hạ thấp bản thân trong lòng mọi người phân lượng ý tứ. Nhưng chân chính đánh nhau, Gia Cát Thiển Vận cũng không cho rằng kết quả của nàng sẽ tốt hơn bao nhiêu. Gia Cát Thiển Vận trầm ngâm ở giữa, vẫn là tu liễm cảm xúc, nhàn nhạt nhìn Tô Diệp liếc mắt, nói, hiện tại tốt, người bụng dạ khó lường, dẫn đến Phong Càn Vân bị một gậy giết thành chuỗi. Sau đó, chúng ta còn thế nào cùng cái kia đại lượng giành lấy thiên cơ tạo hóa bản nguyên công thừa thanh điệp tranh đấu. Trong tay nàng không chỉ có Bát Hoang Tháp, còn có 92, 94 cùng 95 khối trấn hồn bi. Tô Diệp thấy mọi người mục quang âm tình bất định nhìn hắn. Hắn cười nhạt một tiếng, lộ ra một mặt ôn hòa mà trói lọi bộ dáng. Cất cao giọng nói, không cần lo lắng, chúng ta nơi này còn có Cửu Hoang Tháp không phải sao? Gia Cát Gia Di nghe vậy đôi mi thanh tú nhíu lên, có chút kiêng kỵ nhìn về phía Tô Diệp. Tô Tinh Hà bản năng nhìn Gia Cát Gia Vân liếc mắt, trong lòng âm thầm vì hắn cầu nguyện, tiểu tử, ngươi bị để mắt tới, phỏng đoán sắp xong rồi. Gia Cát Gia Vân nghe vậy, vẻ mặt lập tức khó coi, hắn nhịn xuống tức giận, trầm giọng nói, Cửu Hoang Tháp cũng không hoàn thiện, các ngươi chẳng lẽ không biết ư? Hơn nữa, lần này cũng là bởi vì ngươi những cái kia đề nghị. Cửu Hoang Tháp bên trong Cửu Hoang Thần Hoàng năng lượng bản nguyên đã triệt để hao hết, ngươi bây giờ nâng cái này, có phải hay không lại nghĩ đến để cho ta đi làm người mở đường đi chịu chết a? Tô Diệp bất đắc dĩ nói, Gia Cát Gia Vân, ta Tô Diệp chính là thiên cơ thần tử a hát, là chân chính thần tử giống như nhân vật, há lại sẽ như thế công vu tâm kế. Ta mới nói cái kia Phong Càn Vân là bất ngờ, hơn nữa loại này hồn chiến, chẳng lẽ không phải thân ở trong chiến trường hung hiểm nhất? Ta đều đi chiến trường, kết quả ta đi vào chiến trường bản nguyên cô đọng bản thể cũng đã chết a hát. Hơn nữa ta bản nguyên cô đọng một đạo mạnh hơn bản thể cũng liền cùng hắn trí nhớ cấm khu cùng một chỗ nổ a hát. các ngươi liền bản thể đều không có tổn thất, ta đều tổn thất hai đạo bản thể, các ngươi hiện tại thật coi ta không tổn thất a? Không ngờ như thế, các ngươi làm ta cái này bản nguyên ngưng luyện ra bản thể là vô cùng vô tận đây. Này, nếu là như vậy, ta chính là có 10 cái hồn nô thần tử đệ đệ cho ta cung cấp tạo hóa bản nguyên, cũng không đủ xài a hát. Hơn nữa ta còn liền một cái, còn không muốn cho ta cung cấp tạo hóa bản nguyên đây. Ta có oán trách ư? Thương thế của các ngươi là rất thảm trọng, nhưng mà có thể khôi phục a hát. Ta tổn thất hai cỗ bản thể, ta nói cái gì sao? Ta hướng mọi người trách hỏi sao? Tô Diệp một mặt kích động, thần sắc bất đắc dĩ, tựa như là bản thân chịu bao lớn oan ức giống như. Mấu chốt là, mọi người tưởng tượng, ai cũng đúng a, hắn nhưng là tổn thất hai cỗ tạo hóa bản nguyên ngưng luyện ra bản thể đây. Bản thể thứ này, chính là một cái chân chính bản thân, loại tổn thất này, đúng là tổn thất nặng nề. Gia Cát Gia Vân trong lòng phẫn uất cũng đột nhiên biến mất, đứng tại Tô Diệp góc độ đến xem. Đối phương đúng là không có gì sai, coi như thật có như vậy một chút cẩn thận nghĩ, lại khẳng định cũng không có nghĩ tới là hậu quả nghiêm trọng như vậy. Dù sao, hắn đúng là lấy bản thể vào phong càn vân hồn run rẩy trận. Hơn nữa còn là cái thứ nhất liền bị phản phệ giết chết. Hơn nữa, hai cỗ bản thể thật là không phải tiểu tổn thất. Chí ít, tổn thất một bộ lời nói, Gia Cát Gia Vân chính mình là không thể nào tiếp thu được. So sánh với mà nói, mình bị cường lực phản phệ liên quan đến, tổn thất đại lượng tạo hóa bản nguyên, nhưng mà những này cũng còn không đủ ngưng tụ một bộ bản thể đây. Như vậy tính toán, hắn thiệt thòi gấp 3 tạo hóa bản nguyên, mà bản thân chỉ thiệt thòi gấp đôi tạo hóa bản nguyên. Mình quả thật cũng không có gì kế hay khá, như loại chuyện này, cũng chính là nhìn thấy cái kia Tô Diệp giả bộ thương. Gia Cát Gia Vân mới vô cùng tức giận, lại thêm Phong Càn Vân bị giết xuyên qua, hắn mới vô cùng kinh sợ. Bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại, hình như cũng liền Phong Càn Vân xui xẻo, như vậy đều bị giết chết, đây quả thật là cùng Tô Diệp không quá lớn quan hệ. Dù sao, Tô Diệp chính là siêu phàm thiên cơ đại sư, trước thời hạn tại tử vong giáng lâm trước cảm ứng được nguy cơ bản thân thoát đi ra ngoài. Mà cái kia Phong Càn Vân chính là cái phế vật, sắp chết đến nơi trốn không thoát, bị trực tiếp phản phệ giết xuyên qua, cái kia có thể trách ai? Bản thân vì bảo vệ hắn, liền Cửu Hoang Tháp bên trong Cửu Hoang Thần Hoàng bản nguyên chi lực đều hao hết. Nghĩ đến Cửu Hoang Tháp cái này chí bảo bản nguyên hao tổn nghiêm trọng, Gia Cát Gia Vân đau lòng bắp thịt trên mặt đều co quắp. Mà Gia Cát Gia Vân sắc mặt biến hóa rất nhỏ, vẻn vẹn hiện ra một phần vạn chớp mắt. Tô Diệp nhưng trong lòng ổn định xuống dưới thỏa, lại một cái, Tô Diệp nghĩ đến, theo bản năng liền muốn điều tra bản thân địa thư mảnh vỡ. Đi xem một chút bản thân mưu đoạt những ngày này kiêu mệnh cách gia trì như thế nào. Thế nhưng là tay của hắn mới vừa duỗi ra một nửa, liền cứng ở hư không, tiếp đó vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Sau một khắc, Gia Cát Gia Vân vừa mới chuẩn bị nhắc đến để mọi người cùng một chỗ hao tổn tạo hóa bản nguyên cho Cửu Hoang Tháp cô đọng Cửu Hoang Thần Hoàng tạo hóa bản nguyên thời điểm, Tô Diệp đột nhiên đứng dậy, nhìn Gia Cát Thiển Vận liếc mắt, nói, Gia Cát Thiển Vận, ngươi đi theo ta, có một kiện chuyện trọng yếu phi thường, ta cùng ngươi nói riêng một chút nói. Gia Cát Thiển Vận hơi hơi nhíu mày, nói, hiện tại thời khắc thế này, chuyện lớn hơn nữa, nếu là không ra thật bố công lời nói, chẳng phải là càng thêm không có đoàn kết chi tâm. Bởi như vậy, tiếp xuống đối phó cái kia công thừa thanh điệp, chỉ sợ là chúng ta cũng không có cơ hội. Ta cảm thấy, các người tất cả mọi người vẫn như cũ xem thường công thừa thanh điệp. Hơn nữa, lần này Hoa Tử Yên cũng gia nhập vào, đây là người khôi phục sát hồn giả. Suy nghĩ một chút, nàng đã từng bị bức ép đến tuyệt cảnh, sau đó đột nhiên tỏa ra thực lực, ta không cho rằng trong chúng ta có bất kỳ người có thể đánh được nàng. Tô Diệp nói, thực ra ta không có vấn đề, nhưng mà ta một khi mở miệng nói cho các người tất cả mọi người nghe một chút, ta sợ đến thời điểm xảy ra chuyện lại giống là Phong Càn Vân như vậy, để cho ta tới gánh vác trách nhiệm. Loại chuyện này các người quyết định tốt, ta cũng liền không chen miệng vào. Các ngươi quyết định có muốn nghe hay không? Các ngươi toàn bộ quyết định, ta đều tán đồng. Tô Diệp không để ý lắm, trở tay liền đem quyết định giao cho Gia Cát Gia Vân. Gia Cát Gia Di cùng Tô Tinh Hà. Tô Tinh Hà nói, ta không có ý kiến, liền xem các ngươi tỷ đệ. Gia Cát Gia Vân vẻ mặt có chút phức tạp. Hắn biết rõ, loại này mấu chốt tin tức, nếu là không nắm giữ, nói không chừng đằng sau một cái không tốt liền sẽ trúng chiêu. nhưng đồng dạng bởi vì là vô cùng mấu chốt tin tức. Một khi bị dính dáng đến phức tạp hơn chân tướng bên trong, tựa như là rơi vào vũng bùn người bình thường, dãy rủa đều dãy rủa không được. Gia Cát Gia Vân không khỏi nhìn về phía Gia Cát Gia Di. Gia Cát Gia Di ánh mắt thanh minh, nàng trực tiếp chọn một chút đầu, nói, nếu là một đoàn thể, liền cùng một chỗ tiến lui a. Bây giờ không có Minh Hy Khôn cùng Phong Càn Vân, chúng ta bên này chỉ có 5 người. Cái kia Phong Càn Vân mặc dù rất kỳ quái còn sống ở trí nhớ trong cấm khu. Mặc dù không biết là tình huống gì, chính là hắn bản nguyên thể đều bị giết xuyên qua. Quyển này thể đi ra cũng là một phế vật, không triển vọng, nhiều nhất chính là cái lồng giam vận mệnh. Gia Cát Gia Vân nói, nếu là như vậy, hắn liền lồng giam cũng không xứng. Nếu tỷ tỷ của ta Gia Di nói như vậy, vậy ta cũng không ý kiến. Gia Cát Thiển Vận nói, Tô Diệp, nói đi. Tô Diệp trầm ngâm hồi lâu, mới nói, ta trước đó đang phán đoán bản thân một loạt rất quỷ dị trải qua thời điểm. Quen thuộc là một chuyện đem một chút lạ lùng, vô pháp giải thích cùng với khó mà phán đoán tin tức. Trí nhớ cảnh tượng các loại, đều ghi lại ở địa thư, mảnh vỡ bên trong, địa thư mảnh vỡ là có thể triệt tiêu rất nhiều thiên đạo nhân quả cùng kiếp nạn ăn mòn. Cho nên những tin tức này vẫn luôn tồn tại, hơn nữa, ta bản thân cũng dưỡng thành một loại thói quen như vậy. Thân thể tạo thành bản năng, nhưng mà vừa mới ta tại chuẩn bị ghi chép Phong Càn Vân tử vong một chút không hợp lý chút bên trên. Mới chợt phát hiện, ta, địa thư, mảnh vỡ không còn, tiếp đó ta đột nhiên nhớ ra, nguyên lai ta tại rất nhiều năm trước liền bất ngờ bị mất địa thư mảnh vỡ. Nhưng mà ta rõ ràng lại nhớ tới ta có lẽ lúc trước còn nắm giữ địa thư, mảnh vỡ, cho nên ta tại nghĩ tới chỗ này sau đó, trí nhớ của mình lại nói cho ta biết bản thân ta nhớ lầm. Ta lúc trước bị mất địa thư mảnh vỡ, tiếp đó gần nhất lại một mực tại hồi ức địa thư mảnh vỡ bên trong tin tức, cho nên tạo thành lừa dối. Gia Cát Thiển Vận nghe vậy, đồng tử hơi hơi co rụt lại, nói, ta cũng là như thế. Ngay sau đó, nàng lại cực kỳ nghiêm nghị nói, nhưng đây là sự thật, chính là chân tướng, chẳng lẽ không đúng sao? Nhớ lầm chính là nhớ lầm. Tô Diệp nói, bằng vào chúng ta loại này tồn tại, rất nhiều người đều nhớ lầm sao? Nắm giữ địa thư mảnh vỡ những người kia, hiện tại, toàn bộ liên lạc một chút, liền biết. Gia Cát Thiển Vận nói, toàn bộ liên hệ vô dụng, bây giờ có thể liên lạc một chút cái kia Công Thừa Thanh Điệp. Nhìn nàng một cái có hay không xuất hiện loại tình huống này. Liền biết, Tô Diệp nói, cái kia nếu là xuất hiện, thì làm sao? Gia Cát Thiển Vận nói, nếu là xuất hiện tình huống như vậy, đó chính là chúng ta địa thư mảnh vỡ bị đoạt đi. Hơn nữa còn có người bóp méo trí nhớ của chúng ta. Tô Diệp nói, có thể cướp đi địa thư mảnh vỡ, còn bóp méo trí nhớ của chúng ta. Vậy chúng ta còn tiến cục này, có cần phải ư? Chúng ta liền trực tiếp cắt cổ tự chém bản nguyên a. Còn cướp đoạt cái gì trấn hồn bi, còn muốn lấy tương lai thăm dò cái gì trấn hồn mộ. Càng khỏi phải nói tương lai mở ra trấn hồn mộ đi vào cái kia bất diệt thông thiên tháp. Gia Cát Thiển Vận thở dài một tiếng, nói, ta xem một chút đi. Tô Diệp nói, chú ý an toàn. Gia Cát Thiển Vận nói, đây không phải là mục đích của ngươi ư? Ta chết một lần, toàn bộ tạo hóa bản nguyên cùng thiên cơ mệnh khí, nhất định liền tất cả đều là ngươi. Tô Diệp nói, lời này của ngươi nói ra, ta cũng không có gì để nói. Xác thực ta thiên nhân chi hồn chính là loại thiên phú này. Nhưng mà ngươi nếu nói ta hy vọng ngươi đi chết, vậy liền quá mức. Gia Cát Thiển Vận thở dài, mị nhi thiên nhân chi hồn, có thể tách ra ngoài ư? Ta cảm thấy ta nhanh gánh không được. Tô Diệp nói, thiên nhân chi hồn, mãi mãi cũng là chúng ta vô pháp tìm hiểu tồn tại. Thực ra ta đến bây giờ đều không có thăm dò ta cái kia hồn nô đệ đệ đạo kia thiên nhân chi hồn đến cùng là lấy cái gì làm hạch tâm. Trong này bí ẩn, thật sự là vô pháp lấy dăm ba câu để hình dung. Tóm lại, chính là rất khó, rất khó. Gia Cát Thiển Vận lấy ra Côn Hư Kình dừng lại chớp mắt. Ngay sau đó không có lập tức xem, mà là dò hỏi, thế nào khó? Tô Diệp thở dài một tiếng, nói, ta diễn hóa cho các ngươi xem một chút đi. Đừng nói ta lại tính toán các ngươi, tùy ý cô đọng một đạo bản nguyên linh hồn a, một phần vạn là được rồi. Các ngươi tổn thất nổi đừng may mắn, hẳn phải chết. Tô Diệp lời nói, để hiện trường bốn người cũng không khỏi sững sờ, cho dù là Tô Tinh Hà cũng không khỏi sắc mặt biến hóa. Mọi người trần chờ. Tô Diệp nói, ta lấy thiên nhân chi hồn lập thệ, lần này chính là chân tâm thật ý, không phải là vì tính toán. cũng không phải có cái gì khó lường mưu mô, chính là thật tình cho các ngươi nhìn một chút thiên nhân chi hồn công thành gian nan đến mức nào. Hắn lời này vừa ra, mọi người lập tức mặt mày hớn hở. Gia Cát Thiển vận đôi mắt đẹp mỉm cười, sớm nói như vậy, đã sớm tin tưởng ngươi. Tô Diệp bất đắc dĩ than khổ, ta là thiên cơ thần tử A-Hát, ta nói một câu ta đều lập xuống thiên nhân chi hồn lời thề. Ta không biết xấu hổ a. Hơn nữa, nếu không phải như vậy thời khắc mấu chốt, ta quản ngươi bọn họ tin hay không A-Hát, muốn tin hay không thôi. Tô Diệp lời nói, cùng với cái kia bất đắc dĩ tâm ý, để Gia Cát Thiển vận trong lòng cũng là có chút tán đồng. Thực ra, đối với mọi người tầng thứ này người mà nói, lập thệ bản thân liền hạ thấp tầm thường, làm hình như bản thân cầu người khác tùy ý bản thân giống như. Chí ít, loại chuyện này đặt ở Gia Cát Thiển vận trên người mình. Nàng là phi thường ác cảm, cho nên, nàng nói chuyện làm việc, chưa bao giờ lập thệ, thậm chí ngay cả lời đều rất ít nói, lần này nếu không phải là bị Tô Ly đánh cho hồ đồ. Ép, nàng cũng sẽ không như thế tích cực tham dự, bởi vì hiện nay mà nói. Nàng xác thực không có cách nào ứng đối cái kia Tô Ly hồn chiến kia nơi nào là hồn chiến. Chuyện này quả là đã không phải là người A-Hát. Một chút tiên đạo đều giảng không thông, một chút pháp tắc đều không dính vào, một chút suy luận đều không có. Lại một mực ra tay chính là miểu sát. Này tiên đạo là ngươi Tô Ly con trai A. Ngoan như vậy ngoan nghe ngươi lời nói. Một kích giết ra chính là thiên đạo xóa bỏ đồng dạng. Trốn đều trốn không thoát. Nhớ tới loại chuyện này. Gia Cát Thiển vận liền cảm thấy nàng muốn điên rồi. Tô Diệp phát giác được Gia Cát Thiển vận cảm xúc có một chút quyết liệt chấn động. Cũng rất là rõ ràng Gia Cát Thiển vận tâm tình. Cười nói, ta cái kia hồn nô đệ đệ. Có phải hay không mau đưa ngươi? Bước điên rồi. Gia Cát Thiển vận thở dài. Bước điên rồi. Ta đây thật là ép A-Hát. Tô Diệp rất tán thành. Nói, hắn có bức ngươi sao? Chính là không có bức mới như thế A-Hát. Ngươi vẫn là tâm tính không đủ cô đọng. Bảy phách không ổn định a, ngươi tình huống này vẫn là đến điều chỉnh một chút. Không phải, ngươi chính là cái kế tiếp Vân Thanh Huyên. Vân Thanh Huyên chính là bước điên rồi sau đó mới tại trí nhớ trong cấm khu, tại chỗ bị đánh mất. Gia Cát Thiển vận nói, Vân Thanh Huyên sự tình, ai còn có thể buộc nàng? Tô Diệp nói, mẹ của nàng ép. Gia Cát Thiển vận nói, đúng, mẹ của nàng ép. Gia Cát Gia Di nói, mẫu thân của nàng Công Thừa Thanh Điệp chính là một cái lão âm hàng. Việc này mọi người trong lòng cũng đều là nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Chẳng qua các ngươi đây là tại nói cái gì? Ta thế nào cảm giác có chút kỳ lạ? Tô Diệp nói, không có chuyện gì, không nói nữ nhân đó. Ngươi hỏi trước một chút xem đi. Gia Cát Thiển vận nói, được. Sau đó, Gia Cát Thiển vận tại chỗ liên hệ trí nhớ cấm khu thế giới Công Thừa Thanh Điệp. Sau đó, Công Thừa Thanh Điệp cũng rất nhanh thông qua toàn cơ ấn hồi phục một cái hoàn toàn giống nhau như đúc tin tức. Tiếp theo, Gia Cát Thiển vận lại thử nghiệm hỏi còn lại mấy vị nắm giữ địa thư mảnh vỡ thiên kiêu. Nhưng mà bọn họ địa thư mảnh vỡ vẫn còn. Thế nhưng là đã nói giống như đúng là nhớ lầm. Thuyết pháp tình huống, cùng Gia Cát Thiển vận, Tô Diệp tình huống không sai biệt lắm. Chuyện này, bởi vì Gia Cát Thiển vận cũng không có giấu giếm. Cho nên, Gia Cát Gia Di, Gia Cát Gia Vân cùng Tô Tinh Hà cũng liền hoàn toàn tìm hiểu, mà đồng dạng để cho bọn họ ngạc nhiên là bọn họ đồng dạng phát hiện. Tại trong trí nhớ của bọn hắn, hình như Công Thừa Thanh Điệp, Gia Cát Thiển Vận cùng Tô Diệp địa thư là mang theo trong người. Cho đến tỉ mỉ nhớ lại, phát hiện bọn họ trí nhớ có sai lầm thời điểm, mới có hơi nghi ngờ không thôi. Tô Diệp thấy thế, cũng một chút đều không kỳ quái. Nói, địa thư, bản thân liền là một loại ảnh hưởng nhân quả đồ vật. Hơn nữa thứ này đột nhiên bị mất, nhất định là có càng kinh khủng đồ vật ảnh hưởng. Như vậy, chúng ta liền cụ thể phán đoán một lần, là cái gì ảnh hưởng đây? Tô Ly trên người, vẫn là trí nhớ kia trong cấm khu những người còn lại trên người có loại ảnh hưởng này. Cái này, cũng cần từ từ điều tra, không cần nóng lòng. Kế tiếp, dĩ nhiên chính là hắn bước tiếp theo săn giết thiên kiêu kế hoạch. Chỉ bất quá, hắn trước mắt mở ra thiên nhân chi hồn công thành cảnh tượng. Đúng là thật lòng, cũng không có bất luận cái gì mục đích khác, nhưng mà lần này không có mục đích khác, nhưng mà lần này sau đó, bọn họ có muốn hay không tiếp tục thử nghiệm, hắn liền sẽ không quản, loại này đi tiến đánh, thiên nhân chi hồn, thuế biến quá trình, hoặc là không đi kiểm tra, đi, liền dừng lại không được, bởi vì, mỗi một lần đi, đều tương đương với một lần chính diện đối mặt thiên nhân chi hồn. cũng hướng phía cái phương hướng này lột xác tuyệt cao lịch luyện cơ hội. Hoàn thành một lần lịch luyện, bản thân đối với thiên nhân chi hồn thu hoạch vô cùng to lớn, còn bởi vì những thu hoạch này cảm ngộ mà đi ngưng kết bản thân thiên nhân chi hồn. Đây không thể nghi ngờ là một cái vô cùng dài 5 tháng. Mà như vậy quá trình, đối với Tô Diệp mà nói, đó chính là thiên đại thu hoạch, bởi vì, đến thời điểm, hắn thậm chí không cần đi cảm ngộ, người khác cảm ngộ đến cái gì, hắn liền có thể nắm giữ cái gì cảm ngộ, giống như là, rất nhiều thiên kiêu tại bắt đầu cho hắn làm thuê, cung cấp tất cả cảm ngộ cho hắn đi công phá thiên nhân chi hồn. Loại thủ đoạn này, đặt ở trước đó, Tô Diệp là không muốn dùng. Bởi vì, nhanh như vậy là nhanh, chính hắn cơ sở có thể sẽ có chút không ổn định ảnh hưởng. Mặt khác chính là, còn lại thiên kiêu đối với thiên nhân chi hồn, hiểu rõ, nhất định sẽ dần dần càng sâu. Đáng sợ nhất là, bọn họ trong âm thầm giao lưu tâm đắc trải nghiệm lời nói. Phát triển cũng sẽ tăng tốc, tuy hắn Tô Diệp có thể đạt được càng lớn chỗ tốt. Thậm chí từ bọn họ cảm ngộ bên trong thu hoạch rất nhiều thiên cơ cùng nhân quả. Nhưng tư địch sự tình, hắn xác thực không muốn đi làm, cho đến lần này, bị cái kia phong càn vân minh tưởng pháp bảo trảm tiên phi đao phản phệ. Một chiêu kém chút liền bản nguyên đều giết xuyên qua sau đó. Tô Diệp cũng luống cuống, lại tiếp tục như thế, hắn cảm thấy hắn khẳng định không đánh được cái kia Tô Ly hơn nữa. Một khi Tô Ly dùng loại này hồn chiến phương pháp đem hắn kéo vào thiên cơ chiến trường tới một hồi. Hồn chiến. Vậy hắn tạm thời là không có bất kỳ cái gì ứng đối chi pháp. Càng kinh khủng chính là, xem cái này Tô Ly minh tưởng thủ đoạn, hắn có thể minh tưởng Lục Áp, cái kia cũng có thể minh tưởng Khổng Tuyên A Hát, hắn có thể minh tưởng Trảm Tiên Phi Đao, cũng có thể minh tưởng Hỗn Nguyên Kim Đấu A Hát. Nghĩ đến đây một điểm, Tô Diệp vừa là hâm mộ ghen ghét hận, lại là linh hồn cũng vì đó kiêng kỵ cùng sợ hãi. Lúc này, hắn càng là muốn triệt để đi công phá Tô Ly chỉ nhớ cấm khu. Từ đó đi thu hoạch thời đại hồng hoang toàn bộ bí mật, toàn bộ linh hồn chí bảo. Chỉ có như ấy mới thật sự là quật khởi. Như vậy, trước mắt liền nhất định muốn mau chóng công phá đến từ cái kia Tô Ly thiên nhân chi hồn. Thiên nhân chi hồn đã tại Tô Diệp trong cơ thể phát triển 18 năm. Nhưng mà trong đó tiến triển, liền 1% đều không có đến dù vậy. Dựa vào cái này hoàn mỹ thiên nhân chi hồn, hắn bất luận là trí lực năng lực vẫn còn. Đều xa xa cao hơn cùng thế hệ thiên kiêu. Nhưng mà hắn lại không chút nào biểu hiện ra ngoài. Ngẫu nhiên biểu hiện một chút xíu, cũng chỉ là tăng cường một lần thần tử địa vị mà thôi. Bởi vì tất cả mọi người không sai biệt lắm mới có đến chơi, mới có thể để người khác hâm mộ ghen ghét một lần. Một khi ngươi vượt qua quá nhiều cái kia xấu hổ, người khác chỉ có thể ngước nhìn ngươi, liền sẽ không đùa với ngươi. Cho nên Tô Diệp mới có như vậy quyết định. Lúc này Tô Diệp tại chỗ ngưng tụ ra hắn thiên nhân chi hồn. Cùng với hồn vực lĩnh vực, hồn vực vừa mở, như một mảnh chân chính chân thực lĩnh vực, bao phủ Cô Nguyệt Tàn Phong. Sau đó, Tô Tinh Hà các loại 5 người lập tức nhìn thấy, nơi đây là một mảnh mênh mông huyết hà. Huyết hà chỗ sâu, hỏa diễm sôi trào, mênh mông huyết hà, hỏa diễm đốt cháy hư không. Hư không bóp méo, toàn bộ thế giới phảng phất gần như hủy diệt tuyệt thế tận thế. Đây là thiên nhân chi hồn tự mang hồn vực trường cảnh. Gia Cát Thiển Vận thấy cảnh này, khiếp sợ không gì sánh nổi, là hủy diệt cảnh tượng, hơn nữa, trong đó sát cơ trải rộng, trong huyết hà có không biết sát cơ, là từng đạo kiếm khí. Tô Diệp trầm giọng nói, Gia Cát Thiển Vận đám người nghe vậy giật mình, nói, người cái kia vô địch huyết hà sát hồn kiếm thuật, chẳng lẽ chính là từ nơi này học được a? Tô Diệp nói, đúng, Gia Cát Thiển Vận nói. Chỉ cần có thể đi vào huyết hà chỗ sâu, liền có thể thăm dò thiên nhân chi hồn hạch tâm bí mật. Thậm chí dung hợp thiên nhân chi hồn đúng không? Người tiến hành đến như thế nào? Tô Diệp nói, không phức tạp như vậy, chỉ cần có thể đạp lên huyết hà đi tới cuối cùng. Liền có thể tự mình trưởng khống toàn bộ huyết hà, cả phiến thiên địa, liền có thể dung hợp thiên nhân chi hồn. Gia Cát Thiển Vận nói, vậy ngươi đi bao xa? Tô Diệp nói, 1730 dặm. Gia Cát Thiển Vận nói, toàn chiều dài bao xa? Tô Diệp nói, vô pháp cụ thể tính ra, nhưng không sai biệt lắm cũng vượt qua 10 vạn dặm. Gia Cát Thiển Vận nghe vậy, đồng tử co rụt lại, nói, lấy thiên phú của ngươi, 18 năm, dung hợp không đến 1%. Tô Diệp nói, tuy là không muốn thừa nhận, nhưng đây chính là sự thật. Gia Cát Thiển Vận bốn người nghe vậy, đều là rơi vào trong trầm mặc. Một hồi lâu, Gia Cát Thiển vẫn nói, muốn liên thủ phá cái này thiên nhân chi hồn, cộng hưởng đi ra, cùng một chỗ tìm hiểu phương pháp phá giải. Chúng ta xác thực có thể giúp ngươi tăng tốc tiến trình. Hơn nữa, cái kia Tô Ly hồn chiến, chúng ta đúng là không đối phó được. Loại này hồn chiến nếu là nghĩ không ra ứng đối chi pháp lời nói. Như vậy rất nhiều phương diện, chúng ta chỉ có thể nhìn hắn phát triển. Lấy hắn tại cảnh giới phương diện chiến lực năng lực, cũng đúng là vô cùng làm người ta ác cảm. Cực hạn tốc độ, cực hạn phòng ngự, hơn nữa còn hình như có mấy đạo không ngừng chuyển hóa tạo hóa bản nguyên cô đọng bản thể. Giết chi không chết, hủy chi bất diệt, người như thế lại phát triển một chút, thật liền ngăn không được. Tô Diệp nói, thực ra ta tại nghĩ, nếu không muốn đem hắn bồi dưỡng lên, để hắn giành lấy 99 khối chấn hồn bi, để hắn giết tiến chấn hồn mộ dặm làm chút chuyện, nếu như có thể mà nói, để cái này tên lỗ mãng giết vào thông thiên tháp, cũng để cho những tên kia nhìn một chút, chúng ta tội vực nhất mạch cũng không đều là tiện nô. Gia Cát Thiển vận trầm mặc hồi lâu. Nói, hắn đúng là có phá hoại chi vương đặc thù, nhưng người cũng coi trọng hắn một chút. Hắn loại tính cách này thiếu hụt vô cùng rõ ràng tồn tại. Ta tiện tay sao chép lại mấy cái tương tự mị nhi tồn tại. Lập tức đem hắn ép tới gắt gao, mà chấn hồn mộ, thông thiên tháp bên trong tồn tại. Một đạo ánh mắt diệt hắn 10 vạn lần, lại có phá hoại đặc thù thì có ích lợi gì? Tô Tinh Hà nói, tiểu tử này, quật khởi một tháng, phá chúng ta cửu trùng sát cục. Ta đến bây giờ đều có bóng ma, đều đã không biết ứng đối như thế nào. Tô Diệp nghe vậy, rơi vào trầm mặc, ánh mắt tĩnh mịch, không biết đang suy nghĩ gì. Gia Cát Thiển vận trên gương mặt xinh đẹp biểu lộ đặc sắc mấy phần. Ngay sau đó cũng không có nói chuyện. Gia Cát Gia Vân nói, loại chuyện này dựa vào cái gì chúng ta đi ra mặt? Cái khác phủ đều là người chết ư? Gia Cát Gia Di nói, không phải ra mặt, mà là 99 ngay tại chúng ta bên này. Hơn nữa nhất định là tại Vạn Ly Thánh Địa, biết không? Gia Cát Gia Vân nói, vậy thì sao? Gia Cát Gia Di nói, khi đó không phải chúng ta muốn ra mặt, mà là ngươi có muốn hay không sống sót. Không muốn sống lời nói cũng không cần ra mặt đương nhiên. Ra mặt lời nói cũng đồng dạng không nhất định có thể sống. Nhưng cuối cùng còn có thể có một tia hy vọng. Tô Diệp nói, không nói cái này, đi trước thử một chút hôm nay người chi hồn công thành a. Các ngươi cố gắng lên. Đừng chết quá sớm, Gia Cát Gia Vân nói, người cũng có thể xông qua 1.000 dặm, chúng ta lần đầu tiên xông, không nói nhiều, 100 dặm chắc là không có vấn đề, thử trước một chút xem đi, nói, Gia Cát Gia Vân một bước bước vào huyết hà, hưu, một đạo huyết sắc kiếm quang, trong một chớp mắt từ phương xa đánh tới, kiếm quang hiển hóa chớp mắt, nhất thời giữa thiên địa huyết sắc, hỏa diễm liền phảng phất lâm vào thời gian ngưng trệ trạng thái. Cũng chính là một khắc này, nhìn như cũng không nhanh kiếm quang, đột nhiên ở giữa liền đánh trúng vào Gia Cát Gia Vân mi tâm. Phốp, Gia Cát Gia Vân mi tâm trong nháy mắt bị xuyên thủng. Mà cái kia tuyệt sát kiếm ý, tại chỗ đem hắn quyển này thể cô đọng cái kia một tia bản nguyên đã tại chỗ giết thành hư không. Lúc này yên diệt, thình thịch, Gia Cát Gia Vân quỳ trên mặt đất, toàn thân, một tiếng giấy lên huyết sắc hỏa diễm, hỏa diễm cháy hừng hực. Quỳ trên mặt đất Gia Cát Gia Vân thì tại hô hấp ở giữa liền bị đốt thành một đoàn vô cùng thuần túy đỏ tươi máu, cũng yên tĩnh chảy vào trong huyết hà, trở thành trong huyết hà một thành viên. Hiện trường Gia Cát Thiển Vận, Gia Cát Gia Di cùng với Tô Tinh Hà nguyên bản đều đứng cách huyết hà rất gần, thấy tận mắt một màn này phát sinh, ba người lập tức giống như là chạm điện lập tức lui về phía sau 7-8 mét, tiếp đó vẻ mặt cực kỳ đặc sắc lên. Cái này Gia Cát Gia Di trừng lớn mắt to xinh đẹp, trên gương mặt xinh đẹp đặc sắc biểu lộ đều cứng ngắc lại. Miểu sát, Gia Cát Gia Di run giọng dò hỏi, Gia Cát Thiển Vận nói, đúng là bị miểu sát, hơn nữa còn là bị cắt đứt bản nguyên thể liên hệ. Dưới tình huống cái này nếu là không cắt đứt, phía ngoài Gia Cát Gia Vân liền triệt để chết. Vù, sau một khắc, một cái sắc mặt tái nhợt Gia Cát Gia Vân lần nữa ngưng luyện một tia bản nguyên bản thể. Chui đi vào, ta con mẹ nó còn không tin. Ta một bước liền chết. Tô Diệp thần tử, ta thử một lần nữa đi. Trước đó đúng là ta hiểu lầm ý tốt của ngươi. Ta xin lỗi ngươi. Gia Cát Gia Vân thái độ chân thành. Một giây liền chết. Đây con mẹ nó liền mất mặt ném đi được rồi a hát. Đều là đồng bọn. Lý giải liền tốt. Không có chuyện gì. Tô Diệp khẽ mỉm cười. Thái độ ôn hòa trả lời. Gia Cát Gia Vân trong lòng có chút ấm áp. Đối với Tô Diệp thần tử loại này khách khí thái độ, cũng rất là hưởng thụ. Dù sao, tính mạng hắn cấp độ thấp, nếu không phải là có cái cửu hoang tháp, cái khác thiên kiêu từ trước tới nay không thể nào để mắt hắn. Tựa như là cái kia đáng chết Phong Càn Vân, liền luôn xem thường hắn, chẳng lẽ cũng bởi vì hắn biết mình đối Gia Cát Thiển Vận có ý nghĩ. A, đáng tiếc, cái này ngớ ngẩn đồ chơi lần này chết hết. Nghĩ như vậy, Gia Cát Gia Vân trong lòng đối Tô Diệp hảo cảm lại nhiều một chút. Tiếp đó, hắn ngưng thần nín thở, vô cùng cẩn thận bước vào trong huyết hà. Một bước, hưu, cực hạn né tránh, thành công. Hai bước, ba bước, cấp tốc bước ra hai bước sau đó. Đột nhiên, Gia Cát Gia Vân trừng lớn hai mắt, bởi vì lần này kiếm ý là vô hình, chờ hắn đã nhận ra sau đó, liền nghe đến hắn mi tâm bị giết mặc tiếng nổ tung âm. Nghe được thân thể quỳ trên mặt đất thiêu đốt rừng rực liệt hỏa âm thanh. A hát, a hát, a hát, a hát, a hát, lại chết, đây là Gia Cát Gia Vân trong óc cuối cùng cảm xúc bộc phát cùng với ý nghĩ. Gia Cát Thiển Vận không hiểu liếc mắt nhìn Tô Diệp, nói, nhìn tới cái này 18 năm, người tu luyện được rất khổ cực. Tô Diệp nói, có thể tưởng tượng, này 1700 dặm là khái niệm gì đi. Chẳng qua Gia Cát Gia Vân đúng là nếu nhiều. Thực ra sinh mệnh cấp độ cao chút, sẽ tốt hơn nhiều, Gia Cát Gia Di nói. Cho nên, trước người tổn thất hai đại bản nguyên cô đọng bản thể. Thực ra cho má cũng không tính a. Người chết như vậy bên trên 18 năm sau đó, chết 10 cái 8 cái dựa vào bản nguyên ngưng luyện ra phân thân. Coi là gì chứ, Tô Diệp nói, bản nguyên không phải lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, nếu cô đọng thành bản thể, tự nhiên sẽ tổn thất to lớn. Cho nên ta tu luyện được càng nhiều hơn chính là thân pháp. Hơn nữa tại tử vong cảm ứng bộc phát chớp mắt liền rút đi. Cho nên, cái này 18 năm qua, ta hầu như sẽ không chết ở chỗ này. Nơi này, ta đều là lấy ra luyện tập tử vong nguy cơ không phải. Vì sao Phong Càn Vân sẽ chết mà ta có thể trốn? Còn tổn thất bản thể không tổn thất. Gia Cát Gia Di, người vậy thì quá nghĩ đương nhiên. Nếu như dựa theo người nghĩ như vậy, ta khẳng định bây giờ có thể cô đọng ngàn vạn bản thể. Vậy ta còn cùng các ngươi hợp tác làm cái gì? Dựa vào bản nguyên cô đọng 1 vạn bản thể, quét ngang không được sao? Gia Cát Thiển Vận nói, Tô Diệp lời nói không phải không có lý. Loại tình huống này thực ra cùng phân thân không sai biệt lắm. Tại bản nguyên cố định dưới tình huống, bản thể mỗi ngưng tụ một đạo đi ra ngoài, đều là bản nguyên tổn thất to lớn. Gia Cát Gia Di nói, tốt a. Ta chỉ là vì Gia Vân tình huống mà có chút tức giận bất bình mà thôi. Như thế, đúng là ta không đúng. Tô Diệp thần tử chớ trách. Tô Diệp thở dài, có đôi khi, ta chính là bởi vì biểu hiện được quá thật thật. Ngược lại thường xuyên bị hiểu lầm. Không có việc gì, ta đã quen thuộc. Chờ các người thực sự hiểu rõ ta sau đó, mới có thể biết, con người của ta, nhưng thật ra là nhất tràn đầy nhân tính, mà không phải người khác cái loại này nhăm hiểm bóng tối. Thủ đoạn hung ác bỉ ổi giả dối người. Dù sao, ta 3 hồn 7 phách ở gần nhất viên mãn a hát. Cái này chẳng lẽ không phải tốt nhất chứng minh ư? Ngươi xem cái kia Tô Ly. 3 hồn 7 phách gần như chân chính viên mãn. Cho nên tràn đầy nhân tính màu sắc không phải sao? Ta thực ra cũng giống như nhau. Chỉ bất quá ta không dám nghĩ những người này tính hóa chân thiện mỹ biểu hiện ra ngoài mà thôi. Hiện tại, xem ra là không dối gạt được về sau. Xin đừng nên dùng dạng này nhân cách thiếu hụt đến đánh ta à. Không phải ta nhất định sẽ nhằm vào chính ta những này điểm yếu thiết trí lồng giam cùng sát cục. Tới ứng đối các ngươi tính toán. Tô Diệp giọng nói nghiêm nghị, đồng thời cũng mang theo một chút cảnh cáo nói. Chương 140, tìm tòi bí mật thiên nhân hồn. Huyết hải khóa bá tính, cô Nguyệt tàn phong bên ngoài, Gia Cát Gia Vân sắc mặt hết sức khó coi. Còn bản thân cái kia một chút xíu bản nguyên tổn thất. Hắn ngược lại là không có quá để ở trong lòng. Dù sao, hắn ngưng tụ đến thực ra không nhiều. Cũng liền hơn 10 ngày liền có thể khổ tu trở về. Nhưng này mất mặt mũi. Tại Gia Cát Thiển Vận phía trước biểu hiện bất lực. Lại làm cho tâm tình của hắn 10 phần đè nén. Ta đều có thể cầm tới cửu hoang tháp loại này chú định cực đạo tạo hóa thánh khí. Cái này đủ để chứng minh ta bản thân mệnh cách là vô cùng nghịch thiên a hát. Làm sao có thể liền 3 bước đều đi không ra. Chắc là bản nguyên ngưng tụ thiếu. Cái này Tô Diệp thần tử vì sợ hãi hắn bị chúng ta vu cáo hãm hại, cho nên liền cái này cũng không dám nói đi ra không. Hơn nữa bị ngày đó người chi hồn chảm đoạn bản nguyên, cũng không thuộc về ngươi Tô Diệp, mà là bị ngày đó người chi hồn nuốt chửng. ngươi tại vô pháp luyện hóa thiên nhân chi hồn dưới tình huống. Những vật này cũng không thuộc về ngươi. Ahat, 18 năm mới hơn 1000 dặm. A, đời này xem ra đều hy vọng không lớn. Dù sao càng là về sau mới là thật càng khó. Điểm này còn nghĩ không ra ư? Gia Cát Gia Vân suy nghĩ ở giữa. Ngay sau đó tâm thần khẽ động. Tại chỗ ngưng luyện một phần ngàn bản nguyên. Diễn hóa ra một đạo bản thể. Trước đó đều là một phần ngàn vạn. Mà lần này hắn trực tiếp tăng lên trọn vẹn gấp 1 vạn lần. Nếu như cái này đều mấy bước liền chết. Vậy cái này thiên nhân chi hồn liền thật lợi hại. Nếu như lập tức liền có thể kiên trì mấy chục hơn trăm dặm lời nói. Vậy cái này huyết hà cũng liền chỉ đến như thế. Tuy là phân tích ra loại này ngưng tụ bản nguyên bao nhiêu nhân tố, nhưng mà Gia Cát Gia Vân nhưng cũng sẽ không nói ra. Không chỉ có như thế, Gia Cát Gia Vân thậm chí còn có rất nhiều lạ lùng ý nghĩ. Những ý nghĩ này bởi vì Cửu Hoang Tháp mà tồn tại, cho nên hắn cho dù là biết cũng tạm thời không có ý định để Tô Diệp biết. Tô Diệp thông minh, muốn lợi dụng bọn họ đi dò đường cảm ngộ phá giải thiên nhân chi hồn chi pháp, nhưng mà hắn Gia Cát Gia Vân cũng không phải thằng ngốc. A Hát, chính ta lĩnh ngộ ra đến, ta không nói cho ngươi, ngươi biết cái rắm, chờ ta lĩnh ngộ ra càng nhiều cao thâm hơn đồ vật, lại thích hợp cho ngươi một chút ngon ngọt, ngươi vẫn như cũ có thu hoạch, nhưng mà xa xa không có chúng ta thu hoạch lớn. Gia Cát Gia Vân suy tư ở giữa, ngay sau đó tâm niệm khẽ động. Tại chỗ chặt đứt cùng hắn bản nguyên nắm giữ một phần ngàn liên hệ bản thể ở giữa liên hệ. Tiếp đó, hắn lẳng lặng nhìn bên người bị pháp trận chi quang bảo vệ. Lẳng lặng minh tưởng mọi người bản nguyên thể đồng dạng. Tiếp đó cũng tương tự ngồi xếp bằng xuống. Kích hoạt Cửu Hoang Tháp phòng thủ chi lực giữ vững bản nguyên thể. Cũng nhìn vậy bản thể lần nữa độn vào Tô Diệp vào cái ngày đó người chi hồn hồn vực bên trong. Tại cỗ kia ngưng tụ một phần ngàn bản nguyên tiến vào bên trong thời điểm. Gia Cát Gia Vân ngưng tụ một đạo Cửu Hoang Tháp bản nguyên mảnh vỡ. Đánh vào cái kia bị chém đứt một đạo bản thể bên trong. Mặc cho hắn đưa vào cái kia phiến hồn vực. Ta còn cũng không tin. Ta lấy ra Cửu Hoang Tháp cái kia một cái có chút hạch tâm mảnh vỡ. Còn chấn không được cái kia thiên nhân chi hồn đầu kia huyết hà. Chỉ cần ta xông vào 1000 dặm. Ngươi Tô Diệp tên tuổi. Liền triệt để không giá trị. Đến thời điểm ta cho dù là sinh mệnh nội tình cấp độ hơi thấp một chút. Tiềm năng nhưng cũng xa xa lớn hơn ngươi. Gia Cát Gia Vân suy nghĩ ở giữa. Hắn vậy bản thể cũng đã lần nữa đi tới hồn vực bên trong. Lần này, Gia Cát Gia Vân không có lập tức xông vào trong huyết hà. Hắn chính là lại mãng. Cũng không đến mức như vậy đầu vững chắc. Cũng sẽ biết để người khác đi dò xét một lần. A Hát. Dù sao, Tô Tinh Hà cùng tỷ tỷ của hắn cũng không bên trên đâu. Hắn chính là quá nóng lòng biểu hiện. Gia Vân, ngươi không sao chứ? Gia Cát Gia Di nhìn lần nữa xông tới, một mặt hùng hùng hổ hổ khí tức Gia Cát Gia Vân. Lập tức phát ra dò hỏi, nàng sợ nàng không chào hỏi, cái này ngốc đệ đệ lại xông vào huyết hà, chúng ta cũng còn không đi kiểm tra, ngươi cũng chết 2 lần, ngươi còn ý định tiếp tục xông, đều không tổng kết 1 lần thất bại cùng tử vong kinh nghiệm ư. Khụ, không có việc gì, chính là cảm thụ 1 lần cái kia một cỗ xuyên thấu linh hồn kiếm ý. Quá trình này mặc dù có chút đau khổ, tuy là bản nguyên bị đốt cháy cũng 10 phần khó chịu. Nhưng, Gia Cát Gia Vân nói, lại nói, nhưng mà cái loại này giữa sinh tử đại khủng bố, đúng là làm người ta cảm ngộ khắc sâu. Hơn nữa, loại này cảm ngộ một khi cắt đứt, liền sẽ để người cảm thấy vô cùng thất lạc. Ta cảm giác đã sắp muốn thăm dò đến thiên nhân chi hồn bộ phận bí mật. Đừng cản ta chuẩn bị lại xông đi vào thử nhìn một chút. Lần này nhất định có thể nhiều đi mấy bước. Gia Cát Gia Vân lần này ngược lại khiêm tốn, trước cố ý nói cảm ngộ khắc sâu, lại biểu hiện ra không sợ chết, tiếp đó lại nhắc đến nhiều đi mấy bước, hạ thấp mọi người kỳ vọng cảm giác. Bởi như vậy, một khi hắn lao ra vài trăm dặm, cho thấy mê người bộ pháp cùng tuyệt diệu đạo vận cùng phong thái, chẳng phải là lập tức liền có thể xoay hình tượng. Hơn nữa hắn vừa nói như vậy, tỷ tỷ quan tâm hắn lời nói liền sẽ lập tức ngăn cản hắn a. Tiếp đó hắn lại dứt khoát lao ra, như vậy liền sẽ không để cho người ta cảm thấy hắn rất ngu xuẩn a. Gia Cát Gia Vân lời nói để Gia Cát Gia Di cũng là khẽ giật mình, còn có chỗ tốt. Khó trách ngươi nóng lòng như thế, trong lòng biết đệ đệ mình tính tình Gia Cát Gia Di nơi nào sẽ nghĩ đến. Lần này đệ đệ của hắn căn cứ tính cách của nàng mà hy vọng nàng ngăn cản một lần. Cho nên, Gia Cát Gia Di nghe vậy sau đó, gật gật đầu, nói, hóa ra là có rất nhiều cảm ngộ. Ừm, thời khắc sống còn xác thực có đại khủng bố, đại cơ duyên tạo hóa, hiếm thấy ngươi muốn lấy tử vong rèn luyện tâm trí, như thế ngược lại là cũng có chút phát triển. Ngươi lại đi đi, ta liền không ngăn cản ngươi. Ếch, Gia Cát Gia Vân hô hấp trì trệ, nhưng lại vẫn gật đầu, liền muốn lao ra, nhưng mà bước tiến của hắn đột nhiên trầm xuống, nói, ta trước tạm nhìn một chút các ngươi tình huống thế nào a. Sau đó lại làm một phen tổng kết, không phải ta ý tưởng này tuy tốt, nhưng cũng chưa chắc có thể so với trước tốt hơn bao nhiêu a hát. Gia Cát Gia Vân tưởng tượng, cũng đúng a, ngay sau đó nhân tiện nói, đó là ta lên, vẫn là Tô Tinh Hà ngươi lên, hoặc là Thiển Vận Tiên Tử ngươi đi. Tô Tinh Hà nói, ta thử một chút đi. Hắn nói, đứng dậy, toàn thân hiện ra đại lượng thiên cơ khí tức. Sau đó, hắn thân ảnh khẽ động, tại chỗ bước vào trong huyết hà. Trong huyết hà, lập tức xuất hiện một đạo khủng bố kiếm ý sát cơ. Tô Tinh Hà thân ảnh lóe lên ở giữa, cũng đã bắt đầu tránh né. Xèo xèo xèo, từng đạo kiếm khí sát cơ đánh tới. Toàn bộ trong huyết hà đã tạo thành kiếm ý tuyệt thế sát trận, 10 phần khủng bố, mà thôi Tô Tinh Hà năng lực, lại là tại không đến 30 dặm khu vực, liền bị một đạo kiếm trận giết bên trong, tại chỗ nổ thành một mảnh xương máu, tiếp đó xương máu bị lửa cháy hừng hực đốt cháy, chớp mắt hóa thành giọt máu, nhỏ xuống đến trong huyết hà, cảnh tượng như vậy, cũng có chút kinh người, dù sao, Tô Tinh Hà chính là Tô Diệp phụ thân, hơn nữa tinh thông nguy cơ cảm ứng. Nắm giữ siêu phàm thôi diễn năng lực a hát, cái này đều mới 30 dặm. Tô Tinh Hà thân pháp, Gia Cát Gia Vân hoàn toàn ghi xuống, hắn tin tưởng, chỉ cần lặp lại một lần, hắn cũng nhất định có thể mau né tới, đặc biệt là trên người hắn mang theo Cửu Hoang Tháp mảnh vỡ dưới tình huống. Tô Tinh Hà sau khi chết, hắn lần nữa sau khi đi vào, đồng tử bên trong xác thực mang theo thật sâu rung động. Cảm ngộ màu sắc, phảng phất có cực lớn thể ngộ tầm thường. Chỉ bất quá, trạng thái như vậy, Gia Cát Thiển vẫn liếc mắt nhìn, liền hoàn toàn không tin, cái này hai cha con đều không phải là vật gì tốt. Không, là cái này cha con ba người đều không phải là thứ tốt. Không, còn muốn tính cả cái kia Tô Hà, nhìn như có chút ngu xuẩn, trên thực tế thông minh đâu, lần này ăn thiệt ngầm sau liền nhất định không tiến vào. Chẳng qua, cái loại này sát cơ thoạt nhìn cùng bình thường kiếm khí không khác nhau quá nhiều a hát. Vì sao sát thương năng lực khủng bố như vậy đây? Còn có kiếm khí kia tổ hợp thành kiếm trận, thoạt nhìn lỗ hổng chồng chất. Trong mắt của ta, ta muốn ứng đối, có lẽ dễ dàng có thể đi vào ngàn dặm phạm vi a hát. Có lẽ, những người này đều tại giấu rốt, cố ý mới một chút xíu khoảng cách liền bắt đầu tự tìm đường chết. Lấy kiểm tra bọn họ sau khi chết đến cùng tổn thất cái gì? Mà phiến khu vực này lại có chỗ tốt gì đạt được? Thử nhìn một chút. Gia Cát Thiển Vận trong lòng tự định giá đồng thời, nàng đi ra, lúc này, Gia Cát Gia Di cũng không có đi lên trước, Gia Cát Thiển Vận thân ảnh khẽ động, lúc này bước vào trong huyết hà, đồng dạng kiếm khí sát cơ, đồng dạng phương hướng đánh tới, Gia Cát Thiển Vận trong lòng hơi động, bắt trước một lần Tô Tinh Hà thân phận né tránh một lần. Kết quả, cái này né tránh còn không có sinh ra, kiếm khí kia lại là đột nhiên dịch ngang chuyển biến, thoáng cái giết tới đây. Giết đến nội tâm của nàng hoảng hốt, trong đầu đủ loại thân pháp tại chỗ liền loạn, trong nháy mắt, Gia Cát Thiển Vận liền rơi vào thế yếu bên trong, sau một khắc, nàng cưỡng ép bóp méo thân pháp, thân ảnh khẽ động, lại né tránh một lần, thế nhưng là kiếm khí kia lại là lần nữa né tránh, như hoàn toàn khóa lại nàng thân thể tầm thường, Gia Cát Thiển Vận hướng về phía trước xông lên, lao ra ba bước, khá lắm, ba đạo kiếm vô hình ý toàn bộ giết tới đây. Thế cho nên, nàng lập tức cảm nhận được như có gai ở sau lưng thấu xương hàn ý cùng sát cơ. Chỉ như thế giống như, tại bước đầu tiên rơi vào thế yếu dưới tình huống, Gia Cát Thiển Vận thân phận ngổn ngang chi cực. Hơn nữa, nàng mỗi một lần ứng đối đều nhất định phải 10 phần chuyên tâm, 10 phần nhạy cảm mới được. Không phải, nhất định sẽ bị đánh trúng, mà một khi bị đánh trúng, đó chính là tại chỗ bị miểu sát kết quả. Đây là thiên nhân chi hồn. Đây là thiên nhân chi hồn, tại vừa mới bước vào trăm dặm khu vực sau đó, mặc dù biết còn có thể tiến lên 10, 20 dặm khu vực mà không chết, nhưng mà Gia Cát Thiển Vận bỏ qua, cho nên, nàng phảng phất thân ảnh lảo đảo một cái ứng biến không vội, mà bị một đạo vô ảnh kiếm trận ập xuống bao phủ. Tiếp đó kiếm trận xoay một cái, phốp, quả thực giống như là bị phanh thây đồng dạng, tại chỗ nàng liền bị khủng bố kiếm trận sống sờ sờ treo cổ. Một khắc này, Gia Cát Thiền Vận cũng tại chỗ nổ tung thành một mảnh xương máu. Từ thân thể đến bản thể ẩn chứa âm hồn các loại, toàn bộ tại chỗ đập tan, cũng tại chỗ nhen lửa huyết hỏa cháy hừng hực. Trong chốc lát, Gia Cát Thiền Vận cũng hôi phi yên diệt. Sau một khắc, Gia Cát Thiền Vận sau khi đi vào, ánh mắt lộ ra thật sâu vẻ suy tư. Giữa sinh tử nàng quả thực có một chút cảm ngộ, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với thiên nhân chi hồn mạnh mẽ cùng khủng bố. Có tiến thêm một bước nhận thức, càng sâu một tầng thể ngộ, chỗ tốt cũng có, nhưng mà tổn thất cũng lớn, mất đi một phần ngàn vạn bản nguyên, mặc dù không nhiều, nhưng mà cũng phải ta khổ tu 3 ngày. Càng quan trọng hơn là, thứ này mất rồi, chỉ sợ ta tin tức sẽ phơi bày cho cái này Tô Diệp càng nhiều. Nhưng mà cái này thiên nhân chi hồn bí mật cùng chỗ tốt là thực sự. Cái này Tô Diệp một chiêu này, thật sự là lợi hại, rõ ràng đây là kịch độc cạm bẫy, mà lần này, hắn cũng xác thực rất chân thành, nhưng mà cũng giới hạn tại lần này a hát. Mà lần này, chỉ cần chúng ta chết một lần liền sẽ rõ ràng, thiên nhân chi hồn tuyệt thế hoàn mỹ cùng mạnh mẽ. Tiếp đó chúng ta muốn giải thiên nhân chi hồn cụ thể bí mật tâm tư, liền hoàn toàn không cách nào khống chế. Vậy liền nhất định sẽ lần nữa đi tìm hắn, tiếp đó bị hắn không ngừng thu hoạch bản nguyên, thành hồn nô. Gia Cát Thiền Vận trầm ngâm ở giữa, không biến sắc lui về sau một bước, cách cái kia huyết hà xa mấy phần, mà lúc này, cái kia Gia Cát Gia Di cũng bước vào trong huyết hà. Nàng kết hợp Tô Tinh Hà cùng Gia Cát Thiền Vận thường xuyên sau đó, dựa theo cái loại này sát cơ công kích khoảng cách, nắm chắc một loại đặc thù đạo vận tiết tấu khí tức. Tiếp đó lấy nhỏ nhất động tác mức độ, thoải mái nhất phương thức tránh đi sát cơ, duy trì như vậy một loại bình tĩnh trạng thái. Gia Cát Gia Di lại là đắm chìm trong một loại vô pháp lời nói đặc thù yên tĩnh trạng thái. Một hơi lao ra 500 dặm, mà tại 500 dặm nơi đó, nàng thấy được rất nhiều đứng sừng sững lấy huyết bia. Huyết bia bên trên mang theo từng đạo xiềng xích trật tự. Xiềng xích đem từng tòa huyết bia khóa lại, mặt trên còn có lấy huyết sắc lôi điện. Sấm sét màu tím thỉnh thoảng chém giết mà ra. Nguyên bản duy trì như vậy một loại một cách tự nhiên yên tĩnh vô vi tâm thái lao xuống đi lời nói, Gia Cát Gia Di cho là bản thân tiến lên cái hơn 2000 dặm hoàn toàn không phải vấn đề, nhưng mà nàng hoàn toàn không nghĩ tới lại là vọt vào một mảnh huyết bia xiềng xích chỗ, xông vào phiến khu vực này sau đó nàng liền thời gian phản ứng đều không có, liền bị một đạo huyết sắc lôi điện bổ trúng. A hát, vô cùng thống khổ lôi đình thiên kiếp chi lực, mạnh mẽ xuyên qua nàng thân thể cùng linh hồn, để nàng cảm thấy bản thân linh hồn, đều như là bị cướp lôi một chút xíu ma luyện luyện hóa thành vô số bản nguyên linh hồn đồng dạng. Loại đau khổ này, trong một chớp mắt như là trải qua vô tận địa ngục cực hình. Gia Cát Gia Di từ trước tới nay phi thường bình tĩnh. Trạng thái như vậy, thực ra cùng cái kia Tô Ly cái chủng loại kia, yên tĩnh vô vi, trạng thái là rất tương tự. Cho nên, cái loại này trạng thái Tô Ly, nàng thực ra trong lòng vô cùng có hảo cảm, vô cùng muốn đi gần gũi, thế nhưng là không có gì cơ hội gặp mặt, mà lần này, nàng tuy là tham dự, nhưng cũng một mực không có gì cơ hội cùng Tô Ly giao lưu. Nghiên cứu thảo luận loại này, vô vi, trạng thái đối với linh hồn phát triển, đối với bản nguyên lột xác chỗ tốt, nàng tin tưởng, Tô Ly nếu cũng đang dùng loại trạng thái này, liền nhất định có chút thành tựu, chỉ bất quá. Lúc này nàng tuyệt đối không ngờ rằng, nàng mới đi về phía trước 500 dặm, liền bị một kích miểu sát, lần này, là thật hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thực lực phát huy chỗ trống. Chính là căn bản phản ứng không kịp, loại này sát cơ vượt qua cấp độ quá kinh khủng, liền phảng phất cái này 500 dặm trước đó, đều là bình thường tu hành giả, mà 500 dặm sau đó, lại là đột nhiên tới một cái tuần sát sứ cấp bậc cường giả. Sẽ không phải là cái này Tô Diệp không có ý tốt a? Lần nữa ngưng tụ bản thể đi vào mảnh này hồn vực, Gia Cát Gia Di cũng không khỏi hơi nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Nàng mặc dù không yêu thích tranh chấp, nhưng cũng bởi vì người trong cuộc thường thường cũng không cách nào tránh khỏi, cho nên nơi này tuy là cho nàng rất nhiều chỗ tốt, nhưng nếu không thuộc về nàng, nàng cũng không có ý định lại đi thể ngộ lần thứ hai. Cứ việc cái kia huyết bia bên trong màu tím kiếp lôi, huyết sắc lôi kiếp tại chém nát nàng bộ phận linh hồn sau đó, cho linh hồn của nàng một loại thập phần cường đại, rèn luyện, hiệu quả, nhưng nàng không có ý định dựa vào người khác, còn lại là không thể hoàn toàn tín nhiệm người ngoài. Tiếp tục như vậy, sớm muộn có một ngày bị người khác xem như lồng giam sử dụng còn không tự biết. trầm ngâm ở giữa, Gia Cát Gia Di trong mắt một đạo thiên cơ hiển hóa, quét về Gia Cát Gia Vân. Gia Cát Gia Vân lúc này còn kích động, vô cùng muốn biểu hiện một phen, có thể thấy tỷ tỷ một hơi 500 dặm, hắn nhất thời ánh mắt u ám không ít, hắn liền xem như mở đủ tất cả nội tình. Cái này 500 dặm, tưởng tượng liền để hắn tuyệt vọng a hát. Bất quá, nhìn thấy tỷ tỷ ngưng tụ thiên cơ mà đến, Gia Cát Gia Vân lập tức mừng rỡ không ít, tỷ tỷ lại truyền cảm ngộ tới. Gia Cát Gia Vân con mắt nhìn quá khứ, hai người ánh mắt giao tiếp, trong một chớp mắt, Gia Cát Gia Vân biểu lộ hơi hơi ngưng trệ chớp mắt. Tiếp đó vẻ mặt nghiêm túc rất nhiều, tất cả những thứ này, không bị điện giật tức giận thạch ở giữa. Hơn nữa, hai người loại này đặc thù tin tức trung thiên phú, cũng trước đến giờ đều chưa từng truyền ra ngoài qua, cho nên người ở bên ngoài nhìn tới, chẳng qua là Gia Cát Gia Di cổ vũ Gia Cát Gia Vân mà thôi. Gia Cát Gia Vân lúc này, cũng từ từ buông xuống lòng tranh cường háo thắng, cũng quyết định thay thế tỷ tỷ đi kiểm tra một lần. Đương nhiên, nếu như có thể xông xa như vậy, chẳng qua Gia Cát Gia Vân xác thực không có gì tin tức vượt qua khoảng cách này. Tuy là hắn tự nhận là bản thân cũng là tuyệt thế thiên kiêu, thế nhưng là không cho rằng bản thân so Tô Diệp mạnh. Cái này Tô Diệp 18 năm mới 1730 dặm. Dựa vào cái gì hắn một hơi có thể lao ra 1000 dặm? Chẳng lẽ cái kia Tô Diệp thật đúng là phế thành như vậy? Hiển nhiên là không thể nào a hát, vậy nhất định chính là đằng sau vô cùng khó khăn. Gia Cát Gia Vân lần nữa vọt vào, lần này, hắn hoàn toàn chạy không tạp niệm, cũng duy trì một loại vô cùng ổn định tâm tính. Cái gì đều không muốn, cái gì cũng đều không đi tranh. Tại đây giống như tâm tính bên trong, hắn lại là không có nhận vòng thứ nhất công kích, vòng thứ hai công kích cũng không có. Tiếp đó, phía sau công kích tuy là xuất hiện, nhưng mà lực sát thương cũng vô cùng nhẹ. Như vậy, Gia Cát Gia Vân rất nhanh liền vọt vào 100 dặm khu vực. Chỉ bất quá, qua 100 dặm sau đó, sát cơ đột nhiên trở nên mạnh mẽ mà cuồng bạo rất nhiều. Gia Cát Gia Vân tâm tính cũng có chút không vững vàng. Cuối cùng vẫn là tại đủ loại hung hiểm, sát trận bên trong xuất hiện chấn động, mà luật tâm tính này chấn động xuất hiện chớp mắt, hắn liền gặp phải bài sơn đảo hải kiếm khí, kiếm ý cùng cả hai kết hợp tạo thành sát trận công kích. Cái loại này công kích kết quả, chưa kể tới có bao nhiêu thảm rồi, dù sao chỉ cần chết rồi, nhất định là chân chính bị tại chỗ xoắn nát, thân thể linh hồn các loại, toàn bộ đều bị ngọn lửa đốt cháy, tiếp đó hóa thành tinh huyết, nhỏ vào trong huyết hà. Đặc biệt là, lần này bởi vì mang theo cửu hoang tháp mảnh vỡ cùng với trọn vẹn một phần ngàn bản nguyên. Cho nên lần này, Gia Cát Gia Vân từ giây chết, đến chống đỡ 3 giây. Chớ xem thường cái này 3 giây, đối với Gia Cát Gia Vân mà nói, đã là cả đời bóng ma. Bởi vì cái này 3 giây, hắn trải qua tu hành đến nay nhất nhất thống khổ nhất hành hạ. Không có cái thứ hai, loại này hành hạ, 1 giây đã đủ để cho hắn sụp đổ, mà trọn vẹn 3 giây. Lần nữa ngưng tụ bản thể sau đó, lần này, Gia Cát Gia Vân chỉ ngưng luyện 1/1000 tỷ bản nguyên diễn hóa bản thể. Bởi vì quá suy yếu, đều kém chút vào không được mảnh này hồn vực. Lần nữa sau khi đi vào, Gia Cát Gia Vân lập tức thay đổi tư thế, cũng giống như là phát hiện trọng đại bí mật giống như. Lấy một loại cuồng nhiệt ánh mắt nhìn về phía Tô Diệp. Kích động nói, Tô Diệp thần tử, không được, tiếp tục như vậy không được a hát, ta vừa rồi thử qua. Tại trước khi chết, ta còn mạnh hơn làm được bay ra một đoạn dài. Cái này không phải là khoảng cách nâng cao một đoạn dài sao? Đây cũng là cái phương hướng A-Hát. Cho nên, hoàn toàn có thể cho mình chụp vô số phân thân, nhưng mà đem mỗi một đạo phân thân đều cùng bản thân liên hệ chặt đứt. Sau đó lại xông đi vào A-Hát. Tô Diệp nghe vậy, hô hấp trì trệ, hắn không có trả lời ngay. Hắn cảm thấy, cái này Gia Cát Gia Vân sinh mệnh nội tình cấp độ hơi thấp. Không phải là không có đạo lý, chắc là thiên cơ các bên kia để tâm bồi dưỡng, nhưng mà thật sự là hữu tâm vô lực, đỡ không nổi, càng là thuộc về sinh mệnh cấp độ cao cấp, Tô Diệp càng là có thể phát giác được loại năng lực này khoảng cách. Dưới tình huống bình thường, tất cả tu hành giả, trên thực tế chân chính đạt đến cực hạn sau đó, khoảng cách đều là không lớn, nhưng mà đạt đến cái kia cực hạn sau đó, còn muốn có chỗ vượt qua, liền nhất định muốn thăng cấp sinh mệnh cấp độ. Cảnh giới nâng cao là đi đến bản thân cực hạn một loại phương pháp. Quá trình cũng đồng thời có thể để cho bản thân sinh mệnh cấp độ không ngừng bị kích hoạt mà tiến. Hành trình độ nhất định lột xác nâng cao, nhưng cảnh giới càng là cao, sinh mệnh bản nguyên nội tình cấp độ tăng lên, thì càng sẽ trở nên khó khăn. Bình thường, cực hạn trạng thái chính là anh biến cảnh cửu trùng viên mãn. Không thể lại đề thăng cảnh giới, không phải một khi vượt qua hóa thần cảnh, đó chính là triệt để phế hơn phân nửa, chẳng qua vượt qua hóa thần cảnh sau đó lại rơi xuống trở về. Cũng không phải không được, chỉ là như vậy vừa đến, tổn thất càng lớn, trừ phi là sau lưng nội tình thâm hậu, tiêu hao nổi, cũng có thể thông qua không ngừng tăng cường cảnh giới đi cảm ngộ sinh mệnh bản nguyên nội tình cấp độ, bất quá, như vậy cũng nhất định là có tai họa ngầm. Điểm này là những năm gần đây tại tu luyện cảnh giới bên trên hắn nguồn gốc từ tại trong cõi u minh cái kia phần cảm ngộ mà tới, mà loại này trong cõi u minh cảm ứng, thực ra nguồn gốc từ tại thiên nhân chi hồn. Thiên nhân chi hồn mạnh mẽ, thậm chí không hề chỉ lộ ra ở phương diện này, còn có rất nhiều phương diện đều là như thế. Liền bao quát lần này, Tô Ly vào cái kia Vân Thanh Huyên trí nhớ cấm khu. Bất luận cái kia công thừa thanh điệp cảnh cáo hay không, hắn là nhất định sẽ không thật tham dự vào. Nhiều nhất, cô đọc một đạo chân chính ẩn chứa hắn cực đạo ý chí bản nguyên bản thể đi xuống. Chết xác thực sẽ có chút tổn thất, nhưng cũng có thể thăm dò chút cái kia Tô Ly ngọn nguồn. Còn cái gì hồn nô thần tử kế hoạch thật giả, Tô Diệp nhưng thật ra là không quan tâm, thật cũng tốt, giả cũng được, hắn bản thân là không có bất kỳ tổn thất nào, nên cầm chỗ tốt đều cầm, nên lột xác cũng lột xác đến không sai biệt lắm, bởi như vậy, thật hay giả có cái gì khác nhau, có lẽ mặt ngoài là hắn hấp dẫn ánh mắt cùng cừu hận, mà vì cái kia Tô Ly lưng đeo rất nhiều, nhưng trên thực tế, đối phương trải qua ngược lại càng thêm thê thảm tốt xấu. Hắn đạt được chỗ tốt đều là thật sự, mà đối phương, không có cái tên tuổi đội, bây giờ còn bị kéo vào trong cục, rơi vào đủ loại bị động, cho nên, Tô Diệp trong lòng căn bản không thèm để ý điểm này. Càng sẽ không vì vậy mà muốn đi thế nào nhằm vào cái kia Tô Ly. Một mặt, là không cần phải, một mặt khác, hắn cùng cái kia Gia Cát Thiển Vận nói cũng đúng là một chút ý tưởng chân thật chúng ta không giải. Quyết được cái gì kia hồn chiến chi pháp, đem hắn xem như là át chủ bài đánh đi ra. Để những cái kia trấn hồn mộ bên trong dị tộc cường giả đi đánh A Hát. Tốt nhất cái kia Tô Ly mạnh hơn điểm, giết đến bọn họ kêu cha gọi mẹ, tiếp đó tìm tới một chút sơ hở tới. Nếu là tìm không thấy sơ hở, đây chẳng phải là tốt hơn. Chúng ta đánh không lại, chúng ta có thể gia nhập A Hát. Đến thời điểm, Gia Cát Thanh Trần cái này siêu cấp công cụ người, không phải có thể dùng ư? Hắn học tập bất kỳ vật gì, đều là hoàn toàn sao chép lại phiên bản. Trực tiếp tái sử dụng trấn hồn bí cảnh bên trong trí bảo lấy ra. Tựa như là trước kia chiết xuất những cái kia cửu cung bát quái thôi diễn thủ đoạn đồng dạng. Tô Diệp trong lòng rất nhiều suy nghĩ lóe lên liền biến mất. Ngay sau đó, hắn sán lạn như trong con ngươi sáng như sao nhiều một vệt cười ôn hòa ý. Nụ cười trên mặt cũng vô cùng chói lọi mà ôn hòa. Hắn nhìn về phía Gia Cát Gia Vân, thanh âm ôn hòa nói, như lời ngươi nói phương pháp, đúng là một cái có thể được phương pháp. Nhưng mà trước đó ta đã khảo nghiệm qua, chính ta phân thân cho dù là chặt đứt cùng bản thể liên hệ mà hướng phía trước cuồng sông. Cũng là không được, Tô Diệp nói, vừa trầm tiếng nói, tình huống như vậy, nghiên cứu lời nói xác thực cũng là có thể được. Chỉ là hiện nay còn tìm không thấy tương đối tốt phương hướng. Mặt khác, phía trước 500 dặm, nhưng thật ra là đơn giản nhất, Gia Cát Gia Vân nghe vậy, lập tức càng lộ vẻ kích động nói, Tô Diệp thần tử, xem ra ngươi biết bí quyết A Hát. Hắn nói, ngay sau đó ánh mắt sáng lên, tiếp tục nói, không được, Tô Diệp thần tử ngươi đến nói cho chúng ta biết bí quyết A Hát. Không phải chúng ta căn bản là không có cách có bất kỳ thu hoạch. Liền hôm nay người chi hồn môn đều sờ không tới, chẳng phải là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngươi nếu mới nói, trước đó 500 dặm là đơn giản nhất, cũng chính là không có gì đại thu hoạch A Hát. Vậy chúng ta đi tự tìm đường chết cũng không có chút ý nghĩa nào không phải sao? Không bằng. Tô Diệp thần tử ngươi đem chúng ta mang đến cái kia hơn 1.700 dặm địa phương nhìn một chút, tiếp đó, chúng ta cùng một chỗ giúp ngươi nghĩ biện pháp ứng đối. Ngươi không phải nói chụp phân thân hoặc là chụp vô số bản thể khó dùng ư. Lôi kéo ta A Hát, đem ta mặc lên tới trông đỡ mấy lần chết, ngươi xông về phía trước nữa, nhìn một chút phía trước là cái gì phong cảnh, nói không chừng liền có lớn thu hoạch đây. Gia Cát Gia Vân đem bản thân đẩy lên, ý định hy sinh một chút. Để cho mình tỉ tỉ nhìn một chút trong này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bây giờ tổn thất 1/1000 bản nguyên, cái kia lại tổn thất một chút liền tổn thất một chút a. Loại này lấy ra phân thân tới chụp, tới chết thay cách làm, hắn ít ngưng tụ một chút bản nguyên gì gì đó, cũng hẳn là không có việc gì. Tô Diệp lắc đầu, nói, tuy là đây là một cái phương hướng, nhưng mà ta dùng khôi lỗi tử sĩ khảo nghiệm qua, cơ bản vô dụng, loại này kiếm khí kiếm ý thậm chí kiếm trận gì gì đó sát cơ. Hầu như đều là trong nháy mắt miểu sát, tiếp đó giết thành một chuỗi. Đương nhiên, có lẽ cũng có ngoại lệ, nhưng hiện nay mà nói, ta đúng là không có cái gì phát giác, như vậy cũng không được ư. Khôi lỗi tử sĩ, cái loại này sản phẩm mới nhất loại cũng không được. Gia Cát Gia Vân cũng có chút rung động, lần này cũng không phải đang giả vờ, mà là thật rung động mới nhất một đời khôi lỗi tử sĩ. Đó cùng bọn họ những người tu hành này đã không khác biệt a hát. Cái này nếu là không được, cái kia chứng minh biện pháp của hắn đúng là không được. Tô Diệp nói, xác thực không được, không phải ta dùng khôi lỗi tử sĩ một mực tự tìm đường chết dò đường. Chẳng phải 3-5 năm liền triệt để nắm giữ hôm nay người chi hồn bao quát mảnh này hồn vực. Há lại sẽ đến bây giờ mới hơn 1.000 dặm đây. Gia Cát Thiển Vận nghe vậy, trầm ngâm nói, có lẽ, có thể đem cái kia Tô Ly làm đi vào thử một chút. Xem hắn có thể đi bao xa, để hắn tới đo lường một chút con đường này có bao xa. Tô Tinh Hà nói, ngươi có chút hồ đồ rồi, hôm nay người chi hồn là của hắn, hắn đi vào chẳng phải là liền tự mình lấy đi. Gia Cát Thiển Vận nói, cái kia Tô Ly bây giờ 3 hồn 7 phách đã viên mãn. Cái này nhiều hơn tới thiên nhân chi hồn hắn muốn làm cái gì? Há lại sẽ lấy đi, đem hắn làm tiến mảnh này hồn vực hoặc là trực tiếp cùng hắn hồn chiến dùng mảnh này hồn vực lĩnh. Vực mới là đối với hắn lớn nhất lợi dụng a. Cái này chẳng lẽ không phải để chính hắn giải quyết bản thân thiên nhân chi hồn. Tiếp đó người tốt nhân cơ hội thu hoạch. Tô Diệp nói, một chiêu này ta muốn qua, chẳng qua trừ phi là vạn bất đắc dĩ a. Không phải dùng thành công còn tốt, thất bại chính là bồi dưỡng ra một cái siêu cấp quái vật. Gia Cát Thiển Vận suy nghĩ một chút, điểm này quả thật là như thế. Không phải vạn bất đắc dĩ, làm loại chuyện này, xác thực nguy hiểm rất lớn. Nhưng mà tiếp tục như vậy rằng co, hôm nay người chi hồn cũng không cách nào cầm xuống. Chẳng phải là tất cả hy vọng càng thêm xa vời. Cụ thể khó mà nợ ta mang các ngươi đi 1.700 dặm địa phương xem một chút đi. Tô Diệp trầm ngâm, ngay sau đó nói, Gia Cát Thiển Vận nói, còn có thể như vậy. Tô Diệp nói, đương nhiên, ta đã nói, ta rất có thành ý, chí ít cho các ngươi đến đây nơi đây, có chút chân chính thu hoạch, tin tưởng, đến 1.730 bên trong địa phương, các ngươi liền biết, đến cùng cái gì là thiên nhân chi hồn. Gia Cát Thiển Vận đám người lần này đều không có từ chối. Cho dù là có chút tiếc nuối không có đạt tới một chút mục đích Gia Cát Gia Vân, cũng đều hiện ra vẻ mong đợi chi sắc. Tô Diệp đưa tay ngưng tụ một đạo khí tức, bao phủ hiện trường 4 người, nói, tiếp xuống ta sẽ diễn hóa, biến hóa, thủ đoạn, đem bọn ngươi hóa thành bụi bặm, khóa tại cổ áo của ta bên trên, nhưng mà đây đối với các ngươi mà nói, không có ảnh hưởng quá lớn, không phải, ta vô pháp mang các ngươi đi tới huyết hà chỗ sâu. Gia Cát Thiển Vận nói, lý giải, ngươi ra tay đi, chúng ta chết thật cũng không việc gì, một tia bản nguyên diễn hóa bản thể mà thôi. Gia Cát Thiển Vận nói như vậy, Gia Cát Gia Vân cùng Gia Cát Gia Di đã Tô Tinh Hà. Đương nhiên càng sẽ không nói cái gì. Trong này, thực ra đáng giá nhất tính toán vừa vặn là Gia Cát Thiển Vận. Thứ yếu là Tô Tinh Hà, Gia Cát Gia Di cùng Gia Cát Gia Vân tỷ đệ. Các phương diện đúng là so Gia Cát Thiển Vận kém rất nhiều. Gia Cát Thiển Vận còn không sợ, bọn họ đương nhiên cũng không có gì quá lớn kiêng kỵ tâm ý. Tình huống như vậy bên dưới, Gia Cát Thiển Vận 4 người, hóa thành 4 sợi bụi bặm, rơi vào Tô Diệp trên người. Tiếp đó, Tô Diệp hít sâu một hơi, hai mắt ngưng lại, trong một chớp mắt, hắn liền triệt để hóa thành yên tĩnh vô vi trạng thái. Đó là một loại thượng thiện nhược thủy, thái thượng vong tình đại đạo trạng thái. Giờ khắc này, trên người hắn, lập tức tràn đầy không có gì sánh kịp đạo vận khí tức. Cả người phảng phất đều là thiên đạo chỗ diễn hóa. Trong chớp mắt này, thuộc về bụi bặm trạng thái Tô Tinh Hà đột nhiên trong lòng hơi động chính mình cái này con trai. Trạng thái như vậy, vì sao hắn có loại giống như đã từng quen biết cảm giác? Nằm trong loại trạng thái này Tô Diệp, hắn là chưa từng thấy qua. Đây cũng là lần đầu tiên a hát. Vì sao như thế giống như đã từng quen biết? Một khắc này, Tô Tinh Hà mơ hồ ở giữa. Trong óc hiện lên một đạo điện quang hỏa thạch hình ảnh Tô Diệp bị Tô Ly một kiếm chém xuống đầu. Người sau đó đưa tay hướng phía đầu người dặm nhấn một cái, lại đem người đầu nhấc lên, lần nữa gắn ở Tô Diệp trên đầu, cái này trong một chớp mắt suy nghĩ sinh ra, nhưng trong một chớp mắt lại làm trận băng diệt. Nhưng dù cho như thế, hóa thành bụi bặm Tô Tinh Hà cũng thiếu chút mới nói tâm hỏng mất. Mà cùng thời khắc đó, Gia Cát Thiển vận trong óc cũng đồng dạng hiện lên một đạo điện quang hỏa thạch hình ảnh nàng ẩn giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất cái kia thương yêu nhất. Nhất yêu thầm sắp khôi phục muội muội, Gia Cát Thiển Lam bị Tô Ly một kiếm chém xuống đầu người, sau đó đưa tay hướng phía đầu người dặm nhấn một cái, lại đem người đầu nhấc lên, lần nữa gắn ở Gia Cát Thiển Lam trên đầu. Cái này trong một chớp mắt suy nghĩ sinh ra, nhưng trong một chớp mắt lại làm trận băng diệt. Nhưng dù cho như thế, hóa thành bụi bặm Gia Cát Thiển vận cũng thiếu chút mới nói tâm hỏng mất. Vẫn là cùng thời khắc đó, Gia Cát Gia Vân cùng Gia Cát Gia Di trong óc đồng dạng lóe lên như vậy một đạo hình ảnh tỷ đệ ở giữa lẫn nhau bị Tô Ly chém đứt đầu lại lần nữa gắn đầu, trở thành hắn công cụ người mà không biết. Kinh khủng như vậy cảnh tượng diễn hóa sau đó, tuy là tại chỗ lập tức lại tiêu tán, lại như cũ lưu lại một đạo ẩn náu bóng ma ấn ký, như lạc ấn giống như, khó mà chém chết. Cho dù là như vậy, trí nhớ tạm thời quên mất, thường thường tại mỗi một khắc đem dạng này đạo thân hiển hóa ra ngoài thời điểm, bọn họ vẫn như cũ sẽ sinh ra tương tự trong cõi u minh cảm ứng, từ đó bắt đầu trở nên cảnh giác lên. Giờ này khắc này, bốn sợi bụi bặm đều không có bất kỳ biến hóa nào, mà Tô Diệp thì thôi kinh lao ra trọn vẹn 500 dặm. Đến nơi đây, lập tức xuất hiện rất nhiều máu bia cùng xiềng xích, thành đàn tại trong huyết hà, phảng phất trong huyết hà núi sông cùng đảo hoang tầm thường. Tô Diệp thân ảnh biến đổi, nhất thời hóa thành một loại vô cùng lãnh khốc tồn tại. Phảng phất hắn triệt để không còn tình cảm, giống như là cực hạn bình tĩnh khôi lỗi tử sĩ tầm thường. Ngay sau đó, mặc cho cái kia rất nhiều lôi điện các loại đánh vào trên người hắn, hắn sừng sững không động, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Mà hắn như vậy lãnh khốc thân ảnh hiển hóa ra ngoài sau đó, trước đó phát ra điện quang hỏa thạch một màn lại lần nữa xuất hiện ở Gia Cát Thiển vận bốn người trong óc, lại rất nhanh biến mất. Rất nhanh, cái này 500 dặm lại xuyên qua, tổng cộng xuyên qua 1000 dặm. 1000 dặm sau đó, huyết hà bên trên thì là liên miên cô phần kiếm mộ. Kiếm mộ bên trong lập lòe vô cùng kinh khủng kiếm khí. Những này kiếm mộ, mơ hồ ở giữa, có thể nhìn thấy trong đó hiển hóa ra chấn hồn mộ, loại hình cổ xưa đạo ngân, thần bí văn tự khí tức. Nhưng mà những này, nhưng cũng không rõ rệt, cũng không xác định, chỉ bất quá, tại đây khu vực bên trong, Tô Diệp thân ảnh khí chất các loại lại là biến đổi. Trong một chớp mắt hóa thành vô cùng hoàn mỹ, phong thần như ngọc cái chủng loại kia toàn trí toàn năng giống như tồn tại. Tiếp đó hắn như đi bộ nhàn nhã giống như đi xuyên qua phiến khu vực này dặm. Mà vùng này dặm, kiếm mộ bên trong thỉnh thoảng giết ra khủng bố kiếm khí hung thú, cổ quái, yêu ma quỷ quái, những thứ này thực lực, hầu như đã có tổ long ma một chút đặc thù, 10 phần khủng bố khó chơi, nhưng lại vẫn như cũ vô pháp đối Tô Diệp tạo thành ảnh hưởng chút nào. Mà như vậy trong khu vực, Tô Tinh Hà bọn bốn người xuất hiện lần nữa cái kia lúc đầu xuất hiện một màn kia từ nơi sâu xa cảm ứng ngày qua, mà như vậy trải qua cũng rất nhanh tiêu tán. Chỉ là tương đương với in dấu xuống một đạo từ nơi sâu xa ấn ký mà thôi. 1500 dặm sau đó, là mảnh thứ 4 khu vực. Lần này, Tô Diệp thân ảnh lần nữa biến đổi, khí tức của hắn cũng đồng dạng lần nữa biến đổi. Lần này, hắn hóa thành như mộc quân giật, giống như trần chuồng nam tử. Bắp thịt cả người như muốn nổ tung đồng dạng, cả người hiển hóa ra mãng hoang, hoang cổ khủng bố huyết mạch khí tức cùng cực kỳ cường đại sinh mệnh nội tình cấp độ tin tức. Khí chết như vậy lột xác sau đó, Tô Diệp bước vào 1500 dặm sau đó mảnh thứ 4 khu vực. Lần này, phiến khu vực này dặm là một mảnh hoang vu huyết hà núi sông chỗ. Trong huyết hà đâu đâu cũng có đều là từng tòa núi nhỏ. Những này núi nhỏ nhìn như nhỏ, trên thực tế cũng không nhỏ. Mỗi một tòa đại khái đều có 200.000 mét cao trái phải. Hơn nữa thoạt nhìn còn rất thon gầy, hoàn toàn ẩn chứa ngoài dự đoán. Tú, hiểm ba đại đặc thù. Gia Cát Thiển vận bọn bốn người theo bản năng nhìn sang. Tiếp đó, liền không khỏi ngẩn ngơ, những cái kia núi là núi, nhưng mà cũng không phải núi, mà là bị trẻ thành nhân côn đồng dạng núi. Những này núi, có tay cụt, có chặt đầu, có thiếu con mắt hoặc là mũi, dù sao đem cái này từng tòa ngàn mét cao núi xem như là tu hành giả sau đó. Liền sẽ làm người ta vô cùng rùng mình, nội tâm vô cùng hoảng sợ, mà Tô Diệp đi lại tại đây khu vực sau đó. Lập tức thân thể kéo căng lên, cả người cũng không tiếp tục nhẹ nhõm. Đột nhiên, trời giáng cự trưởng, trọn vẹn 100 mét cự trưởng đột nhiên bổ xuống. Tô Diệp thân thể bành trướng, khí huyết chấn động, thân ảnh đồng thời đột nhiên tăng tốc lao ra một khoảng cách. Khí huyết bị cự trưởng một trưởng đánh nát, huyết hà cuốn lên ngập trời sóng máu, hóa thành một cái huyết sắc hung hồn, đột nhiên cuốn về phía Tô Diệp. Tô Hà thân ảnh chấn động, khí huyết hóa thành lửa cháy hừng hực đốt cháy, bước lùi huyết sắc hung hồn về sau, không trung lại là một cái cự chỉ đột nhiên đâm tới. Tô Diệp thân ảnh lần nữa như thiểm điện né tránh, như thế, đi đến 1,700 mét khu vực sau đó. Tô Diệp đột nhiên dừng lại, thân ảnh chợt lóe tại chỗ biến mất, mà 4 sợi bụi bặm ra cát thiển vận đám người, tại chỗ bị một cái cự trưởng một trưởng vỗ trúng, tại chỗ hóa thành một mảnh khí huyết. Tiếp đó lần này, 4 người bị bàn tay khổng lồ kia bóp một cái, bóp thành nhân côn, cũng hướng huyết hà bên trên cắm xuống. Huyết hà nổ tung 4 mảnh huyết quang, lửa cháy hừng hực lập tức bắt đầu cháy rừng rực. Rất nhanh, ra cát thiển vận 4 người hóa thành 4 tòa người núi. Bắt đầu nâng cao, huyết hà khu vực bên ngoài, Tô Diệp lần nữa hiển hóa, mà ra cát thiển vận 4 người lần nữa ngưng tụ bản thể đi vào nơi đây sau đó. Đều là trầm mặc không nói, đây là cái kia Tô Ly thiên nhân chi hồn. Ra cát thiển vận hít sâu một hơi, nội tâm cũng nhịn không được nữa sinh ra sóng to gió lớn. Đúng, Tô Diệp trầm giọng hồi đáp, vừa rồi cái kia một chỗ, ta có đôi khi có thể xông tới, có đôi khi không thể, lần này mang theo các ngươi sau đó, càng hung hiểm, cho nên không xông qua được, hơn nữa nếu là mang các ngươi trở lại, cũng không về được, ta cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ các ngươi, cho các ngươi trải nghiệm một lần cái kia một chỗ hung hiểm. Tô Diệp giải thích nói, Gia Cát Thiển Vận nói, ta biết, Tô Tinh Hà trầm giọng nói. Đây là thiên nhân chi hồn bản thân đã đạt đến loại cấp bậc này cường độ. Vẫn là thiên nhân chi hồn chỉ dẫn chính là một loại vô địch thiên địa pháp tắc. Đây chỉ là thiên địa pháp tắc tại thiên nhân chi hồn trên người hiện ra. Tô Diệp suy tư hồi lâu sau đó, nói, có lẽ, chúng ta có thể đem mị nhi thiên nhân chi hồn đánh vào cái này trong huyết hà. Đưa tới đánh một trận, nhìn một chút tình huống thực ra kế hoạch này ta đã sớm nghĩ tới. Bất quá, ta như đề nghị. Thiển vận tiên tử ngươi định cho là ta muốn mưu đoạt ngươi thật vất vả trấn áp thiên nhân chi hồn. Nhưng bây giờ, kết quả thế nào ngươi đã tận mắt thấy. Cho nên, hiện tại ta vô cùng trịnh trọng hướng thiển vận tiên tử ngươi đưa ra đề nghị này. Ngươi có thể cố gắng suy tính một chút ta Tô Diệp. Chờ ngươi một cái rõ ràng trả lời. Chương 141, Hương Tiêu Ngọc vẫn trung hóa điệp. Hồn ấn Tô Diệp sát cục thành, trí nhớ cấm khu. Tô Ly ánh mắt rạng rỡ tia chớp nhìn chằm chằm Tô Diệp. Trong lòng sinh ra một loại minh tưởng thiên cơ hồn chiến. Đem Tô Diệp kéo vào hồn run rẩy trận đánh giết một lần xúc động. Lần này đánh giết sẽ là kết quả gì? Tô Ly cũng không rõ ràng. Nhưng mà thông qua trảm tiên phi đao vận dụng, hắn phát hiện thứ này có chút nghịch thiên đến không đúng. Tuy là có đại lượng thiên cơ chỉ đi theo hao tổn, nhưng mà có thể giết liền giết một nhóm. Mà nếu như con đường này thật có thể giết mặc lời nói. Hắn không để tâm tại hồ sơ thế giới bên ngoài tới bên trên như vậy một hồi. Nếu là không thể giết xuyên, cái kia tất cả liền muốn bàn bạc kỹ hơn. Lại nói, Tô Ly đệ đệ, ngươi không được nhìn như vậy lấy đại ca ta. Ngươi dạng này, đại ca áp lực của ta vẫn là rất lớn. Tô Diệp rõ ràng có cảm giác nguy cơ. Lập tức lui về sau một bước, hướng Công Thừa Thanh Điệp sau lưng hơi hơi bên cạnh rời một điểm khoảng cách. Thế cho nên, Tô Ly trong tầm mắt, Công Thừa Thanh Điệp chiếm cứ phần lớn diện tích, Công Thừa Thanh Điệp cũng không ngốc, thấy thế trực tiếp liếc Tô Diệp liếc mắt, nói, các ngươi Tô gia, không một cái tốt. Tô Diệp khẽ mỉm cười, nói, đệ đệ ta thực ra rất tốt, không phải sao, hiển nhiên, trước ngươi thi triển thất tình thủ đoạn công kích, đã xâm lấn trí nhớ của hắn a. Đến cùng nhìn thấy cái gì? Công Thừa Thanh Điệp vốn đã làm giảm bớt cái kia mơ hồ ở giữa ẩn chứa đại khủng bố sự tình. Bị Tô Diệp nhắc tới, cái kia một phen trí nhớ lập tức lần nữa sinh ra. Là lấy, nàng hầu như lập tức nhìn về phía Tô Ly, trong mắt đẹp, mang theo vài phần nghi ngờ không thôi, khó có thể tin cùng với không hiểu trông đợi, vẻ ước ao. Tô Ly, Công Thừa Thanh Điệp nhẹ giọng mở miệng, âm thanh đều ôn nhu rất nhiều, loại này dịu dàng. Để Tô Ly có chút không thích ứng bởi vì loại này dịu dàng tựa như là cái kia đột nhiên xuất hiện. Phú nhị đại bạn gái đối với hắn che chở trăm bề dịu dàng đồng dạng. Tô Ly biết, tại đã từng thế giới, Như vậy sự tình cũng không phải nhất định sẽ không phát sinh. Nhưng mà xác suất thực ra cũng không lớn. Nhưng nếu như thật phát sinh, cái kia quả thực chính là một phần chân thành tha thiết tình cảm. Không có thể đen địa phương. Tô Ly nhìn về phía công thừa Thanh Điệp, thần sắc bình tĩnh. Lúc này, hắn chụp vào cái Ngọc Thanh phân thân tới ứng đối chuyện này. Không phải, loại chuyện này rất khó lấy giải quyết. Chúng ta nói riêng nói chuyện. Công thừa Thanh Điệp ôn nhu mở miệng, trong mắt đẹp đã đưa tình ẩn tình. Tô Diệp nghe vậy, vẻ mặt hơi có chút tâm tình chập chờn. Hắn lập tức lơ đãng lui về sau một khoảng cách, đồng thời vận chuyển ra một vệt thiên cơ đạo vận khí tức bao phủ chính hắn. Gia Cát Thiền vận tuy là chậm chạm, nhưng tại nhìn thấy Tô Diệp việc làm sau đó, cũng đi theo làm như vậy. Làm như thế, chính là không can dự Tô Ly cùng công thừa Thanh Điệp ở giữa nhân quả, bởi vì công thừa Thanh Điệp xâm lấn Tô Ly trí nhớ cấm khu, rất có thể thu hoạch đến tin tức vô cùng trọng yếu. Có thể loại tin tức này có thể để cho công thừa Thanh Điệp đột nhiên hóa thân si nữ, bản thân cái này liền không đúng. Một khi tin tức tuôn ra đến, xuất hiện khủng bố đại nhân quả, đó chính là vạn kiếp bất phục. Đối với bản thân thiên nhân chi hồn là cái gì tình huống, Tô Diệp trong lòng là rất rõ ràng. Cho nên, hắn vào lúc này tuy là vô cùng muốn biết Tô Ly trí nhớ cấm khu bí mật, như vậy hắn liền có thể phá giải thiên nhân chi hồn cấp độ càng sâu bí mật. Nhưng mà hắn lại vô cùng bình tĩnh, biết tạm thời hắn còn không thể nhiễm như vậy nhân quả. Gia Cát Thiền vận việc làm thì không hề chỉ là bản thân nàng việc làm mà thôi. Mỗi khi tại hung hiểm nhất một khắc này, nội tâm của nàng chỗ sâu cũng có thể cảm ứng được muội muội Gia Cát Thiền Lam đặc thù nhắc nhở. Loại này đặc thù nhắc nhở cũng sẽ không tại nàng vô cùng nguy hiểm thời điểm xuất hiện, chỉ có tại bị nguy cấp đến chân chính bản nguyên thể thời điểm mới có thể xuất hiện. Mà lần này loại này nhắc nhở xuất hiện, cho nên Gia Cát Thiền vận mặc dù mất đi một đạo linh hồn thuộc về nơi đây, bản thể sinh mệnh cấp độ nội tình cũng có chỗ hạ thấp, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng làm ra lựa chọn cùng phán đoán. Gia Cát Thiền vận như vậy lựa chọn sau đó, Gia Cát Gia Vân còn mở to hai mắt, lòng hiếu kỳ tràn đầy muốn giải một phen, lại bị Gia Cát Gia Di tại chỗ kéo một phát cổ tay, đem hắn kéo tới một bên, sau đó đánh ra một khối thiên cơ thánh ngọc, tạo thành mạnh mẽ thiên cơ che đậy thủ đoạn, để phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Gia Cát Gia Vân mặc dù muốn nói cái gì, nhưng gặp tỷ tỷ Gia Cát Gia Di hướng phía Tô Diệp cùng Gia Cát Thiền vẫn liếc mắt nhìn, hắn liền lập tức nhìn sang. Tại nhìn thấy Tô Diệp cùng Gia Cát Thiền vận đều tự phát không dính dáng phần này nhân quả sau đó, trong lòng của hắn tuy không phải thường nghi hoặc, nhưng cũng lập tức lại không kháng cự, không hiểu không việc gì, đi theo làm cũng sẽ không quá kém. Chí ít, cái kia Tô Diệp là chưa ăn qua cái gì thua thiệt. Còn lại trong bốn người, loại trừ công thừa Thanh Điệp sau đó, Tô Tinh Hà cũng đồng dạng sẽ không chú ý, cho nên chỉ còn lại Phong Càn Vân cùng U Nguyệt lẳng lặng đứng ở đó. Phong Càn Vân hiển nhiên là không lắm để ý, hắn cùng công thừa Thanh Điệp mặt khác có hợp tác kế hoạch, nghe một chút hắn cảm thấy vấn đề không lớn. Còn U Nguyệt, nàng lúc này có chút thần bí, cũng cùng Tô Diệp đám người cũng không phải là một đoàn thể, cho nên nàng cũng không có che đậy thiên cơ. Trong chớp mắt này, hiện trường đoàn người đã phân biệt rõ ràng. Tô Ly nhìn lần nữa yên lặng năm khối chấn hồn bi, lại nhìn một chút công thừa Thanh Điệp trong tay Bát Hoang Tháp sau đó, lúc này điều tra bảng hệ thống phân trang nghiêm túc nhìn một hồi, mới thản nhiên nói, tốt, chúng ta cố gắng nói chuyện. Công thừa Thanh Điệp trầm ngâm sau một lúc lâu, mới ôn nhu dò hỏi, Tô Ly, giữa chúng ta tình cảm rất sâu đúng không? Tô Ly gật gật đầu, nói, đúng, rất sâu, đặc biệt sâu, ngươi cũng vì ta đi mua tượng mà xảy ra ngoài ý muốn, mất mạng, cho nên ta cả một đời đều đang hối hận không nên coi trọng pho tượng kia, càng hối hận năng lực của chính mình không đủ, không phải ta liền tự mình mua tượng đưa cho ngươi. Công thừa Thanh Điệp nhẹ nhàng gật đầu, nói, hơn 2 vạn năm trước, ta tại một hồi huyễn cảnh bên trong đi vào một cái rất kỳ quái thế giới. Tại cái nào thế giới, ta đối một thiếu niên vừa thấy đã yêu. Tiếp đó, tại tính mạng của ta bên trong, trừ hắn ra, còn lại tất cả đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Tô Ly gật gật đầu, nói, đúng, trong lòng của hắn, ngươi mặc dù trọng yếu, nhưng mà kiếm tiền quan trọng hơn. Chỉ cần có tiền, hắn liền có thể tuổi trẻ tài cao không tự ti, không chỉ có thể quang minh chính đại nắm giữ ngươi, còn có thể ngẫu nhiên mang theo bạn xấu đi quán ăn đêm tới một hồi bản thân buông thả chè chén say. Xưa, Công Thừa Thanh Điệp không có chút nào để ý, nói, nhưng, ta tại trong lòng của hắn y nguyên vẫn là vô cùng trọng yếu đúng không? Chí ít cũng có thể xếp ở vị trí thứ hai đúng không? Tô Ly nói, đúng, ngươi nói đều đúng, Công Thừa Thanh Điệp lại nói, chỉ cần là như vậy, ta thực ra cũng đã rất thỏa mãn, cho nên ta đem ta hết thảy tất cả đều cho hắn bao quát chính ta. Mà một lần kia, ta tuy là xảy ra ngoài ý muốn mà chết đi, rời đi cái kia kỳ kỳ quái quái thế giới, nhưng mà ta tỉnh táo sau đó, nhưng đã mang bầu mang thai, mà đứa bé kia liền là của ngươi, cho nên, Thanh Huyên nhưng thật ra là con gái của ngươi. Tô Ly nói, ồ, Thanh Huyên là con gái của ta, cho nên Vân Thanh Hồng chính là ngươi cắm sừng ta chứng cứ rồi. Công Thừa Thanh Điệp nói, không, Thanh Hồng là Thanh Huyên trên người rỡ xuống một cái xương sườn diễn hóa đi ra. Hơn nữa sống ra một thế này, ta nhưng thật ra là không có đạo lữ, ta duy nhất đạo lữ, chính là cái kia kỳ kỳ quái quái thế giới bên trong ngươi. Tô Ly nói, ngươi thuyết pháp này, vô cùng có đạo lý, ta có một ít tin tưởng. Công Thừa Thanh Điệp nói, chẳng lẽ ngươi không nên rung động, cảm động, đau khổ ư, Thanh Huyên đã không còn nữa a hát. Tô Ly nói, ta quả thật có chút rung động, cảm động cùng đau khổ, nhưng ta cũng phải tiếp tục sống sót a hát. Thanh Huyên nếu là sống sót, khẳng định là không hy vọng ta người cha này sống ở trong thống khổ. Cả ngày lấy nước mắt rửa mặt đúng không? Công Thừa Thanh Điệp thở dài một tiếng, nói, cái kia kỳ kỳ quái quái thế giới nói đến thật không sai. Nam nhân đều là lớn móng heo. Tô Ly nói, người thuyết pháp, ta có chút không thể nào hiểu được. Công Thừa Thanh Điệp nói, cái này chẳng lẽ không phải thế giới kia tin tức ư? Đáng tiếc, ta từ thế giới kia chui ngay ra đây sau đó, liền không còn cách nào nhớ tới thế giới kia cụ thể tin tức. Nhưng mà cái kia đầu cổ xưa thơ, lại là hoàn toàn ghi xuống. Ta lại nói cho ngươi nghe, ngươi nghe ta nói thế giới kia ngôn ngữ, có phải hay không vô cùng chuẩn xác? Công Thừa Thanh Điệp nói, lại đem câu kia đến từ Lý Thương Ẩn, Cẩm Sát, thơ ôn nhu kể lại một lần, nàng tình cảm dạt dào. Hơn nữa phát âm đúng là vô cùng chuẩn mực, không chỉ có chuẩn mực, hơn nữa còn rất êm tai, nghe tới làm người ta vô cùng thoải mái, nhưng mà câu thơ bên trong cái chủng loại kia bi thương, đau khổ cùng mê man, hối hận tâm ý, cũng lộ rõ trên mặt. Tô Ly không nói gì, Công Thừa Thanh Điệp trong mắt đẹp, đưa tình ẩn tình, một hồi lâu, nàng mới ôn nhu nói, Tô Ly, kiếp trước chúng ta không thể cùng một chỗ, sinh tử không rời không rời, kiếp này. Chúng ta lần nữa gặp nhau, liền nhất định là bù đắp kiếp trước tiếc nuối đúng không? Tô Ly, có thể nói cho ta biết liên quan tới ta đã từng nhiều hơn nữa một chút chuyện cũ ư? Cái kia lại là một thế giới ra sao? Tô Ly nghe vậy, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng về phía Công Thừa Thanh Điệp. Người thật muốn biết ư? Công Thừa Thanh Điệp nói, ta thật muốn biết. Tô Ly nói, thế nhưng là, có một số việc, một khi biết, là sẽ bỏ ra cái giá rất nặng nề. Công Thừa Thanh Điệp nói, ta không muốn quên nhớ cùng ngươi thề non hẹn biển trả lời. Vì ngươi, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Tô Ly thở dài, đã như vậy, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết a đó là một cái vĩ đại mà hòa bình thế giới. Cái kia là một cái từ Tam Hoàng Ngũ Đế sáng tạo ra. Trung Hoa văn minh thế giới, Tô Ly lời mới vừa nói ra, hắn liền rõ ràng cảm ứng được, bốn phía hết thảy đều đã trở nên yên tĩnh im ắng. Đặc biệt là, Tam Hoàng Ngũ Đế, Trung Hoa văn minh. Tám chữ nói ra được thời điểm, Tô Ly rõ ràng phát hiện, Công Thừa Thanh Điệp đám người đều không có nghe được, giờ khắc này thời gian, đều phảng phất dừng lại đồng dạng, liền tại thời khắc này, hư không bên trong đột nhiên xuất hiện một tấm mơ hồ to lớn mặt người. Mặt người giống như là bao phủ toàn bộ thiên mạc đồng dạng, lấy một loại không thèm chú ý đến bá tính đôi mắt nhìn xem phía dưới. Tiếp theo, một cái cự trưởng trời giáng, một trưởng đập vào Công Thừa Thanh Điệp. Phong càn vân trên người, một trưởng này phạm vi bao phủ rất lớn, bao quát Tô Ly đều bị nó bao phủ, nhưng mà một trưởng đập xuống sau đó, hư không không có kinh khí bùng nổ, mặt đất không có bụi đất tung bay, Tô Ly cũng đồng dạng không có bị bất kỳ lực lượng nào xung kích đến. Thế nhưng là cách đó không xa Công Thừa Thanh Điệp, phong càn vân thì tại chỗ yên diệt, trực tiếp hóa thành một mảnh hư vô, như vậy quá trình là không có bất kỳ cái gì dãy giụa cùng phản kháng tình huống xuất hiện. Thậm chí, Tô Ly cũng không có nghe được hai người nửa phần tiếng kêu thảm. Chính là tại hắn giảng dài, Trung Hoa văn minh, chớp mắt, thời gian liền dừng lại, tiếp đó thời gian khôi phục lúc bình thường. Công thừa Thanh Điệp cùng Phong Càn Vân cũng đã chết rồi. Ngược lại là U Nguyệt, lẳng lặng lắng nghe, lại hoàn toàn không có nửa điểm sự tình. Nơi xa, thấy cảnh này phát sinh, Tô Diệp đồng tử co rụt lại. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ngay sau đó, hắn đồng tử bên trong rõ ràng sinh ra lui bước suy nghĩ. Mà Gia Cát Thiển Vận cũng vẻ mặt phức tạp, không nói gì. Gia Cát Gia Vân trừng lớn hai mắt, hít vào một ngụm khí lạnh. Gia Cát Gia Di thì đôi mi thanh tú cau lại, thầm nghĩ, làm sao khí chất thay đổi bất thường. Loại này lạnh lùng khí chất, để cho người ta rất ác cảm, rất khó chịu, vẫn là ưa thích cái loại này như đại đạo hóa thân giống như khí chất. Như vậy càng tuấn giật siêu phàm một chút. Tô Tinh Hà vẻ mặt biến ảo không ngừng, ánh mắt cũng có chút phức tạp, như đang ngẫm nghĩ càng sâu một tầng kế hoạch. Tô Ly nhìn trước người bị trống rỗng cảnh tượng, nếu có Nhược Tư nhìn một chút nơi xa che đậy thiên cơ còn vẫn không có hủy bỏ Tô Diệp đám người. Trong lòng ít nhiều có chút tiếc nuối, hắn thực ra cũng biết, bình thường nhắc đến những tin tức này, thực ra cũng là không có gì lớn tác dụng, đối những người kia tổn thương có hạn, bởi vì những người kia thực ra căn bản không có tiếp xúc đến cái gì trí nhớ của hắn phương diện. Chỉ có Công Thừa Thanh Điệp khác biệt, Công Thừa Thanh Điệp là có chỗ tiếp xúc, cho nên thăm dò đến một chút tin tức, cho nên nhiễm phải to lớn nhân quả. Cho nên, hắn đem kiếp trước tin tức nâng một chút đi ra, đó chính là hủy diệt nhân quả sát cơ. Chẳng qua loại thủ đoạn này, Tô Ly cũng đã không thể dùng nhiều. Từ nơi sâu xa hắn phảng phất cảm ứng được, cách làm này đối với hắn bản thân cũng là vô cùng không hữu hảo. Đây là chân chính hạch tâm bí mật, là nội tình, là tuyệt đối không thể lộ ra ánh sáng. Lần này, Công Thừa Thanh Điệp bất ngờ trí nhớ xâm lấn, tuy là phát sinh ở hồ sơ thế giới, nhưng mà tại thực tế, thực ra cũng đã nhanh, cho nên, như loại chuyện này, nhất định muốn mau chóng tại thế giới hiện thực xử lý sạch. Như vậy, thế giới hiện thực tại không phơi bày, một thế giới khác, điều kiện tiên quyết, thế nào giết chết Công Thừa Thanh Điệp đây? Đây là một kiện cần cố gắng ấp ủ sự tình. Tô Ly như có điều suy nghĩ, liếc mắt nhìn Tô Diệp. Tô Diệp người này mang đến cho hắn một cảm giác, sau tất cả mọi người kỳ lạ, loại này kỳ lạ không phải cái khác. Mà là một khi nghĩ đến muốn nhằm vào người này, hắn đều sẽ có một loại bản thân sẽ được giết mặc không hiểu cảm giác. Loại cảm giác này đối mặt còn lại bất luận người nào hắn đều là không có. Cho nên, mơ hồ ở giữa, Tô Ly cảm thấy, Tô Diệp người này chỉ sợ mạnh đến một loại khác cấp độ. Đã như vậy sao chép người này đây? Sao chép người này, giết chết Công Thừa Thanh Điệp? Nhân quả liên quan, lần này bởi vì đối kháng chính diện, cho nên khẳng định là đã dính dáng đến. Hồ sơ thế giới rời đi về sau, sao chép phương diện khẳng định cũng vấn đề không lớn, nhưng mà mấu chốt là lần này sao chép sau đó, làm sao không để bất luận người nào, bao quát Tô Diệp, cũng không biết, hắn Tô Ly thi triển, thiên cơ nghịch hồn thuật, khống chế Tô Diệp, đây là một cái phi thường to lớn vấn đề khó khăn. Bởi vì, một khi hắn biểu hiện ra thi triển, thiên cơ nghịch hồn thuật, khống chế Tô Diệp năng lực, như vậy, hắn thật vất vả từ trước đài chuyển rời đến phía sau màn chỗ bỏ ra tất cả tâm huyết, đều sẽ triệt để phí công, mà khi đó, hắn nhất định sẽ trở thành chân chính mục tiêu công kích, nhất định sẽ bị người nghĩ mọi cách giết chết. Có lẽ, có thể suy nghĩ, để cho bọn họ trấn áp ta, tiếp đó ta chủ động tiễn một phần thiên nhân chi hồn cho hắn. Hắn một khi tìm hiểu, liền sẽ rơi vào, tẩu hỏa nhập ma, cái loại này, không, như vậy qua cố ý. Ta chỉ cần có tính toán chi tâm, hắn chỉ sợ nhất định sẽ có chỗ đề phòng. Như vậy, chấn hồn bi, chấn hồn bí cảnh, những này cho dù mở ra, hắn cũng không nhất định biết nhảy đi vào. Thậm chí, chỉ sợ lần này hắn tới bản thể đều là giả, là dựa vào bản nguyên ngưng tụ một bộ cỡ nhỏ bản nguyên bản thể. Hơn nữa còn chặt đứt cùng bản thân bản nguyên thể nhân quả. Chết ở chỗ này cũng không đáng kể cái chủng loại kia. Bởi như vậy, liền càng thêm phiền toái. Không vội. Thời gian còn có, trước bàn bạc kỹ hơn đi, chỉ cần bắt được một cái nào đó cơ hội, nhất định có thể có cơ hội sao chép hồ sơ của hắn. Tiếp đó để hắn không biết, có lẽ, tìm một cái cơ hội, lợi dụng hồn chiến tướng hắn giết chết trong nháy mắt sao chép hắn. Sau đó lại tại giết chết Công Thừa Thanh Điệp cùng với hoàn thành ta bộ phận mục tiêu sau thoát khỏi. Để hắn cho là hắn chỉ là bị pháp bảo, giết chết mà bị một loại nào đó phản phệ. Xuất hiện không khống chế được trạng thái, nếu như ta bản thân rất yếu, mà hắn lại rất mạnh, hắn là sẽ không nghi ngờ đến trên người ta. Hồ sơ thế giới bên trong ta bại lộ toàn bộ nội tình, nhưng mà hồ sơ thế giới bên ngoài ta vẫn là cái phế vật từ đầu đến chân. Vậy cái này chủng hồn chiến cũng sẽ không thể từ ta dẫn đầu, vậy liền là một cái chí bảo, như hỗn nguyên kim đấu, trảm tiên phi đao đi ra, để cho bọn họ đi minh tưởng, như vậy có thể hay không phản phế. Dựa theo ta trước đó hướng Tông Thừa Thanh Điệp nhắc đến bí mật mà dẫn đến nàng bị xóa bỏ đến xem, loại này đại nhân quả phản phệ là nhất định tồn tại. Nhưng có thể hay không như vậy, hiện nay không có phán đoán. Tất cả những thứ này đều chỉ là căn cứ vào lý luận tính toán. Khả thi rất cao, nhưng mà không có chuyện gì thực với tư cách căn cứ. Tô Ly suy nghĩ ở giữa, nghĩ đến Gia Cát Thanh Trần cùng Khuyết Tân Diên đám người. Không khỏi ánh mắt sáng lên, bọn họ không phải cũng ở chỗ này ấy ư, liền để cho bọn họ đi minh tưởng thử một chút xem sao. Chết, cố gắng ăn táng, dù sao, lần này nơi này tất cả mọi người, hắn đều là nếu muốn phương pháp giết sạch một lần, xem bọn hắn cụ thể có cái gì nội tình, bởi như vậy, cũng coi là phát huy bọn họ tốt nhất tác dụng, cũng không tính lãng phí. Kết hợp 12 phần thân, đem chọn cái bố cục nghĩ đến cái thông suốt sau đó. Tô Ly cuối cùng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó, hắn lúc này mới nhìn về phía U Nguyệt, Phong Càn Vân là cùng Công Thừa Thanh Điệp có trong bóng tối liên thủ. Hơn nữa thăm dò đến bộ phận trí nhớ, cho nên bị đè chết Tô Ly một chút cũng không ngoài ý liệu. Nhưng mà U Nguyệt người này, sự tồn tại của người nọ từ đầu tới cuối, đều vô cùng kỳ lạ. Tô Ly suy nghĩ một chút, lên tiếng nói, U Nguyệt, ngươi là U Nguyệt ư? Cái kia được ta ban cho một đạo hy vọng chi nguyên U Nguyệt. U Nguyệt trong mắt đẹp, U Minh chi quang nhàn nhạt quanh quẩn lấy, nàng lúc này đồng dạng là toàn thân áo đen váy xa. Dáng người rất hoàn mỹ, nhưng mà cũng không phải là rất khoa trương. Nàng là cái loại này thời thời khắc khắc phảng phất cùng u ảnh dung hợp một thể tồn tại. Tồn tại cảm giác vô cùng yếu, nhưng mà nàng lại quả thực tồn tại ở đám này đại lão trong hàng ngũ. Đúng thế, Tô Ly, ta tới nơi đây chỉ là vì chứng kiến một đoạn lịch sử huy hoàng phát sinh, tham dự một chút nhân quả, nhưng ta không cần chấn hồn bi, cũng không cần đi vào chấn hồn mộ bên trong tham dự đủ loại sinh tồn cùng sát lục vận mệnh tranh đấu, càng sẽ không đi vào thông thiên tháp bên trong đối mặt dị tộc. Cho nên, các ngươi bất cứ chuyện gì, đều không cần để ý ta. U Nguyệt âm thanh rất thanh lãnh, nhưng mà vô cùng dễ nghe êm tai, đó cũng không phải lạnh lùng vô tình, mà là một loại nguồn gốc từ tại sinh mệnh cấp độ siêu thoát. Loại tình huống này cho Tô Ly cảm giác càng giống là phim thế giới bên trong nhân vật với bên ngoài một cái nào đó khán giả nói vì sao mỗi một lần chúng ta phát sinh cái gì ngươi cũng ở đây. Tiếp đó cái kia khán giả nói, các ngươi tiếp tục, ta chỉ là cái xem phim mà thôi. Các ngươi sinh sinh tử tử đối ta mà nói, vẻn vẹn chỉ là một hồi góc nhìn thịnh yến mà thôi. Đây là một loại cảm giác vô cùng kỳ quái, đặc biệt là U Nguyệt cái kia một lời nói sau khi nói xong. Loại cảm giác này hầu như đều hóa thành thực chất tầm thường. Tô Ly trầm giọng nói, ngươi có thể đi vào thiên cơ hồn chiến trường, thử nghiệm giúp ta ngưng tụ, trảm tiên phi đao, pháp bảo thử nhìn một chút ư. Ta muốn biết, như vậy thủ đoạn, có thể hay không bị người học được. U Nguyệt nghe vậy, hơi sững sờ, ngay sau đó trong mắt đẹp hiện lên một vệt vui thích vui vẻ. Nụ cười kia tựa hồ muốn nói, chậc chậc chậc, tới, rất kỳ quái vui vẻ. Thậm chí cái này một vệt vui vẻ, để Tô Ly mơ hồ cảm thấy kế hoạch của hắn đều bị cái này U Nguyệt biết, vậy thì có chút không đúng. U Nguyệt đôi mắt đẹp mỉm cười, lại nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta không thể đáp ứng ngươi, nhưng mà có thể nói cho ngươi kết quả ngươi muốn ngươi nói học được. Là khẳng định có thể học được, nhưng mà học được không có nghĩa là có thể sử dụng. Hiểu chưa? Bất luận cái gì tu hành giả, nếu như không có hoàn chỉnh thiên nhân chi hồn, là vô pháp ngưng tụ loại tầng thứ này đại sát khí. Thậm chí, bao quát chính ngươi, một khi xuyên qua 99 tầng chấn hồn bi chấn thủ khu vực, cũng là không cách nào lại ngưng tụ dạng này đại sát khí. Đến thời điểm, thật còn muốn mạnh mẽ ngưng tụ, tổn thương liền không chỉ là bản nguyên tạo hóa, mà là tổn thương hoàn chỉnh ba hồn bảy phách căn cơ. Khi đó lưu lại chính là chân chính đạo thương. Chân chính đạo thương, không phải là hiện tại loại này tiểu đà tiểu nháo đạo thương có thể so sánh được. Cụ thể, đợi đến ngươi rõ ràng chấn hồn bi chân chính ý nghĩa sau đó liền hiểu. Còn hiện tại, tiểu gia hỏa, ngươi lấy ta làm công cụ, ngươi đi kiểm tra pháp bảo của ngươi phản phệ uy lực sự tình, ta liền không tính toán với ngươi. U Nguyệt lời nói, vẻn vẹn chỉ có Tô Ly có thể nghe được, bởi vì, nàng thân ảnh không động, đôi mắt mỉm cười trạng thái không thay đổi, thậm chí lúc này thời gian tựa hồ cũng ngưng trệ mà không có trôi qua. Có thể cái này một lời nói, chợt xuất hiện ở Tô Ly trong đồng tử, Tô Ly ánh mắt phong tỏa U Nguyệt, tại chỗ lần nữa phong tỏa người này, thử nghiệm mở ra hệ thống hồ sơ. Chỉ là lần này, hệ thống nhưng đã vô pháp phong tỏa U Nguyệt, nói cách khác, trước đó hệ thống phong tỏa U Nguyệt cũng nhìn thấy U Nguyệt cơ sở nhân vật tin tức. Vẫn là giả, vẫn là U Nguyệt đối phó rất nhiều thiên cơ đại sư thôi diễn mà tạo nên tới giả tạo tin. Tức, đến lúc này, Tô Ly làm sao không biết, cục này bên trong, còn ra phát hiện một cái đại lão cấp khán giả, mà cái này khán giả, chính là cái này U Nguyệt. Bất quá, đang tại Tô Ly suy nghĩ lấy thời điểm, không trung đột nhiên xuất hiện một vùng tăm tối u ảnh. Bóng tối u ảnh hội tụ sau đó, tạo thành đại lượng bóng tối hạt căn bản. Bóng tối hạt căn bản tiến thêm một bước hội tụ sau đó, tạo thành một đạo nhân hình u ảnh. U ảnh xuất hiện chớp mắt, liền tiếp theo ngưng tụ lên, tiếp lấy liền hóa thành một tên màu đen váy xa, mặt mang khăn lụa nữ tử. Nữ tử mái tóc đen suôn dài như thác nước, dáng người nổ tung. Cả người càng là tiêu tán ra một cỗ phi thường khủng bố u minh khí tức. Nhìn người nọ, Tô Ly tâm cũng không khỏi khẽ run lên, cho dù là thuộc về Ngọc Thanh phân thân gia trì trạng thái, Tô Ly đều như cũ có một sát na tâm tình chập chờn. Bởi vì người này dù là mang theo mạng che mặt, hắn cũng vẫn như cũ trong nháy mắt liền phát hiện nàng thân phận mẹ của hắn Mục Thanh Nhã. Một màn này là tại khuyết nước các loại một số người tương lai 7 ngày nhân sinh trong hồ sơ phát sinh qua một màn. Chẳng qua là lúc đó một màn này cảnh tượng, lại cũng không phải là phát sinh ở như vậy một phiến khu vực, mà là mặt khác một vùng, nhưng rất rõ ràng, nên phát sinh sự tình, cuối cùng vẫn là vẫn như cũ sẽ phát sinh. Tô Ly nhìn về phía tên kia màu đen váy xa nữ tử Mục Thanh Nhã. Mục Thanh Nhã dường như cũng đã nhận ra Tô Ly ánh mắt, nhưng căn bản không có xem Tô Ly, cũng không có xem xa xa Tô Tinh Hà, mà là ánh mắt vô cùng lăng lệ nhìn chằm chằm U Nguyệt. U Nguyệt trong đôi mắt vui vẻ ngưng tụ, biểu lộ cũng ngưng trệ chớp mắt, tiếp đó trở nên cảm xúc mạnh mẽ đặc sắc lên, ánh mắt của nàng từ nhẹ nhàng thoải mái, hóa thành chớp mắt nghiêm nghị mà có một chút hoảng sợ sau đó. Cuối cùng trở nên hoảng loạn. Loại trang cảnh đó, tại Tô Ly nhìn tới, chính là phản nghịch con gái ở quán internet hút thuốc chơi game chơi đến đang này. Tiếp đó đột nhiên quay đầu phát hiện mẫu thân của nàng nhấc theo cây gậy lẳng lặng đứng ở phía sau. Đồng dạng, khụ khụ. Mọi người tiếp tục, ta đi. U Nguyệt thân ảnh khẽ động, trong một chớp mắt hóa thành một mảnh u ám quang ảnh hạt căn bản. Lập tức liền muốn chạy trốn. Hơn nữa, nàng trong lúc nói chuyện, đã bỏ chạy biến mất. Thế nhưng là lúc này, cái kia Mục Thanh Nhã thì là đưa tay một chảo. Trong một chớp mắt, U Nguyệt thân ảnh tại chỗ lần nữa ngưng tụ đi ra. Cũng bị Mục Thanh Nhã hướng trên đất nhấn một cái. Thình thịch, U Nguyệt trước đó cái chủng loại kia tốt đẹp hình ảnh. Tại Tô Ly trong mắt tại chỗ sụp đổ không nói, lúc này bị Mục Thanh Nhã như vậy nhắc tới nhấn một cái. Đập xuống đất ngã chó gặm bùn biểu hiện, cái kia họa phong đúng là có chút để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. U Nguyệt vẻ mặt cực kỳ khó coi, lại là xấu hổ giận dữ lại là oán hận, nhưng lại là chưa trả tay. Này ngược lại là cùng trước đó Tô Ly kiểm tra đến một hồi đại chiến lại có chút khác biệt. Chẳng qua bất luận là trước kia vẫn là hiện tại, Mục Thanh Nhã đối với U Nguyệt công kích, toàn bộ đều là vô cùng lăng lệ mà nghiền ép tính chất. Tới chỗ như thế làm cái gì? Còn ngại sự tình không đủ lớn. Mục Thanh Nhã lạnh giọng quát tháo đôi câu sau đó, nắm lấy U Nguyệt cái cổ. Trong tay đồng thời xuất hiện một chuôi thấp bé dao găm. Dao găm hiển hóa sau đó, nàng vô cùng quả quyết. Tại chỗ một dao găm hướng phía U Nguyệt cái cổ đâm tới. Chờ một chút, ta còn không có. Phốp, U Nguyệt lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Mục Thanh Nhã một dao găm cắt đứt cái cổ. Thân thể tại chỗ liền máu đều không có chảy xuống, liền hóa thành một mảnh u minh hạt căn bản quang mang. Tại chỗ nổ nát vụn, mà đem U Nguyệt giết chết sau đó, Mục Thanh Nhã cũng không có xem Tô Tinh Hà cùng Tô Diệp đám người. Ngược lại nhàn nhạt liếc Tô Ly liếc mắt, nói, sớm chút chết trở lại, đừng ở hũ này lãng phí thời gian. Nàng nói, thân ảnh liền muốn rời khỏi. Tô Ly chợt nói, chờ một chút. Chớ vội đi, ta và ngươi nói một câu. Mục Nhã Nhã thân ảnh dừng lại chớp mắt, liền lại lần nữa sắp tiêu tán. Tô Ly lại nói, chính ta rất là luyến tiếc chết, không bằng ngươi giống như là giết U Nguyệt như vậy, một dao găm giết chết ta đi, ta cũng không muốn ở đây lãng phí thời gian. Mục Thanh Nhã thân ảnh dừng lại, đều lần nữa ngưng tụ đi ra, nàng xoay người, ánh mắt xuyên thấu qua mạng che mặt nhìn về phía Tô Ly. Cái loại ánh mắt này cũng không phải là lạnh lùng vô tình, nhưng mà cũng không ẩn chứa bất cứ tia cảm tình nào. Hắn càng giống là một đài băng lãnh máy móc như vậy, bị một loại nào đó cùng loại với chương trình đồ vật điều khiển. Tô Ly đồng dạng yên bình đáp lại đi qua, hắn chính là Ngọc Thanh phân thân gia trì trạng thái, không sợ nhất chính là tình cảm công kích loại hình thủ đoạn. Mục Thanh Nhan tại nhìn chăm chú Tô Ly hai mắt 3 giây sau đó, thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt liếc qua Tô Tinh Hà, âm thanh lạnh lùng nói, phế vật đồ vật. Tô Tinh Hà vẻ mặt một khổ, cúi đầu, xấu hổ giận dữ mà bất đắc dĩ, cực kỳ giống trung lão niên nam nhân bị quát tháo sau đó cái chủng loại kia hữu tâm vô lực chua sót tình cảnh, cho nên nói, trung lão niên nam nhân đem hứng thú chuyển rời đến câu cá lên. Hơn phần nửa vẫn là có nguyên nhân. Mục Thanh Nhã quát tháo một tiếng sau đó, tại chỗ vẫn là biến mất, nửa điểm tin tức đều không có lưu lại, mà cái kia U Nguyệt chết về sau, Tô Ly cũng không có bất luận cái gì thu hoạch, hắn vốn định thử nghiệm lấy lý phục người, tới nhổ một cái lông cừu, kết quả lời nói đều không có nói hai câu người khác liền chạy. Tại Tô Ly nhìn tới, cái gì phụ thân mẫu thân đều phải đứng sang bên cạnh, càng ngày lai lịch kinh người, càng là có thể bịa chuyện nhổ một cái lông cừu dù sao. Chỉ cần người khác không thể thăm dò trí nhớ của hắn cấm khu biết được. Trung Hoa, chân thực tồn tại, hắn hạ cơ bá nói đều vô sự. Chỉ khi nào người khác thăm dò, ăn mòn trí nhớ của hắn cấm khu, thăm dò đến một số bí mật, hắn lại sau đó nâng một câu, người khác liền nhất định sẽ phản vệ chết thảm. Điểm này, công thừa Thanh Điệp đã đem hắn chứng minh đến hoàn mỹ mức độ. Chỉ tiếc, nàng bị chết có chút nhanh. Cái kia hóa thân giả nữ đại lão sát điêu phân thân tốt như vậy dùng. Hao phí trọn vẹn 10 vạn thiên cơ chỉ, cứ như vậy cho dùng phế, thật sự là có chút đáng tiếc. Tuy, hắn sử dụng có rất nhiều tai họa ngầm, nhưng chính là lấy ra làm em bé thưởng thức. Thưởng thức, cũng là không tệ. Ahat, U Nguyệt chết một lần, mảnh này chỉ nhớ cấm khu đại lão, mất đi một vị, lúc này mới bao lâu, liền ngay cả công thừa Thanh Điệp đều đã chết. Công thừa Thanh Điệp chết về sau, cái kia bát hoang tháp ngược lại là rơi xuống đi ra. Lẳng lặng nằm trên mặt đất, loại trừ bát hoang tháp bên ngoài, Tô Ly liếc mắt qua, lại là bất ngờ phát hiện, bát hoang tháp bên dưới, còn có một cái ngọc điêu đã rút nhỏ rất nhiều. Chỉ có lớn chừng ngón cái, dạng này ngọc điêu, không hề nghi ngờ, chính là cái kia lúc trước viên kia ngọc điêu, bây giờ xem bộ dáng là bị tinh lọc a. Lúc này, bát hoang tháp rơi xuống đất, toàn thân còn tiêu tán lấy chấn hồn bi tiêu tán ra cái chủng loại kia bảo quang. Mờ mịt khí tức, vô cùng bắt mắt, lại thêm cái kia như thủy tinh băng chủng phỉ thúy ngọc điêu. Càng là có một loại mờ mịt trí bảo khí tức, loại khí tức này, ra sao hắn mê người a hát. Vậy mà, không có ai đi đoạt bảo. Tô Ly thu về Ngọc Thanh phân thân gia trì, tâm tình lập tức bình thường trở lại lên. Ngay sau đó, hắn hướng đi bát hoang tháp. Tiếp đó nhìn ánh mắt bên trong tràn đầy kiêng kỵ, vẻ mặt âm tình bất định Tô Diệp, Gia Cát Thiển Vận, Gia Cát Gia Vân, Gia Cát Gia Di cùng với Tô Tinh Hà 5 người, nhếch miệng nở nụ cười, mà 5 người này nhìn thấy hắn cười, lập tức mặt đều đen, cái này bát hoang tháp, còn có cái này ngọc điêu, đều là bảo bối a hát, các ngươi làm sao không giết người đoạt bảo đây, không dám, vẫn là không dũng khí. Cái này cùng tu hành giả tồn tại ý nghĩa khác biệt a hát. Tô Ly trêu ghẹo nói, tâm tình của hắn cũng không tệ lắm. Cứ việc cái này hồ sơ thế giới bên trong trí nhớ trong cấm khu phát sinh sự tình quá mức kỳ quái, nhưng tổng thể còn tại trong khống chế. Tô Diệp trầm ngâm hồi lâu, vẫn là đứng dậy, vẻ mặt có chút cổ quái nói, Tô Ly đệ đệ, ai nói cho ngươi tu hành giả ưa thích giết người đoạt bảo. Thế gian này, cho dù là địa thư mảnh vỡ đều không phải là có thể tùy ý cướp đoạt biết không? Mỗi một phần bảo vật đều có đối ứng nhân quả ở bên trong. Nếu là có tâm tu hành giả tại bảo vật bên trong cái kế tiếp lồng giam, người đoạt tới chính là thập tử vô sinh kết quả a hát. Tô Diệp lời này liền có ý tứ, không chỉ có giải đáp Tô Ly mỉa mai diễu cợt câu nghi vấn, còn thuận tiện nói cho Tô Ly, đoạt địa thư mảnh vỡ mau mau đổi lại, đừng dính dáng nhân quả. Không phải chúng ta nếu là trên mặt đất thư toái phiến bên trên gieo xuống cạm bẫy, ngươi liền vạn kiếp bất phục. Tô Ly giả bộ như nghe không hiểu bộ dạng, nói, ta trước đó tìm hiểu đến, tu hành giả đều ưa thích trốn ở sau lưng, các loại dị bảo xuất thế, tiếp đó giết người đoạt bảo, hoặc là trên đường gặp phải, phát giác được trên người đối phương có dị bảo, giết người tại chỗ đoạt bảo a hát. Tô Diệp hô hấp trì trệ, nói, dạng này tu hành giả, hơn phân nửa hẳn không có bất luận cái gì sinh mệnh cấp độ nội tình. Hơn nữa nhất định là tại kim đan cảnh trở xuống, vẫn là những cái kia nhân duyên tế hội bước vào con đường tu hành tiểu tán tu hoặc là một lần. Tiểu môn tiểu phái, sơ cấp tu hành giả, Tô Ly kinh ngạc nói, ồ, là thế này phải không? Gia Cát Thiển vận nói, Tô Ly, ngươi thắng liền thắng, cần gì như vậy kỳ quái nói những này, liền phân thân, bản thể bản nguyên thể những này, còn giết người đoạt bảo, đó là lại cỡ nào ngu xuẩn mới có thể làm như vậy a hát. Còn có, rất xem thêm giống như bình thường tiểu bối, một chiêu giết chết trong nháy mắt, người khác liền khôi phục, nói không chừng chính là cái nào thời kỳ sống ra đời sau tuyệt thế đại lão. Vận khí tốt ngươi một chiêu giết chết hắn, thật đoạt bảo bối, vận khí không tốt, khôi phục hắn cho dù là suy yếu nhất trạng thái, cũng so với ngươi còn mạnh hơn, cho nên tại chỗ liền bị giết chết, càng không nói đến, nếu thật là như vậy, hắn bảo bối bên trong. Hơn phân nửa có đủ loại ẩn tàng cấm kỵ, thậm chí hắn bản thân bản nguyên thể phong cấm trong đó. Người giúp hắn phá vỡ cấm kỵ, trên thực tế cũng đã đem hắn thả ra. Chỉ như thế còn giết người đoạt bảo. Cái kia chỉ có những cái kia nghe con mới đẻ không sợ cọp tên lỗ mãng tu hành giả mới có thể đi làm. Tựa như là Tô Linh ngươi ban đầu đem chấn hồn bi thôi diễn đi ra đồng dạng. Người khác đều biết, còn chém chết trí nhớ để cho mình không biết, ngươi lại trực tiếp thôi diễn đi ra. Đó chính là mãng, chính là muốn cho người coi nhẹ ngươi cũng không được. Tô Ly gật đầu, giật mình hiểu ra, nói, a, hóa ra là như vậy, nhìn tới cái này tài liệu là tích lũy đến, về sau thật thất bại liền dựa vào lời giải thích này đi vừa phần cơm tiền. Tô Ly lời nói đến mọi người một mặt mộng, Tô Ly lại nói, cái kia yêu hận tình cừu đây, nói thí dụ như, Gia Cát Xuân thu đạo lữ Nam Cung Mị Nhi, kết quả bị ta ngủ. Hầu như đều thành đạo lữ của ta, ta cũng không thấy Gia Cát Xuân Thu thật muốn thế nào giết ta à. Dưới tình huống bình thường chẳng lẽ không phải, Mị Nhi dáng dấp cực đẹp, mà ta ham muốn sắc đẹp của nàng. Liếc mắt nhìn, Gia Cát Xuân Thu lập tức đỏ mắt, muốn giết ta 10 vạn lần, diệt ta cửu tộc để tiết hận ư. Tô Diệp cùng Gia Cát Thiển vận nghe vậy, vẻ mặt lần nữa có chút đặc sắc lên, 5 khối chấn hồn bi liền tại bọn hắn bên người không xa. Lại không người đi cướp. Bát Hoang Tháp cùng Ngọc Điêu rớt xuống đất, đã không có bất luận cái gì cấm kỵ, cũng không có người đến cướp đoạt, cho nên, Tô Ly nguyên bản bắt đầu còn muốn xông đi lên cướp. Lúc này cũng đã không vội không chậm, trong lòng của hắn quả thực hơi nghi hoặc một chút, tuy là hắn cũng biết. Thế giới này tu hành giả băn khoăn quá nhiều, nhưng mà cũng không đến mức như vậy đi. Cái kia Gia Cát Xuân Thu trên đầu cỏ cũng đã lớn thành đại thụ che trời. Cây xanh râm mát, một điểm phản ứng đều không có. Cái kia trước đó còn biểu hiện được rất quan tâm Mị Nhi bộ dáng. Giả tạo cũng không đến mức như vậy a. Tô Tinh Hà ho khan một tiếng, lúng túng chi cực đứng dậy. Xin lỗi, đứa nhỏ này đúng là không có văn hóa gì rèn luyện hàng ngày. Mặc dù bây giờ tương đối lợi hại, nhưng mà không thay đổi được không có giáo dục sự thật. Đây là lỗi của ta. Tô Tinh Hà không nhìn nổi bất luận ngươi Tô Ly có phải hay không hồn nô thần tử. Người tốt xấu hiện tại cũng coi là có thể miễn cưỡng cùng chúng ta địa vị cân bằng a. Người vậy mà hỏi cái này a nhược trí vấn đề. Hơn nữa người lại là thật mang theo nghi vấn đang hỏi. Tô Tinh Hà tâm tình, đã không cách nào hình dung. Gia Cát Gia Vân đứng ở đằng xa, cảm thấy lần này là thật tăng kiến thức. Nguyên bản hắn còn có ít như vậy tự ti. Lần này, một chút đều không tự ti bởi vì cái kia trắng nhất si đã không phải là hắn. Mà là cái này mới tới Tô Ly. Gia Cát Gia Di thì trong đôi mắt đẹp phát ra vẻ suy tư. Ngay sau đó nhẹ giọng mở miệng nói, Tô Ly thần tử, thực ra cái gọi là đạo lữ, cũng vẻn vẹn chỉ là một loại mệnh cách, khí vận bên trên một loại nào đó bổ sung mà thôi. Nói thí dụ như ta liền khá là yêu thích Tô Đại Sư cái loại này. Đại đạo vô vi, khí chất trạng thái, ta cảm thấy loại khí chất này trạng thái cùng ta cảm ngộ rất là phù hợp. Cho nên rất hy vọng trở thành Tô Đại Sư đạo lữ. Mà Tô Đại Sư đáp ứng sau đó, như vậy chúng ta chính là đạo lữ, nhưng mà, cũng chỉ là như vậy, thường ngày mọi người ngẫu nhiên luận đạo giao lưu, cũng không đề cập tới tình cảm, Gia Cát Xuân Thu cùng Mị Nhi là tình huống như vậy. Tô Tinh Hà cùng Mục Thanh Nhã là loại tình huống này. Công Thừa Thanh Điệp cùng Vân Khải Minh cũng là loại tình huống này. Còn có hay không muốn hài tử hoặc là tiến hành cấp độ càng sâu hợp đạo song tu. Nhưng thật ra là không có ảnh hưởng quá lớn. Hai bên đều nguyện ý là được rồi. Không muốn mà muốn cùng người khác hợp đạo song tu, liền ly hôn là được. Cái gì kia xem người khác đạo lữ liếc mắt liền bị giết một vạn lần. Cái này cho dù là ma tộc cũng sẽ không làm như vậy a. Nhìn một chút tổn thất cái gì sao? Khó có thể lý giải được loại ý nghĩ này là như thế nào sinh ra. Đây là tâm ma xâm lấn thế cho nên. Cực hạn lòng ham chiếm hữu hủ thực bản mệnh âm hồn sau đó điên cuồng trạng thái a. Gia Cát Gia Di ôn nhu giải đáp. Cũng để cho Tô Ly rốt cuộc minh bạch nguyên lai chân thực tu hành giả thế giới. Đối với đạo lữ là như vậy một loại thái độ a hát. Cho nên, tiếp trước những cái kia, Tô Ly cảm thấy, hắn lại nắm giữ một loại vừa cơm kỹ năng mới. Không đúng, ta vì sao rất nghĩ đến ta tại nơi này lăn lộn thất bại chết trở lại. Dựa vào ghi chép tu hành giả tàn khốc chân tướng vừa một miếng cơm tiền. Chuyện gì xảy ra? Đây là biểu thị ta vẫn như cũ sẽ còn thất bại. Ta đều đã mạnh như vậy, a hát. Tô Ly trong lòng cũng không khỏi nghiêm nghị, ngay sau đó lập tức lần nữa mặc lên Ngọc Thanh phân thân. Để cho mình tâm tính lập tức chấn định, tỉnh táo lại, cũng không lại suy nghĩ lung tung. Sau đó, hắn lập tức mấy bước bước ra, hướng đi mặt đất kia bên trên Bát Hoang Tháp cùng Ngọc Điêu. Cúi người, thò tay nhặt lên, nhưng vào lúc này, vô số khủng bố sát cơ, đột nhiên bao phủ hắn, cũng tại chỗ bộc phát. Tô Ly vị trí hư không tứ phương, phảng phất hóa thành đen kịt một màu bóng tối lồng giam. Cũng tạo thành cực hạn sát lục khí tức bao phủ thiên la địa võng. Đem hắn ập xuống bao phủ. Chương 142, cấm khu băng thiên đạo. Ngân Hà phá chân hư, cô Nguyệt tàn phong bên ngoài, cô Phong Đoạn Nhai bên cạnh. Đã là xế chiều hoàng hôn, hồng hà đầy trời treo trên cao, Tô Diệp một hàng năm người, đối mặt như máu chiều tà, đều là không nói gì. Tô Diệp đề nghị, Gia Cát Gia Di, Gia Cát Gia Vân, Gia Cát Thiển Vận cùng với Tô Tinh Hà bốn người đều nghe được. Nhưng mà không ai mở miệng, Gia Cát Thiển Vận càng là cũng không có trước tiên đi trả lời. Dù là, lúc này Tô Diệp trong đôi mắt, tràn đầy thật sâu vẻ chờ mong. Tại Gia Cát Thiển Vận nhìn tới, loại này kế hoạch bản thân, cũng không phải là một kiện có thể tùy ý nhận lời sự tình. Càng không nói đến, Tô Diệp người này danh khí tuy là rất lớn. Thế nhưng là Gia Cát Thiển Vận biết, thực lực của hắn là xa xa vượt qua danh tiếng của hắn. Mà đáng sợ nhất là, tâm cơ của hắn lại xa xa vượt qua thực lực của hắn. Cùng người như thế hợp tác, Gia Cát Thiển Vận biết, bản thân tuyệt không thể tại đầu óc phát sốt thời điểm làm bất kỳ quyết định. Không làm chưa chắc sẽ đúng, lại nhất định sẽ không sai. Nhưng nếu là tùy tiện đi làm, vô cùng có khả năng liền sẽ vạn kiếp bất phục. Tốt, vậy ta liền tốt tốt suy tính một chút. Chậm nhất, 3 năm ngày sau đó cho ngươi trả lời. Gia Cát Thiển Vận đáp lại nói. Tô Diệp khẽ nhíu mày. Nói, việc này, đã cấp bách. Chúng ta phải đi xuống. Ẩn chứa bản nguyên bản thể. Đã vô pháp cảm ứng được. Gia Cát Thiển Vận nói. Vô pháp cảm ứng được. Nhưng mà chớ có sốt ruột. Cái kia Phong Càn Vân tại trong hiện thực chết rồi. Nhưng mà tại trí nhớ trong cấm khu. Không phải còn chưa có chết ư. Cái này không phải là biến hóa. Tô Diệp thở dài. Cái này chỉ sợ cũng không phải là biến hóa, mà là trí nhớ trong cấm khu thời không, đã phát sinh biến hóa, cái kia đã trở thành quá khứ của chúng ta cho nên. Quá khứ Phong Càn Vân bản thân liền là không có chết, cho nên hắn mới có thể sống ở bên trong. Gia Cát Thiển Vận thoáng chần chừ, nói, các ngươi nói, chúng ta bây giờ, thực ra đã đến tương lai. Tô Diệp nói, không, chúng ta bây giờ chính là tại hiện tại, mà đi trí nhớ kia cấm khu chúng ta. Đối với hiện tại chúng ta, đã thuộc về quá khứ, trí nhớ cấm khu thế giới, có thể là sao chép lại nào đó đoạn quá khứ thế giới cảnh tượng. Thế cho nên thời gian quy tắc thành quá khứ, ta nói như vậy, ngươi có thể hiểu được ư? Gia Cát Thiển Vận nói, đi trí nhớ cấm khu, có thể xem thành đoạn thời gian đó tại trong hiện thực. Thực ra đã ngưng trệ đúng không? Mà trên thực tế chúng ta bây giờ một mực tại tiếp tục hướng phía trước. Nhưng mà trí nhớ trong cấm khu phát sinh tất cả, đã thuộc về quá khứ. Tô Diệp nói, không sai, đúng là như thế. Gia Cát Gia Vân ngẩn người, không hiểu cúi đầu xuống, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Thần sắc nghi hoặc, hai người này nói mỗi một câu mỗi một chữ hắn đều hiểu là có ý gì. có thể kết hợp lại. Hắn thế nào liền nghe bối rối đây? Gia Cát Gia Di trầm tư phút chốc, nhìn Gia Cát Gia Vân liếc mắt. Gia Cát Gia Vân có chút kinh ngạc, ngay sau đó dần dần giật mình. Hắn hiểu được, ngay sau đó, trên mặt của hắn cũng hiện ra vô cùng hoảng sợ vẻ mặt. Cái này thật sự là quá kinh khủng. Nếu quả như thật là như vậy lời nói, như vậy, trí nhớ cấm khu bên trong, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đem tất cả mọi người phong tỏa tiến thời gian pháp tắc bên trong, tiến hành diệt sát ư? Gia Cát Gia Vân không dám suy nghĩ. Tô Diệp lúc này mới hít sâu một hơi, trầm giọng nói, thiên nhân chi hồn nhất định là một cái to lớn điểm đột phá. Chỉ cần chúng ta có thể đột phá thiên nhân chi hồn khu vực hạch tâm, liền nhất định có thể nhìn thấy hạch tâm bí mật, liền nhất định có thể chân chính ngưng tụ thuộc về mình hoàn mỹ thiên nhân chi hồn, liền nhất định có thể đi ra trấn hồn bi phong ấn, liền nhất định có thể giết xuyên trấn hồn mộ, liền nhất định có thể đi vào thông thiên tháp bên trong, đi ra đầu kia bất diệt vĩnh sinh chi lộ. Gia Cát Thiển Vận trầm ngâm hồi lâu, âm thanh ngưng trọng nói, nhất định muốn nghiên cứu thiên nhân chi hồn ư? Tô Diệp nói, nhất định. Gia Cát Thiển Vận nói, cái này thiên nhân chi hồn thực ra không phải là bị ta trấn áp, ta vô pháp mở ra, càng không cách nào đưa nàng phóng thích đến ngươi thiên nhân chi hồn hồn vực bên trong, để nàng đi công phá thiên nhân chi hồn lĩnh vực bí mật. Tô Diệp nói, chỉ có chân chính thiên nhân chi hồn mới có thể phá giải cái kia thiên nhân chi hồn cấm kỵ khu vực. Không phải, chúng ta bỏ ra tất cả coi như cướp đoạt đến toàn bộ trấn hồn bi bên trên năng lực, hội tụ toàn thân, phá tan 99 tầng trấn hồn bi phong tỏa, thì làm sao đây? Đi vào trấn hồn mộ bên trong sẽ có kết quả ư? Càng không nói đến là trấn hồn mộ sau lưng thông thiên tháp. Ta đã nghĩ rõ ràng, không có hoàn mỹ thiên nhân chi hồn, tất cả đều là hư ảo, bất kỳ cố gắng đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhưng mà thiên nhân chi hồn nhất định là có biện pháp ngưng tụ. Thứ yếu mới là bảy phách. Bảy phách thực ra thật không khó, dựa theo cái kia tô ly bảy phách, để cái kia Gia Cát Thanh Trần sao chép lại một phần, chúng ta lại cẩn thận nghiên cứu một phen là được. Nhưng thiên nhân chi hồn khác biệt, hiện nay Minh Sơn phủ tổng cộng liền ba đạo thiên nhân chi hồn, tô ly cái kia một đạo, ta ngược lại thật ra muốn động thủ, thế nhưng là hiển nhiên rất là bất lực, hồn chiến chúng ta không có bất kỳ người nào chống đỡ được hắn đặc thù sát hồn thủ đoạn, có thể loại trừ hồn chiến bên ngoài lại thế nào ra tay, cũng vẻn vẹn chỉ là có thể đem hắn hủy diệt mà không phải đem hắn thiên nhân chi hồn trấn áp. Loại tình huống này các người chắc hẳn cũng là biết. Như vậy, loại trừ cái này tô ly một đạo thiên nhân chi hồn bên ngoài, cũng chỉ còn lại có hai đạo. Hai đạo, một đạo là phần của ta thiên nhân chi hồn, cũng là cái kia tô ly, hiện nay còn không có công phá, cũng đã không có gì hy vọng công phá. Một đạo khác chính là mị nhi thiên nhân chi hồn là tương đương lợi hại, ta biết trấn áp vô cùng khó, nhưng mà lúc này đúng là một cái cơ hội tốt. Tô Diệp lần nữa âm thanh ngưng trọng khuyên nhủ, lần này hắn nói chuyện thời điểm trên người còn tiêu tán ra từng luồng thản nhiên nói vận khí tức. Như vậy đạo vận khí tức để Gia Cát Gia Di đôi mắt đẹp không tự chủ được nhìn về phía hắn. Tiếp đó, Gia Cát Gia Di thu về ánh mắt, chớp mắt, trong mắt nghi hoặc vẻ mặt lóe lên liền biến mất, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Tô Diệp bị xâm lấn, hắn là muốn cứu mị nhi thiên nhân chi hồn, vẫn là chỉ là bởi vì hắn thường xuyên đi xuyên tại cái kia hồn vực trong biển máu, rèn luyện ra cùng loại với tô ly cái chủng loại kia đại đạo khí tức, cho nên rất giống là cái kia tô ly, hoặc là cái này hai huynh đệ thực ra chính là một người, chỉ là cố ý đối địch, tính kế lẫn nhau tạo thành một loại nào đó giả tưởng, tựa như là ban đầu Hoa Lăng Thương cùng Hoa Lăng Trạc đồng dạng, một cái ở ngoài sáng, một cái ở trong tối. Có lẽ giống như là Gia Cát Thiển Vận cùng hắn muội muội Gia Cát Thiển Lam đồng dạng, lấy Gia Cát Thiển Vận tuyệt thế thiên kiêu tới ẩn tàng một cái không có chút nào tồn tại cảm giác bình thường muội muội Gia Cát Thiển Lam, nhưng trên thực tế Gia Cát Thiển Lam mới là trấn áp mị nhi người kia a. Gia Cát Gia Di ý niệm trong lòng khẽ động, lại tại chỗ chém chết, cũng đem cái này rất nhiều suy nghĩ hóa thành từng đạo ngấn lạc ấn đến trí nhớ cấm khu, tạo thành phức tạp sinh mệnh mật mã. Những sinh mạng này mật mã, cho dù là bản thân nàng, đều cần phức tạp thủ đoạn đi phá giải mới có thể xem hiểu. Mà như vậy tin tức, nàng cũng sẽ không truyền cho đệ đệ Gia Cát Gia Vân biết, bởi vì hắn không trốn được. Bất quá, đem như vậy nghi hoặc sinh ra thời điểm, Gia Cát Gia Di cảm giác bất an trong lòng tăng cường rất nhiều. Nàng luôn cảm thấy, đây là một hồi tại bên bờ sinh tử khiêu vũ hung hiểm sát cục. Không thể lại dễ dàng dính. Bởi vậy, lúc này nàng đã bắt đầu muốn đường lui. Nhưng lúc này cho dù muốn lui, cũng nhất định muốn tổn thất nặng nề mới lui. Không phải biểu hiện được rõ ràng, liền vô pháp lui. Gia Cát Gia Di ý niệm trong lòng hiện lên sau đó. Lại lần nữa trở nên điềm tĩnh lên. Tiếp đó, nàng hoàn toàn như trước đây như tiểu thư khuê các đồng dạng. Thanh tao lịch sự mà yên tĩnh lắng nghe Tô Diệp thuyết pháp. Gia Cát Thiển Vận thì thôi kinh lâm vào thật sâu suy nghĩ bên trong. Nàng thực ra rất muốn làm ra quyết định, nhưng vẫn là cố nhìn, chuẩn bị cho tốt tốt suy nghĩ một phen. Một hồi lâu, Tô Diệp vẫn không có đợi đến Gia Cát Thiển Vận trả lời. Không khỏi khẽ thở dài một tiếng, nói, mà thôi, ta cũng biết các ngươi băn khoăn quá nhiều, ngược lại là ta cuống lên. Chủ yếu, vẫn là cái loại này nguồn gốc từ nơi sâu xa nguy cơ cảm ứng có chút quá mãnh liệt. Lúc này, vậy liền tạm thời thả một chút đi. Tô Diệp thấy mọi người đều trầm mặc không nói, mà Gia Cát Thiển Vận mặc dù rõ ràng ý động nhưng lại vẫn như cũ 10 phần kháng cự. Liền biết tạm thời không đùa, trong lòng của hắn cũng không khỏi cảm khái những người này. Thật sự là đa mưu túc trí a hát, như vậy đều không vào cục. Ai, xem ra, muốn đem Mị Nhi thả ra ngoài. Thật rất khó a hát, chẳng qua, ta cũng đã tận lực, ý niệm này không hiểu hiện lên, thế cho nên Tô Diệp hơi hơi kinh ngạc một lần, tiếp đó giống như là không có cảm ứng được trong lòng mình phần tâm tư này hiện lên tầm thường. Gia Cát Thiển Vận nói, ta một mực không hiểu, địa thư mảnh vỡ làm sao đột nhiên liền từ trong tay của ta biến mất. Tô Diệp nói, ta cũng không hiểu, nhưng mà loại tình huống này, xác thực có lẽ giống như là bị tước đoạt đi dẫn đến. Gia Cát Thiển Vận nói, nhưng mà bị tước đoạt đi, cũng không đến mức trí nhớ mất đi à. Đây cũng là địa thư mảnh vỡ bị phá hủy. Tô Diệp nói, địa thư mảnh vỡ, thứ gì có thể đem phá hủy? Tô Tinh Hà trầm ngâm nói, trong truyền thuyết thiên thư có thể phá hủy, thậm chí là thôn phệ địa thư. Gia Cát Gia Di nghe vậy, nhịn không được có khiếp sợ. Nói, thiên thư lại thế nào khả năng xuất hiện tại chúng ta loại này tội vực chỗ? Tô Tinh Hà nói, Tô Ly có câu nói vật cực tất phản, đại trí giả ngu, ý là, càng là thấp kém chỗ, có đôi khi cũng càng ngày càng là cao quý chỗ. Thế gian này mỗi một cái dẫn dắt thời kỳ tuyệt thế đạo chủ. Tuy là ta không muốn nói cái gì lời khó nghe, nhưng sự thật chính là xuất thân của bọn họ đều vô cùng thấp kém. Chúng ta thế giới này, được xưng là, tội vực chỗ, tất cả chúng ta đều là tội vực chi nô, đều bị điêu khắc xuống, vĩnh sinh làm nô, vận mệnh. Nhưng ta ngược lại vẫn cảm thấy, chúng ta mới là lạc cao quý nhất tồn tại, huyết mạch của chúng ta truyền thừa, mới là cao quý nhất tồn tại. Địa thư loại này quan trọng đồ vật đều tại thế giới của chúng ta xuất hiện. Như vậy xuất hiện thiên thư chẳng phải là rất bình thường. Vả lại, cái kia Tô Ly nhãi con nếu có thể minh tưởng bàn cổ đại đế. Như vậy hắn sư tôn là nhân hoàng chẳng phải là rất bình thường. Không phải. Giống như là chúng ta như vậy tồn tại đi minh tưởng bàn cổ đại đế. Ngươi đi thử xem, tin hay không tại chỗ phản phệ giết chết ngươi. Tô Tinh Hà một câu, phản phệ giết chết ngươi. Nói đến Tô Diệp trong lòng đột nhiên tâm thần run lên. Phảng phất cả người bị như thiểm điện đánh trúng vào tầm thường. Ta bị ăn mòn, Tô Diệp ngẩn người, ngay sau đó bắt đầu minh tưởng. Minh tưởng vậy hắn cùng Phong Càn Vân bị trảm tiên phi đao hồ lô miểu sát cũng bị thôn phệ một màn. Ánh mắt của hắn nghiêm nghị mấy phần, hắn còn muốn tiếp tục suy nghĩ, nhưng sau một khắc, một loại hoàn toàn khác biệt suy nghĩ bao trùm tới làm sao có thể. Ta Tô Diệp chính là trước mắt Minh Sơn Phủ thế hệ trẻ tuổi chân chính thiên kiêu a hát. Cùng còn lại thiên kiêu đều hoàn toàn có thể tranh phong tồn tại. Sao lại bị ăn mòn? Ta cái này tất cả ý nghĩ, tất cả chấp niệm, tất cả thủ đoạn rõ ràng đều là chính ta a hát. Cái này trong một chớp mắt hoang đường ý nghĩ mới vừa sinh ra. Liền bị Tô Diệp tại chỗ xóa sạch, mà lúc này, Tô Tinh Hà âm thanh tiếp tục vang lên, cho nên, loại chuyện này, ta cảm thấy, chúng ta không thể cứ như vậy làm giảm bớt, vậy nhất định chính là thiên thư, mà nếu như là thiên thư, như vậy thiên thư lại xuất từ người nào tay, là Vân Thanh Huyên, U Nguyệt, Mục Thanh Nhã, là Hoa Tử Yên, hoặc là còn không có xuất thủ Mục Thanh Nhan, hoặc là Gia Cát Khải Minh cái này âm hiểm lão cẩu, giả chết chạy trốn đi ra ngoài. Vẫn là nói, lần này sống chết không đi vào cục này Tô Hà cùng Kỳ Vân Mộng hai cái này tiểu bối. Hoặc là, chính là cái kia tô ly, cái kia hồn nô tiểu tiện chủng. Hoặc là dứt khoát chính là Mị Nhi đang bố trí trung cực sát cục. Tô Tinh Hà nói, lại nghiêm túc thôi diễn chỉ chốc lát, chỉ trong chốc lát, hắn liền thất khiếu nổ tung từng mảnh nhỏ vết máu, nhưng mà hắn không có để ý, mà là kiên trì thôi diễn xong sau, mới thở dài nói, lần này, ta đúng là hoàn toàn rơi vào bị động, thậm chí giống như là bản thân thiên su bí pháp chi thiên nhãn đều bị che lại đồng dạng. Hoàn toàn không cách nào thăm dò đến một tia chân tướng. Cái này tại trước kia là hoàn toàn không thể nào. Nhưng mà lần này, thật sự là quá kỳ quái. Quá kỳ quái, chúng ta mấy chục năm mấy trăm năm, thậm chí giống như là Hoa Tử Yên Vân Thanh Huyên đám người. Hai vạn năm mới đi đến một bước này, đột nhiên liền toàn bộ sập. Cái này không đúng, chúng ta tuy là không phải làm sao có thể bày mưu nghĩ kế. Nhưng mà mọi người lẫn nhau ở giữa cũng có chút ăn ý à. Có bao lớn năng lực cầm bao nhiêu bảo bối, chấn hồn bi thứ chí bảo này, chúng ta muốn khởi động, kích hoạt các loại, đều muốn bày cuộc dẫn dắt, tiếp đó cuối cùng đều bằng bản sự cầm, cũng sẽ không thật đến sinh tử báo thù tình trạng, dù sao thứ này thật nắm bắt tới tay, chỗ tốt lại có bao nhiêu, chúng ta đều là vững bên trong cầu thắng, thậm chí nói câu không dễ nghe lời nói, cái này bia cuối cùng ai có thể cầm tới mọi người thực ra cũng đều không sai biệt lắm trong lòng. Hiểu rõ. Đơn giản chính là trà sát một chút chỗ tốt mà thôi. Tiếp đó thích hợp phối hợp một chút, lần tiếp theo thu hoạch một khối khác đối ứng, đồng thời có thích hợp trấn hồn bí bảo, mọi người trao đổi một lần mà thôi, nhưng là bây giờ thành cái gì? Đều như bị điên hướng sát cục bên trong nhảy, từng cái chết, từng cái bị giết xuyên. Đây tuyệt đối là có người ở sau lưng gây chuyện a. Bao quát, liền vừa mới lúc này, Phong Càn Vân liền chết. Phong Càn Vân mặc dù sống ở trí nhớ cấm khu, nhưng mà thực tế chết rồi. Trí nhớ kia trong cấm khu thời gian pháp tắc không ngang hàng. Một khi đồng bộ, tại chỗ tuyệt đối là muốn nổ xuyên. Cho nên, lại tiếp tục như thế. Ta phỏng đoán chúng ta toàn bộ phải chết. Một cái đều trốn không thoát. Điểm này nếu như còn không thể ý thức được. Như vậy các ngươi liền thật sự là bị che đậy thiên cơ. Có thể che đậy các ngươi thiên cơ. Lại đến cùng là cái gì? Không hề nghi ngờ thiên thư, Tô Tinh Hà mở miệng lần nữa, hơn nữa mỗi một lần nói chuyện, hắn đều sẽ khụ một ngụm máu. Hắn tình huống, theo hắn nói chuyện, mà dần dần trở nên nghiêm trọng, cái này thật là lấy cái chết máu khuyên giải. Lời nói này đến ăn nói mạnh mẽ, thậm chí có thể dẫn động giữa thiên địa đạo tắc khí tức biến hóa cùng chấn động. Chân trời, ánh tà dương đỏ quẹt như máu, thời gian phảng phất chảy qua rất chậm chạp, Tô Tinh Hà lời nói. Cũng vô cùng đinh tai nhức óc, để hiện trường bốn người, đều lập tức vẻ mặt ngưng trọng lên. Tô Diệp hít sâu một hơi, nói, ta mơ hồ ở giữa, cũng thường thường có thể phát giác được một chút không đúng. Nhưng mà vấn đề thực ra không lớn, ý của ta là, nhìn một chút chỉ nhớ cấm khu cuối cùng ai đạt được chỗ tốt lớn nhất. Chẳng phải liếc qua thấy ngay sao? Đến thời điểm, ai có thiên thư, nhưng thật ra là có thể thấy được bộ phận đầu mối a hát. Gia Cát Thiển vẫn nói, không sai, ta Côn Hư Kình, vẫn là có thể nhìn thấy cái kia phát sinh một màn. Gia Cát Gia Di lại không hiểu nhìn Tô Diệp liếc mắt. Trong mắt đẹp mang theo vài phần vẻ suy tư, Gia Cát Gia Vân đụng một cái Gia Cát Gia Di cổ tay. Nháy mắt ra hiệu lấy ánh mắt ra hiệu nói, tỷ tỷ, ưa thích hắn mau đuổi theo cầu nha. Hắn nếu là làm ta tỷ phu, khà khà, vậy liền không có người cùng ta cướp Thiển Vận Tiên Tử. Gia Cát Gia Di nghe vậy, trên gương mặt xinh đẹp cơ bắp cũng không khỏi giật giật. Biểu lộ cũng có chút đặc sắc. Cái này đệ đệ, Gia Cát Gia Di chừng Gia Cát Gia Vân liếc mắt. Đừng nói mò, tỷ tỷ đang muốn hỏi đề. Gia Cát Gia Vân nói, ta biết là muốn làm sao trở thành đạo của hắn lữ vấn đề đúng không? Thực ra ta cũng hầu như suy nghĩ, như thế nào mới có thể trở thành Thiển Vận Tiên Tử đạo lữ vấn đề? Vấn đề này có thể quá khó khăn. Gia Cát Gia Di thở dài. Nàng ngươi không cần suy nghĩ, ngươi quá khứ chính là cái công cụ, hơn nữa còn là không có giá trị gì công cụ. Gia Cát Gia Vân không để ý lắm, nói, công cụ dùng thuận tay, liền luyến tiếc ném đi, tự nhiên là tượng vị, này một ít kiên nhẫn đều không có, còn nói gì tu hành a hát, chúng ta tu hành giả thiếu một chút kia kiên nhẫn ư. Hơn nữa hiện tại ta đúng là không xứng với nhân gia. Nhân gia chướng mắt không phải rất bình thường ư, nhân gia chướng mắt. Ngươi có tư cách làm cái công cụ người còn không vui. Giống như là ta người như thế, kỳ thật vẫn là rất có tự biết rõ. Gia Cát Gia Di bất đắc dĩ lấy ánh mắt đáp lại nói. Được, ngươi chính là quá có tự biết mình đúng rồi. Bất luận tiếp xuống phát sinh cái gì, ngươi phải nhớ lấy, của chúng ta giao lưu phương thức nhất định không được phơi bày rõ chưa? Không phải, chúng ta lần này chỉ sợ phải bị rút đi vẫn hồn chi hồn đi tế luyện mị nhi thiên nhân chi hồn. Gia Cát Gia Vân nghe vậy đồng tử co rụt lại, lập tức nói, ta không hiểu, vừa mới nói cái gì, ta chém xuống, loại chuyện này đừng nói cho ta. Ta thủ không được, tỷ tỷ, nếu như không được liền lui, ngươi yên tâm, ta giúp ngươi thay một thay, không có chết thật có vấn đề, cố gắng đối ta cái kia phân thân đi, cái kia ta đã chặt đứt liên hệ, Gia Cát Gia Di thở dài, biết, cái kia ta cũng chặt đứt toàn bộ nhân quả, chỉ bất quá, nàng bây giờ cùng Gia Cát Nhiễm Nguyệt trà trộn vào tới, mà Gia Cát Nhiễm Nguyệt chỉ sợ cùng Gia Cát Thiển Lam liên quan đến, chỉ sợ trốn không thoát. Chẳng qua nếu có thể chạy thoát, yên tâm, tỷ tỷ bồi dưỡng ngươi cả một đời, cho ngươi cả một đời rượu chè be bét đều vô sự. Gia Cát Gia Vân thở dài, hiện tại thật muốn làm cái phàm nhân, Gia Cát Gia Di nói, có thể phá vỡ trấn hồn mộ, chúng ta liền có cơ hội đi vào thông thiên tháp, vậy thì có cơ hội, Gia Cát Gia Vân nói, tỷ tỷ, lần này giao lưu ta sẽ lại trảm 3 lần trí nhớ. Tiếp đó, dựa vào đôi cái kia Gia Cát Thiển vận tình cảm tới bổ khuyết ký ức không trọn vẹn. Ngươi cũng đừng lại đánh thức ta. Không phải ta sinh mệnh cấp độ quá thấp, sợ là bị người tùy tiện có thể phá tầng này phòng thủ. Gia Cát Gia Di nói, ta biết, loại chuyện này ta thường xuyên đang làm. Không phải thường cách một đoạn thời gian, ngươi liền sẽ quên hết tất cả. Dương Dương tự đắc, chẳng qua ngươi lại duy trì liên tục như vậy tự chém. Cả đời này liền không đứng dậy nổi. Gia Cát Gia Vân nói, không có việc gì, ta có thể đè ở tỷ tỷ phía trước làm cái người mở đường. Thực ra cũng không tệ, chỉ cần tỷ tỷ tốt, đệ đệ cả một đời đều vô ưu vô lự tiêu dao. Chẳng phải là càng tốt hơn, Gia Cát Gia Di nói, đáng tiếc, chúng ta tỷ đệ chi tình, cuối cùng vẫn là vô pháp dung chuyển tình thân bia. Gia Cát Gia Vân nói, chúng ta đã tận lực liền tốt, không có gì tiếc nuối, chỉ có thể nói, phong thương khung đối phong diêu tình thương của cha thật thật vĩ đại. Phương diện này, công thừa Thanh Điệp đều thua, Gia Cát Gia Di nói, cũng đúng, chẳng qua bất kể như thế nào, trấn hồn bi đều là rơi vào chúng ta đám này hiểu rõ người trong tay, mà không phải bên ngoài phủ người, Gia Cát Gia Vân nói, bên ngoài phủ người, lần này không đến đây đi, Gia Cát Gia Di nói, tới a, hai người giao lưu ở giữa, ngay sau đó giống như là liếc mắt, đều là hiện ra vẻ kỳ quái, hai người giao lưu chẳng qua trong một chớp mắt. Mà giống như là loại ánh mắt này giao lưu, còn lại tu hành giả thực ra cũng là sẽ phát sinh. Đây là thành thói quen sự tình, cho nên cũng không thể coi là cỡ nào đặc thù. Chỉ là hai người kinh ngạc là bọn họ lại là không biết trí nhớ cấm khu sự tình đã kết thúc. Gia Cát Gia Di cùng Gia Cát Gia Vân nghi ngờ thời điểm. Gia Cát Thiển Vận cũng đã lấy ra côn hư kình, hiển hóa ra trong gương liên quan tới trí nhớ trong cấm khu phát sinh một màn kia tới. Trí nhớ trong cấm khu vẫn là Tô Ly đám người cùng Phong Càn Vân bọn người ở tại xoay quanh trấn hồn bi tiến hành lôi kéo. Cảnh tượng cũng ra dáng, nhưng mà Tô Tinh Hà chợt nói, không cần nhìn, nhìn có ích lợi gì, đều là giả. Gia Cát Thiển Vận khuôn mặt hơi biến sắc, âm thanh ngưng trọng nói, cái gì giả, ngươi nói côn hư kình bên trong tất cả, đã là giả. Tô Tinh Hà nói, ta nói là, sự hiện hữu của chúng ta, là giả. Gia Cát Thiển Vận trừng lớn đôi mắt đẹp, hiển nhiên là vô cùng khó có thể tin. Khó tin, ta sống được thật tốt, ngươi nói cho ta biết ta là giả. Tô Tinh Hà than thở nói, chúng ta bại lộ tất cả bí mật, phơi bày tại trong thiên thư. Ngày hôm nay, hiện tại là ngày gì? Là giờ nào? Có phải hay không đã là trí nhớ cấm khu kết thúc về sau chọn một ngày một đêm? Hiện tại đã là trạng vạng tối đúng không? Tô Diệp đám người lấy lại tinh thần, vẻ mặt ngưng trọng nói, đúng. Tô Tinh Hà lại ho ra máu nói, như vậy, lần này trí nhớ cấm khu sát cục, thực ra đã sớm hoàn thành đúng không? Tô Diệp bốn người cũng nhao nhao gật đầu, công nhận sự thật này. Tiếp đó, Tô Hà lại ho khan một ngụm máu lớn, tóc toàn bộ hoa bạch lên, trên mặt cũng xuất hiện dày đặc như run giống như nếp nhăn. Lúc này, thanh âm hắn khàn khàn quát ầm lên, vậy các ngươi ai nhớ tới, lần này trí nhớ cấm khu hành trình chân chính kết quả? Chúng ta bị người chụp vào thiên thư giả lập thế giới hiện thực bên trong A-Hát. Các ngươi mau tỉnh lại A-Hát. Tô Tinh Hà lời nói này ra, hiện trường trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Trí nhớ cấm khu, Tô Ly tay mới vừa nhặt lên Bát Hoang Tháp cùng Ngọc Điêu, liền lập tức bị nhắm vào. Tô Ly ngẩng đầu lên nhìn về phía bốn phía, động trước nhất tay vẫn là Tô Tinh Hà. Lần này, hắn vận dụng vẫn là thiên cơ lồng giam thủ đoạn, chỉ là so với trước đó càng thêm cường đại. Hơn nữa, lần này rõ ràng là nhằm vào hắn mà ra tay chính là tuyệt đối sát cơ, không có nửa điểm nương tay. Tô Ly nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi có chút im lặng, mới vừa còn cười hì hì giải thích, một mặt vi phụ quản giáo không nghiêm bộ dạng, kết quả lúc này lập tức liền hạ tử thủ. Cái này mẹ hắn là cha ruột a hát, cái này dám tùy ý. Tô Ly thân ảnh dừng lại, xích hồn thân pháp thi triển, tại chỗ lưu lại liên miên tàn ảnh, đồng thời tay của hắn duỗi ra, huyết mạch chi lực tại chỗ rót vào Bát Hoang Tháp bên trong. Muốn điều động Bát Hoang Tháp, tới một cái một tháp giết sáu cái, chỉ là lúc này hắn huyết mạch chi lực tràn vào Bát Hoang Tháp sau đó, tại chỗ liền bị Bát Hoang Tháp hấp thu, không chỉ có không có có thể kích hoạt Bát Hoang Tháp, ngược lại kém chút trong nháy mắt bị hút lại, thoát khỏi không được, vậy thì lúng túng. Tô Ly ý thức được, bản thân hiện nay không phải sát điêu phân thân trạng thái, là dùng không được cái này Bát Hoang Tháp, cho nên thân ảnh né tránh ở giữa, Tô Ly tại chỗ thoát ra linh hồn, úp hướng Bát Hoang Tháp. Sát điêu phân thân tại chỗ lần nữa kích hoạt lên, Công Thừa Thanh Điệp thân ảnh lần nữa hiện ra đi ra. Tô Ly hóa thân giả nữ đại lão, đưa tay một chảo Bát Hoang Tháp, đột nhiên hướng phía Tô Tinh Hà tiêu diệt tới. Thiên cơ lồng giam cùng Bát Hoang Tháp tại chỗ đụng vào nhau. Tô Ly thân ảnh bị mãnh liệt lực chấn động xung kích, vô pháp giữ vững thân thể, lui về sau 7-8 mét khoảng cách, mà Tô Tinh Hà lần này lại là đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Sát điêu phân thân trở nên yếu đi, mà Tô Tinh Hà lấy ra thực lực chân chính. Tô Ly tâm thần run lên, lập tức ý thức được tình hình không tốt lắm. Hiển nhiên, từ Tô Tinh Hà chân chính ra tay bắt đầu, những người này cuối cùng muốn động thủ. Tô Ly vẻ mặt cũng ngưng trọng lên, đưa tay một chảo Bát Hoang Tháp thu về, tiêu tán ra mờ mịt huyết quang. Đồng thời, Tô Ly tâm niệm khẽ động, điều động toàn cơ chiến hồn, công pháp, chuẩn bị thời thời khắc khắc thi triển. Chỉ bất quá, hắn lúc này chụp vào một tầng ngọc thanh phân thân, đã vô cùng bình tĩnh, bản thể của hắn vẫn luôn không có chân chính sử dụng. Cho nên, toàn cơ chiến hồn, công pháp sử dụng di chứng, cũng không ảnh hưởng tới bản thể. Lần này nếu là thất bại, chết mấy cái phân thân sau đó, Tô Ly liền định chân chính giả chết hoặc là chết thật. Mượn thứ ba tầm mắt nhìn một chút tiếp xuống tình huống. Mà trước đây, khẳng định là toàn bộ giết một lần, đem quy mô triệt để vén lên, nhìn một chút cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Mảnh này chỉ nhớ cấm khu, nguồn gốc từ tại Vân Thanh Huyên, ngươi biết điều này có ý nghĩa gì ư? Tô Tinh Hà sau một kích liền không có lại ra tay, trong tay hắn thiên cơ lồng giam như một viên xoay tròn lấy hình vuông tiểu lồng tại quay tròn xoay tròn lấy. Một bên khác, bao quát Hoa Tử Yên đều chọn một chỗ phương hướng phong tỏa một cái phương hướng để phòng ngừa Tô Ly chạy trốn. Giờ này khắc này, Gia Cát Gia Di, Gia Cát Gia Vân, Gia Cát Thiển Vận, Tô Diệp, Tô Tinh Hà năm người, riêng phần mình chiếm cứ một chỗ phương hướng. Chỉ bất quá, Tô Ly nhưng cũng mơ hồ nhìn ra rồi, năm người này trong đó, Gia Cát Gia Vân chắc là tốt nhất chỗ đột phá. Nhưng tương tự, Gia Cát Gia Vân nơi này, có Gia Cát Gia Di bảo vệ, hai người nhìn như không có gì, nhưng mà Gia Cát Gia Di người này, Tô Ly mơ hồ cảm thấy có chút đáng sợ. Loại này đáng sợ, không thể so đối mặt Tô Diệp kém. Nếu để cho hắn lúc này tới sắp xếp chiến lực, chỉ sợ Gia Cát Thiển Vận chỉ có thể xếp thứ ba, thứ nhất nhất định là Tô Diệp, thứ hai chính là Gia Cát Gia Di, thứ ba mới là Gia Cát Thiển Vận. Đương nhiên, cái này cũng vẻn vẹn chỉ là một loại cảm giác, cụ thể có hay không như thế, lại không cách nào phán đoán. Chỉ có giết xuyên cục này, cuối cùng rời đi hồ sơ thế giới, để hệ thống sắp xếp một bài danh, liền biết. Đáng tiếc duy nhất chính là, trước đó không có cùng cái kia Mục Thanh Nhã chân chính liên hệ với, cũng không có cùng U Nguyệt sinh ra cái gì thực chất nhân quả. Không phải đến thời điểm sao chép hai cái này, có lẽ có thể thu hoạch càng nhiều tin tức hơn a. Chẳng qua nếu U Nguyệt là đại lão, như vậy là không phải có thể rời đi hồ sơ thế giới sau đó. Thừa dịp nàng còn không có trưởng thành, đi trước lôi kéo một phen, thậm chí đưa nàng biến thành bản thân tiểu mê muội. Tô Ly tâm tư vừa nghĩ đến một màn này, thậm chí nghĩ đến có muốn hay không thi triển một chút cùng loại với mị nhi mị hoặc thủ đoạn. đem U Nguyệt cầm xuống. Gạo nấu thành cơm cái gì? Đột nhiên, suy nghĩ phảng phất đột nhiên cúp điện đồng dạng, chớp mắt đen một lần, tiếp lấy rất nhiều tạp niệm đều biến mất. Tiếp đó, Tô Ly lập tức thông qua Ngọc Thanh phân thân suy nghĩ hiểu ra đến đây là một loại tâm thần công kích. Trong một chớp mắt, Tô Ly nhìn về phía Tô Tinh Hà. Tô Tinh Hà hỏi thời điểm, cái kia Tô Diệp lại là không hiểu vận dụng bảy phách chi lực, hóa thành một loại tâm thần bên trên khí tức chấn động. Thế cho nên, hắn tại chỗ liền trúng chiêu. Khá lắm, hai cái này lão âm hàng liên thủ thủ đoạn, khó lòng phòng bị a hát ta đi. Tô Ly cũng là có chút may mắn, cái này cực nhọc thua thiệt bao phủ là Ngọc Thanh phân thân. Cái này nếu là bản thể hắn đến, tại chỗ thất thần liền bị Tô Tinh Hà tiếp xuống tiện tay một kích. Liền cái này sát điêu phân thân đều giết chết. Tô Tinh Hà tay hơi hơi run lên, công kích ngừng, bởi vì Tô Ly vẻn vẹn chỉ là kinh ngạc một lần liền khôi phục bình thường. Tô Diệp trong mắt vẻ tiếc nuối lóe lên liền biến mất. Đại biểu cái gì? Tô Ly giọng nói yên bình, rất đơn giản, chỉ nhớ cấm khu thuộc về Vân Thanh Huyên. Vân Thanh Huyên chết một lần, thế giới này là muốn trong nháy mắt băng diệt hủy diệt. Nhưng mà hiện tại cũng không có, bởi vì Vân Thanh Huyên đem thế giới này quyền hạn giao phó cho Công Thừa Thanh Điệp. Có thể trước đó, Công Thừa Thanh Điệp cũng đột nhiên liền chết, lúc nàng chết, không có thời gian đem thế giới này quyền hạn giao phó a. Nhưng mà thế giới này không có hủy diệt, người Tô Ly chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ lạ ư? Hơn nữa, người còn vẫn như cũ có thể khống chế hóa thành tượng trạng thái Công Thừa Thanh Điệp. Tô Tinh Hà liên tục đặt câu hỏi, Tô Ly nói, đúng nga, điều này nói rõ Công Thừa Thanh Điệp không chết a hát, có cái gì không đúng tình? Tô Tinh Hà nói, không cái loại này phản vệ tuyệt sát thủ đoạn diệt sát. Vô pháp chết hẳn, cái này hợp lý ư? Tô Ly nói, Gia Cát Thiển Vận bị ta như thế tuyệt sát thủ đoạn sát hồn, không phải cũng không chết ư? Cái này chẳng lẽ không hợp lý ư? Tô Tinh Hà nói, ngươi nói như vậy, đó chính là có thể cãi chày cãi cối. Gia Cát Thiển Vận bị giết mặc chỉ là một đạo chém ra độc lập âm hồn. Hơn nữa cũng thương tới bản thể, đã coi như là giết xuyên qua. Công Thừa Thanh Điệp loại này, rình mò bí mật của ngươi, đưa tới hạch tâm phản phệ, chân chính bị xóa bỏ. Như vậy, thế giới này vốn nên tại chỗ hủy diệt. Vì sao không có hủy diệt? Bởi vì, thế giới này lại túi chữ nhật bên trên một tầng càng kinh khủng thế giới. Cho nên có đại khủng bố quy tắc bao phủ, thế giới này đương nhiên sẽ không sụp đổ. Tô Ly trong lòng hơi động, lại cười nhạt nói, thật thông minh, hóa ra là như vậy a hát. Ngươi không nói, ta còn thực sự nghĩ không ra đây. Tô Tinh Hà nói, ta một mực đang nghĩ, ngươi hồn chiến vì sao lợi hại như vậy? Trước đó, cái kia quả thật là cô đọng thiên nhân chi hồn, ngưng tụ ra tuyệt thế sát cơ, nhưng mà cái kia sát cơ, còn tại có thể trong phạm vi chịu đựng, còn có thể ứng đối, nhưng mà lần này, hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn không phải dựa vào bản thân ngươi năng lực, mà là dựa vào sự siêu thoát lực lượng pháp tắc, ngưng tụ ra chúng ta vô pháp phản kháng tuyệt thế pháp bảo. Đây là không đúng, là cùng thế giới này quy tắc triệt để làm trái. Cho nên, Tô Ly, ngươi chính là thế giới này sáng thế chủ a. Trong lòng ngươi suy nghĩ bất luận cái gì tất cả, đều là quy tắc, mà chúng ta, đều chẳng qua là ngươi đồ chơi mà thôi. Chỉ có như ấy, ngươi mới có thể tùy ý minh tưởng bất kỳ pháp bảo nào, miểu sát ta bọn họ. Tô Tinh Hà nói ra hắn cho là chân tướng, mà cái này chân tướng, Tô Diệp đám người lại là một chút kỳ quái biểu lộ đều không có hiện ra tới. Thuyết pháp này, đúng là để Tô Ly kinh ngạc vậy thì nhìn ra rồi. Theo một ý nghĩa nào đó nói, hồ sơ thế giới, hắn đúng là sáng thế chủ, nhưng mà hồ sơ thế giới cũng chỉ là giả tạo a hát. Những người này thông minh thành như vậy sao? Một chút xíu chi tiết liền thành công. Nói cách khác, trong hiện thực, hắn vô pháp minh tưởng ra Trảm Tiên Phi Đao tới. Liên tưởng đến minh tưởng Trảm Tiên Phi Đao hao phí 30 vạn thiên cơ chỉ. Tô Ly đột nhiên ý thức được Tô Tinh Hà nói tới chưa hẳn không phải thật sự. Đó cũng không phải chân tướng nhân quả dính dáng, mà xác thực chính là Tô Tinh Hà đoán được. Nói cách khác, hồ sơ thế giới bên trong, ta bản thân nhưng thật ra là có thể lợi dụng thiên cơ chỉ trở nên vô địch. Bởi vì ta là cái này hồ sơ thế giới sáng thế chủ. Có thể trưởng khống quy tắc, nhưng mà như vậy, ta một khi trưởng khống hồ sơ thế giới quy tắc, hồ sơ thế giới chẳng phải là cùng thế giới hiện thực thoát khỏi tiết tấu. Hồ sơ thế giới là phỏng chế thế giới hiện thực a hát. Ta thành sáng thế chủ lời nói, chẳng phải là cũng thành thực tế sáng thế chủ. Nhưng mà cái này lại rõ ràng là chuyện không thể nào a hát. Nói cách khác, ta thực ra tại Minh Tưởng gia, Trảm Tiên Phi Đao, thời điểm hồ sơ thế giới đã cùng thế giới hiện thực lệch quỹ đạo. Vậy ta tại thế giới hiện thực Minh Tưởng gia Trảm Tiên Phi Đao tới sẽ hữu dụng ư? Tô Ly tại Tô Tinh Hà trong giọng nói, tại chỗ đem cái này rất nhiều tin tức ghi lại ở bảng hệ thống phân trang bên trên. Ngay sau đó, thần sắc hắn rất ngưng trọng nhìn về phía Tô Tinh Hà. Nói, đã các ngươi nghĩ như vậy, còn động thủ với ta? Tô Tinh Hà nói, ý nghĩ chung quy là ý nghĩ, chỉ là khả năng, bởi vì ý tưởng này quá kinh khủng đến mức để cho ta vô lực tiếp nhận. Tô Ly không nói gì, Tô Tinh Hà nói, lại có là Mục Thanh Nhã nàng là một cái dạng gì người ta vô cùng rõ ràng. Lần này Mục Thanh Nhan tinh nghịch chạy ra ngoài chơi đùa giỡn, tại chỗ bị nàng giết trở về. Điểm này, để cho ta ý thức được, cái này nhất định là một cái cùng loại với U Minh Chân Hư, giống như thế giới, nhưng mà thế giới này ngươi là thế nào làm hoặc là Vân Thanh Huyên là thế nào làm. Ta cũng không biết, bất quá, muốn trong cái thế giới này thăm dò bí mật của ta. Suy nghĩ nhiều, trước đó ngươi có câu nói đến phi thường đúng, phát giác được không đúng, giải thích như thế nào cởi, tại chỗ bản thân hóa đạo là được. Ta hiện tại, đi cược một lần nhìn một chút, là ta Tô Tinh Hà thiên cơ cảm ứng ra sai, vẫn là ngươi thật sự là sáng thế chủ hoặc là phía sau màn hắc thủ. Bất quá, lần này một khi ta chết trở lại, ta cho dù là sẽ lãng quên toàn bộ liên quan trí nhớ, cũng nhất định sẽ sinh ra bản năng lòng cảnh giác. Lần tiếp theo, ngươi còn muốn lấy như vậy thủ đoạn tính toán ta, lại không được, cho nên, ta rất vinh hạnh, cũng rất kích động, bởi vì, ta lần này mặc dù thua, nhưng xem như tàn phế ngươi một hạng đặc thù thôi diễn năng lực. Tô Ly, con của ta, ngươi thật sự là lợi hại, lần này, vi phụ bị chết không oan uổng, thua tâm phục khẩu phục. Tô Tinh Hà nói xong, tại chỗ một đạo lồng giam đập đập vào chính hắn mi tâm. Tại chỗ nổ tung, loại này tự chém, một khi quả quyết thi triển đi ra, đó là tương đương khủng bố thủ đoạn, ai cũng không có khả năng ngăn cản được, mà Tô Ly cũng thông qua một màn này, cuối cùng ý thức được, tại hồ sơ thế giới loạn chơi loạn mãng, người khác cũng không phải ngu xuẩn, người khác tại chỗ liền phát giác được thiên đạo quy tắc thay đổi. Cho nên thôi diễn xuất thế giới thay đổi, như vậy, tại dưới tình huống bình thường, thiên đạo quy tắc không có khả năng như thế nghịch chuyển biến hóa vậy liền nhất định là bất chi. Bất giác vào sát cục, mà loại này sát cục thoát khỏi phương thức, nếu như cùng thực tế đồng dạng quá chân thực vậy nhất định chính là U Minh Chân Hư. Chân hư thiên cấm loại hình thủ đoạn, loại thủ đoạn này, tại chỗ tự sát đi ra ngoài là được. Cho dù là thật thiệt thòi trúng chiêu, nhưng là lại có quan hệ gì đây? Bởi vì lần này nhảy vào Vân Thanh Huyên trí nhớ cấm khu thế giới bên trong tất cả mọi người. Loại trừ cái kia Công Thừa Thanh Điệp là chân thân bên ngoài. Toàn bộ bản thể thực ra cũng biết, bọn họ chỉ là bản nguyên thể chém xuống 1% bản nguyên diễn hóa ra bản thể. Đúng là bản thể vào cuộc, nhưng mà xấu hổ, chúng ta đã sớm biết muốn không lời không lỗ, đều là sống mấy ngàn năm mấy vạn năm tồn tại, muốn một lần sát cục đem chúng ta giết không? Đó chính là nằm mơ. Cho nên, ta tiến vào, ta phát giác không đúng, ta triệt để tự chém thoát khỏi thậm chí, không tiếc nổ tung bàn cờ tới phá cục, đi ra ngoài, như vậy có vấn đề ư? Đương nhiên là không có vấn đề. Người tại ván cờ bên trong bố trí lồng giam, kéo chúng ta đi vào mắc lừa. Vậy chúng ta phát hiện nổ tung bàn cờ nhảy ra cũng không đối không nổi ngươi đúng không? Tại dạng này một loại tâm tính bên dưới, Tô Tinh Hà tại chỗ nhảy ra ngoài. Đối với cái này hồ sơ thế giới Tô Tinh Hà mà nói, tự sát thật nhảy ra ngoài ư? Cũng không có, bởi vì hồ sơ thế giới bao gồm Vân Thanh Huyên trí nhớ cấm khu cùng với cấm khu bên ngoài Tô Tinh Hà. Đám người vị trí Cô Nguyệt Tàn Phong chỗ thế giới, Vân Thanh Huyên trí nhớ cấm khu chỉ là một chỗ cấm địa. Tô Tinh Hà cho rằng nhảy ra vùng cấm địa này chính là nhảy ra ngoài. Quá ngây thơ rồi, hắn lại thế nào khả năng nghĩ đến, cấm khu bên ngoài thế giới hiện thực chính là một cái chân chính lớn lồng giam. Bất quá, Tô Tinh Hà có thể ý thức được điểm này, Tô Ly cũng là tương đương bội phục. Tô Ly nhìn về phía Tô Diệp, trầm ngâm sau một lúc lâu dò hỏi, Tô Tinh Hà tại trí nhớ cấm khu bên ngoài trong hiện thực. Cũng tự chém sao? Tô Diệp nói. Từ thiển vận bị ngươi lấy hồn đạo giết xuyên qua một đạo vẫn tịch chi hồn về sau. Chúng ta cùng bên ngoài cắt đứt toàn bộ liên hệ, đã hoàn toàn liên lạc không được. Không phải, cha ta sao lại phán đoán cái này nhớ lại cấm khu đã được ngươi chúa tể. Tô Ly trầm giọng nói, thực ra ta không chỉ có chúa tể chỉ nhớ cấm khu, cũng chúa tể bên ngoài. Thực ra, ta ta chính là một phương thế giới này chân chính sáng thế chủ. Tô Diệp nghe vậy, đột nhiên cười nói, đây là nói thật đúng không? Tô Ly nói, đúng, đây là nói thật. Tô Diệp nói, là lúc nào thi triển ra thiên nhân chi hồn cấp bậc chân hư thiên cấm? Chân hư thiên cấm thậm chí có thể thôi diễn hiện tại cùng tương lai ư? Tô Ly nói, ngay tại Vân Thanh Huyên bức bách ta làm ra lựa chọn thời điểm. Tô Diệp nghe vậy, ha ha cười nói, ngươi thật giống là có chuyện như vậy, chúng ta suýt tí nữa đều tin. Đáng tiếc, ngươi không có nửa điểm cảm xúc biến hóa. Điểm này, cuối cùng vẫn là bán đi ngươi. Như loại này chân hư một khi bị tại chỗ đâm thủng, ngươi nhất định là có phản phệ. Nhưng mà ngươi không có, một chút đều không có, thậm chí liền cảm xúc đều không có chấn động. Xem ra không phải ngươi, mà là Vân Thanh Huyên. Vân Thanh Huyên không hổ là thật thiên kiêu. Lại là không có chết a hát, chỉ là nàng ẩn giấu ở chỗ nào đây? Ngọc Điêu bên trong a. Tô Diệp nói, lại nhìn một chút cái kia nổ nát vụn lồng giam nói. Phụ thân, ngươi cũng chớ làm bộ, tự chém gì gì đó có chút giả. Chương 143, hồn trấn thông thiên tháp. Tô Diệp bỏ thiên hồn, nhìn thấy một màn này, Tô Ly là thật tâm tính suýt tí nữa sập. Những người này chiêu này rút củi dưới đáy nồi, đúng là tại chỗ đánh hắn một cái đột nhiên không kịp chuẩn bị. Nói đến khẳng định như vậy, vậy mà kết quả chính là lừa hắn. Nếu không phải hắn chụp vào một cái Ngọc Thanh phân thân. Hơn nữa Ngọc Thanh phân thân lúc trước Tô Diệp thi triển tâm thần công kích thời điểm cho hắn suy nghĩ, cắt điện, chỉ sợ lúc này lập tức rơi vào thế yếu. Mấu chốt là, dù vậy, hắn còn là bị Tô Tinh Hà cái kia giả chết tự chém. Chơi thủ đoạn, đến lúc này, Tô Ly mới phát hiện, cái kia cái gọi là thiên la địa võng lồng giam, là Tô Tinh Hà một cái khác bản thể. Đầu tiên là thi triển đi ra chứng minh một lần, thứ này là thật, để Tô Ly cho là bọn họ muốn động sát thủ. Tiếp đó chứng minh cái kia lồng giam là thật sau đó. Tại chỗ vạch trần hắn, âm mưu, tới kiểm tra hắn cụ thể cảm xúc thậm chí linh hồn ba động biến hóa. Dưới tình huống bình thường, loại này, chân hư thể ngộ, hóa thành, hồ sơ thế giới, khẳng định là không nhìn ra, nhưng mà thế giới này đột nhiên trở nên không đúng, như vậy thì nhất định là có thể nhìn ra được a hát. Điểm này, đối với bình thường thực lực tu hành giả mà nói, là phi thường khó khăn, nhưng mà đối với Tô Tinh Hà, Tô Diệp các loại tồn tại, một khi xuất hiện trọng đại thiên đạo quy tắc biến hóa, bọn họ có lẽ tại chỗ sẽ có chút ngỡ ngàng, thậm chí hơi nghi hoặc một chút, nhưng mà kết hợp vô cùng cường đại thôi diễn thiên cơ năng lực, liền nhất định sẽ có chỗ phát hiện. Tình huống như vậy bên dưới, muốn có chỗ giấu giếm, rõ ràng đã không phải là một chuyện dễ dàng. Loại tình huống này, Tô Ly trước đó là hoàn toàn không có nghĩ tới. Thậm chí, đối với việc này phát sinh trước đó, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới qua. Tô Tinh Hà đoàn người chẳng biết lúc nào đã thông đồng đến cùng một chỗ. Cũng diễn ra dạng này một ván. Thủ đoạn này, đúng là tại chỗ liền đem Tô Ly trấn trụ. Cái này nếu không có hệ thống, nếu không có Ngọc Thanh phân thân loại này lãnh khốc không tình cảm chút nào tồn tại. Đây là muốn tại chỗ nổ tung a hát. Cái này bình thường tu hành giả cầm 10 vạn cái đầu người cùng bọn hắn chơi đều không đủ chơi a hát. Mấu chốt là, Tô Tinh Hà trước đó nhảy lợi hại như vậy, thậm chí nói nhiệt huyết hào hiệp. Cái loại này hẳn phải chết tâm thái. Quả thực là nam lặng yên nữ lệ. Kết quả, con mẹ nó quay đầu chính là thủ đoạn giả thủ đoạn. Sáo lộ này cũng quá dơ bẩn a. Tô Ly tâm tình ít nhiều có chút kích thích, nhưng mà loại tâm tình này biến hóa, nhưng tại mặc lên Ngọc Thanh phân thân sau đó, lãnh khốc bình tĩnh vô cùng. Loại biểu hiện này, để Tô Ly cũng là một hồi khâm phục, cũng nhịn không được muốn bản thân cho mình dập đầu. Chính ta thật sự là quá nghiêu bức. Tô Tinh Hà thân ảnh, từ lồng giam bên trong hóa thành quang ảnh, một chút xíu ngưng tụ đi ra. Trước đó chảm đạo động tĩnh nổ tung hư không, gây nên động tĩnh cũng là vô cùng kinh người. Dung động tâm linh, đinh tai nhức óc, để cho người ta sâu tưởng rằng thật, mà lúc này, hắn ngưng tụ quá trình thành thơi mà tùy ý, bình tĩnh mà siêu thoát, cái kia một bộ già mà không kính bộ dạng, Tô Ly đều có loại hận không thể xông đi lên đem hắn cái kia cợt nhà đầu chó đập nổ xúc động. Quá con mẹ nó không phải người, các ngươi quả nhiên là một đường, không hổ là cha con, ngươi Tô Ly lúc trước chơi như vậy thủ đoạn, kết quả cha của ngươi tại chỗ cũng chơi như vậy thủ đoạn. Chỉ có ta giống như là thằng ngu giống như, hai lần đều tin. Gia Cát Thiển vận vẻ mặt có chút khó coi, đi ra, giọng nói rất là u oán. Hơn nữa, nàng nhìn về phía Tô Ly ánh mắt, ngược lại là cũng nhiều mấy phần dị sắc, cái này chẳng biết tại sao dị sắc, đến từ chỗ nào. Tô Ly cũng đều một mặt mộng bức. Gia Cát Thiển vận lời nói, để Tô Tinh Hà hơi lộ ra tự hào, ôm quyền thi lễ một cái. Nói, quá khen quá khen, nếu không phải là Khuyển Tử một bộ này thủ đoạn lúc ấy tại chỗ đem ta đánh cho hồ đồ, ta cũng sẽ không như vậy chụp tới dùng. Đương nhiên, Thiển Vận tiên tử cũng đừng nói ta Tô Tinh Hà, ngươi vừa rồi cái kia ngơ ngác ngây ngốc bộ dạng cũng là thật quá thật. Nếu như không phải ta giả chết đem ngươi cảm xúc lừa dối di động, ta đều bị ngươi lừa. Gia Cát Thiển Vận nghe vậy, cũng nhất thời hiện ra mấy phần vẻ xấu hổ, ngược lại Hoa Tử Yên có chút thản nhiên, nói, quen thuộc thì tốt rồi, Tô Đại Sư chiêu này giả chết thủ đoạn, chơi 3 lần đã, hơn nữa mỗi lần đều rất có tác dụng, cho nên ta hiện tại đối với những cái kia nói tự chém, là nửa điểm đều sẽ không tin. Hơn nữa, trước đó Tô Đại Sư cũng dùng qua giả chết tuyệt vọng thủ đoạn, phản phệ bị thương thủ đoạn, chơi đến gọi là một cái quen thuộc, cho nên, ta đối với tất cả mọi người lừa dối thương, giả bộ ngu ngốc, đồ ngốc loại hình thủ đoạn, cũng đã miễn dịch, cũng là không tin, quản các ngươi nán lại lưu lại, ta cũng làm thành là lợi hại nhất tồn tại đi ứng đối. Vậy là được rồi, bởi như vậy, còn cần lo lắng cái gì đây? Vậy thì cái gì đều không cần lo lắng, cho nên các ngươi chấn động không gì sánh nổi, ta ngược lại vô cùng thoải mái, tương đương với nhìn một hồi vô cùng đặc sắc vở kịch. Hoa Tử Yên lời nói, để hiện trường mọi người cũng là im lặng. Tiếp đó, như Tô Tinh Hà cùng Gia Cát Thiển Vận đều cảm thấy bản thân ngược lại thành đào kép đồng dạng, trở nên vô cùng buồn cười. Tô Ly nhưng trong lòng không khỏi không cảm khái, đừng nói giả chết thủ đoạn không thể chơi, cái này liền chân hư thể ngộ thủ đoạn cũng đều phải cẩn thận a. Lần này chơi đến quá mãng, kết quả chơi cời, thế cho nên xảy ra vấn đề, bị người hoài nghi, cũng may sự tình còn có thể cứu vớt. Dù sao minh tưởng pháp bảo thứ này tại thực tế đúng là sẽ không xuất hiện, nhưng mà tại hồ sơ thế giới sở dĩ xuất hiện hạch tâm nhân tố cũng là bởi vì đó là bỗng dưng sinh ra tuyệt thế đại sát khí. Trước đó hắn minh tưởng bàn cổ giết Tô Hà, dựa vào là bản thân thiên nhân chi hồn cùng mạnh mẽ linh hồn sát cơ, ngược lại là cái gì bàn cổ phủ trấn thiên cung vậy cũng là chụp Bạch Vũ ma thần Diệu Quang cung cùng xích hồn chiến phủ ra mà thôi, cũng không phải thật sự là thần khí hoặc là đại sát khí. Bây giờ, hắn tại chỗ dùng cái kia Trảm Tiên Phi Đao đem ra Cát Thiển Vận mạnh mẽ vẫn tịch chi hồn thoáng cái miểu sát, nhân ra còn một mặt mộng bức không đúng. Ngươi lần này là dựa vào pháp bảo giết A-Hát, pháp bảo có thể đem ta giết thành như vậy. Vậy thì tựa như là Tô Ly cầm tới một cái online chơi đùa sau đó phục chế tất cả số liệu, tiếp đó đem cái trò chơi này lần nữa đưa vào hoạt động về sau. Tại đoàn chiến thời điểm, hắn điều động quyền hạn cho mình dùng một cái một đao 999 ức tổn thương vũ khí đồng dạng. Một đao đi xuống, người khác chết sau đó chợt phát hiện con mẹ nó ngươi bật hack A-Hát đây là. Cái này có thể không được phát hiện ư? Cho dù là cùng thế giới chân thật là giống nhau như đúc, mấu chốt là loại này sát lục phương thức bản thân không đúng. Tô Ly từ từ lý giải sau đó, cuối cùng ý thức được, hồ sơ thế giới hắn tuy là cũng là trong đó người tham dự, nhưng có một chút nhưng cũng khác biệt, coi nhẹ hắn đồng dạng là sáng thế chủ. Cho nên làm hắn tại đây cái hồ sơ thế giới minh tưởng pháp bảo hoặc là tuyệt thế sát cơ thời điểm, liền nhất định sẽ xuất hiện tình huống dị thường. Thậm chí, Công Thừa Thanh Điệp chết, cũng là bởi vì hắn cưỡng ép nghịch chuyển nhân quả, kết quả Công Thừa Thanh Điệp ăn mòn trí nhớ của hắn, thu hoạch đến một chút hiện đại bí mật. Như vậy Tô Ly liền minh tưởng loại này nhân quả là đại nhân quả. Tiếp đó lợi dụng thiên đạo xóa bỏ Công Thừa Thanh Điệp. Ngày tiếp theo liền Phong Càn Vân đều xóa bỏ. Đây là thiên đạo thủ đoạn ư? Đó cũng không phải, mà là hắn Tô Ly ảnh hưởng thiên đạo dẫn ra kết quả. Nếu là như vậy, Tô Ly trong mắt rạng rỡ tia chớp, nhìn về phía Tô Diệp đám người thời điểm, trong lòng sinh ra rất nhiều ly kỳ hơn suy nghĩ. Nếu như ta cứu Mị Nhi đây, dù sao thế giới này bị ta chơi sập, vậy liền tiếp tục sụp đổ hung ác một chút xíu. Tô Ly trong óc ý niệm như vậy hiện lên, nhưng ngay sau đó, một loại rất đáng sợ cảm giác nguy cơ từ từ ngưng tụ. Từ nơi sâu xa, Hoàng Cực Kinh Thế Sách, tựa hồ cũng có một chút dị động, loại này dị động, để Tô Ly rõ ràng, hắn không thể làm tồi tệ hơn, dù sao đây là căn cứ vào thế giới hiện thực mà sao chép lại đi ra hồ sơ thế giới. Nếu như hắn làm quá mức, sợ rằng sẽ cùng thực tế sinh ra một loại nào đó nhân quả ảnh hưởng. Thế cho nên hệ thống tồn tại đều sẽ bị ngoại giới thiên đạo phát giác. Cái này từ nơi sâu xa sinh ra ý nghĩ, kết hợp ngọc thanh các loại 12 phần thân rất nhiều suy nghĩ. Tô Ly cuối cùng bỏ đi cuồng lãng một lần xúc động. Gia Cát Thiển vận khẽ thở dài một tiếng, nói, cái này nhớ lại cấm khu có lẽ còn là thuộc về Vân Thanh Huyên. Nhưng mà Vân Thanh Huyên không đi ra, vậy thì không dễ xử lý. Gia Cát Thiển vận nói, lại nói, Tô Ly, ngươi còn chiếm theo lấy Vân Thanh Huyên thân thể, không sợ bị nàng xem như lồng giam khóa lại ư? Vẫn là nói, ngươi đi vào thân thể của nàng về sau, dùng đến rất tốt, cảm giác thật thoải mái. Tô Ly gật đầu nói, cũng không tệ lắm phải không? Còn có, trước đó Tô Tinh Hà nói tới những cái kia, ta cảm thấy rất có đạo lý. Ngươi xem, trước đó Mục Thanh Nhã liền đem U Nguyệt giết trở lại A Hát. Có lẽ, ta cũng có thể kiểm tra một chút. Ta tự chém lời nói, có thể hay không thật rời đi nơi đây. Gia Cát Thiển vận nói, ngươi tự chém đi. Tô Tinh Hà nói, ngươi tự chém đi. Tô Diệp nói, nhanh tự chém a, ta tuyệt không ngăn trở. Gia Cát Gia Di đôi mắt đẹp mỉm cười, nói, vậy ta cũng không ngăn trở. Gia Cát Gia Vân nói, Tô Đại Sư, ta người này không quá thông minh, nhưng mà cũng biết, ngươi thủ đoạn này đều dùng 3 lần, ai còn tin ngươi a hát. Ngươi bây giờ chính là tự chém đến đại đạo than khóc, thiên địa gào khóc, ta đều không tin. Hoa Tử Yên nói, lần trước đại đạo than khóc kia trường cảnh thật sự là lợi hại. Chúng ta thật đều tin, cũng đều triệt để phán định ngươi đã phế bỏ, biết tự phế mà tiến vào phía sau màn. Lần này kết quả ngươi nhảy nhanh hơn. Tô Ly nói, vậy cũng không thể trách ta, đều do Vân Thanh Huyên bước ta lựa chọn. Ngươi nói ta một cái hồn nô thần tử, ta dễ dàng ư ta? Tô Tinh Hà tức giận, ngươi là cũng cái dám hồn nô thần tử. Hồn nô là đúng, thần tử căn bản không có khả năng. Ta sẽ không ở ta chỉ nhớ cấm khu lưu lại tin tức mật mã ư? Tô Ly nói, ngươi vì ổn định lý do, liền chỉ nhớ cấm khu mật mã đều không có lưu, sợ bị người thăm dò đến. Tô Tinh Hà nói, ngươi đánh giám, vấn đề này ta lặp đi lặp lại thẩm tra qua rất nhiều lần. Cho đến vừa rồi tự chém, phá hủy một chỗ trí nhớ cấm khu mới biết, căn bản chính là giả. Tô Ly nói, cho nên, ngươi bây giờ nói như vậy đi ra, người khác ngược lại càng cho rằng là thật, dù sao cha con chúng ta liên thủ, không ai địch nổi A Hát. Hơn nữa, nói không chừng Tô Diệp vẫn là ta lưu lại một đạo bản nguyên phân thân đâu. Chỉ là hắn hiện tại còn không biết mà thôi. Tô Tinh Hà nghe vậy, bắp thịt trên mặt giật giật, ngay sau đó cảm thán nói, người bộ dáng vô sỉ, rất có năm đó ta phong phạm. Tô Ly nói, không sai, nếu không phải như thế, lấy năng lực của ngươi có thể đuổi theo mẹ ta Mục Thanh Nhã đem đạo lữ. Chỉ sợ đem 10 đời công cụ người đều không đủ tư cách. Tô Tinh Hà nghe vậy, mặt già bên trên râu mép co lại, lại là cứ vậy trả lời không được một câu. Tô Diệp trầm giọng nói, Vân Thanh Huyên không ra ngoài ư? Chấn hồn bi từ bỏ, nhiều như vậy, cũng đừng phân ra, ai có bản lĩnh ai cầm a, một người một khối tốt, cộng hưởng cũng tốt, bên trong chấn hồn bí cảnh cũng không tốt phá, cùng một chỗ kết hội, đem chỗ tốt trước lấy ra, tiếp đó cùng một chỗ phân tốt. Hoa Tử Yên nói, chấn hồn giả đủ sao? Tô Diệp liếc mắt nhìn Tô Ly, nói, trước đó đều có, chẳng qua phải thêm nắm một lần, cũng có thể a hát, chẳng qua Phong Diêu bị chặt chết rồi. Gia Cát Thanh Trần ngươi hỏi hắn nguyện ý chia ra một đạo bản nguyên đem bản thể không? Không muốn liền để Khuyết Tân Diên lại đi chấn một lần. Gia Cát Thiển vận nói, nhà gái bên này đây, muốn cho Gia Cát Nhiễm Nguyệt chấn một lần ư? Tô Diệp nói, Gia Cát Nhiễm Nguyệt liền thôi đi, còn giữ có ích như vậy đi. Để Mộng Tư Vân đi chấn một lần. Gia Cát Gia Vân vừa định nói chuyện, lại bị Gia Cát Gia Di kéo một lần. Nhưng Gia Cát Gia Vân vẫn là mở miệng nói, chúng ta thảo luận tuy tốt, nhưng mà Tô Ly còn không có đồng ý a hát. Cái này cũng bắt đầu phân ra ư? Tô Diệp nói, hắn có cái gì không đồng ý? Tô Ly nói, ta còn thực sự liền không đồng ý. Tô Diệp nói, ngươi sẽ không nói cho ta ngươi cũng muốn a? Tô Ly nói, ta cho ngươi biết, ta còn liền thật đều muốn. Tô Ly nói, Bát Hoang Tháp hướng phía xa xa 5 khối chấn hồn bi đột nhiên chiếu một cái. Tiếp theo, 5 khối chấn hồn bi toàn bộ không nhúc nhích tí nào. Mọi người cũng là sững sờ. Tô Ly suy nghĩ ngưng tụ tới cực hạn. Trong một chớp mắt, thiên cơ trị đột nhiên thiếu 20 vạn. Xa xa 5 khối chấn hồn bi, tại chỗ có 2 khối, tại chỗ hóa thành lưu quang, đã rơi vào Bát Hoang Tháp bên trong. Tô Ly trong bóng tối lưu ý lấy bảng hệ thống, ánh mắt hơi hơi chợt lóe. Trong lòng lập tức ngạc nhiên, chỉ bất quá, có Ngọc Thanh phân thân tại, tâm tình của hắn không có biến hóa chút nào, ánh mắt vì biểu lộ đều bị che đậy đến cực sâu. Cho nên, hắn tình huống như vậy, vẻn vẹn giống như là trong mắt tín niệm chi quang hiện lên. Tiếp đó hai khối trấn hồn bi liền bị hắn nhận được trong tay. Cái kia hai khối trấn hồn bi là trước kia Vân Thanh Huyên cướp đi, bây giờ nhận được Bát Hoang Tháp bên trong. Nhưng mà Tô Ly biết, dưới tình huống bình thường, hắn vô pháp lấy đi cái này hai khối trấn hồn bi. Thế nhưng là suy nghĩ ngưng tụ đến cực hạn, hắn liền có thể lấy đi. Điểm này, thực ra đã chứng minh Tô Tinh Hà trước đó phán đoán những tình huống kia đều là đúng. Còn, lúc này bất luận là Tô Tinh Hà vẫn là Gia Cát Thiển Vận đám người, hiển nhiên cũng là muốn thăm dò chút cái này thần bí trí nhớ cấm khu, đến cùng là chuyện gì xảy ra, cho nên mới không có chân chính tự chém. Nhưng mà trong lòng bọn họ nghi hoặc, thực ra đã hoàn toàn gieo. Hơn nữa loại này nghi hoặc, còn không phải một chút xíu nghi hoặc người khác từng bậc thăng cấp, thăng lên mấy vạn năm mới đạt tới trước mắt thành tựu như thế. Kết quả ngươi một đao cấp 999, tại chỗ đem người khác ném lăn, người khác chính là ngu nữa, chẳng lẽ sẽ không nghi ngờ đây là cái tư phục? Hồ sơ thế giới ẩn tàng như vậy một cái công năng có ý tứ là cái gì? Trên thực tế, thiên cơ chỉ chẳng lẽ còn có nhiều hơn nữa công dụng? Tô Tinh Hà bọn họ nếu phát hiện, cái này, trí nhớ cấm khu, có vấn đề, bọn họ còn ở lại đây mục đích là cái gì? Tìm kiếm nhiều bí mật hơn. Tô Ly nghi ngờ trong lòng cũng đồng dạng càng nhiều. Hắn đoạt hai khối trấn hồn bi sau đó, Bát Hoang Tháp trong tay đã bắt đầu phát nhiệt, mà Gia Cát Thiển Vận cũng vẻn vẹn chỉ là nhíu nhíu mày lại, liền không có nói thêm cái gì. Gia Cát Gia Vân có chút kỳ quái nhìn xa xa ba khối trấn hồn bi liếc mắt, ánh mắt có chút cuồng nhiệt, nhưng mà cũng vẫn không có động thủ. Bất quá, hắn vẫn là sờ một lần bên hông treo Cửu Hoang Tháp. Chớ suy nghĩ quá nhiều, không được. Gia Cát Gia Di nhìn lướt qua Gia Cát Gia Vân, ánh mắt ra hiệu nói. Gia Cát Gia Vân lúc này đáp lại nói, ta đã biết. Tô Ly nhìn về phía Gia Cát Thiển Vận, ngay sau đó trầm ngâm một hồi lâu, mới thẳng thắn công bằng nói, chúng ta cố gắng nói chuyện a, như vậy tiếp tục tranh đấu, ta cảm giác thật ý nghĩa không lớn. Tô Ly giọng nói vô cùng chân thành. Tô Tinh Hà nói, đang nói chân thành trước đó, để Vân Thanh Huyên trước ra đi, nàng làm sao có thể chết thật. Tô Ly bất đắc dĩ nói, các ngươi thật sự là không có chút nào tin tưởng ta. Ta là một người tốt được không? Ngươi nhìn ta ba hồn bảy phách sao mà hoàn mỹ. Hoàn mỹ như vậy ngươi, đương nhiên cũng là khinh thường tại lừa dối a. Tô Tinh Hà nói, ngươi là thứ gì? Ta chém ra người bình thường kia, không phải rõ rõ ràng ràng ư? Gian xảo như chuột, hết ăn lại nằm, còn hết lần này tới lần khác ưa thích mơ mộng hão huyền. Muốn tam thê tứ thiếp, cái này có thể là vật gì tốt? Tô Ly im lặng chi cực nói, người lão già chết tiệt này thật là xấu vô cùng, ta không muốn mặt mũi ư? Tô Diệp có chút kỳ quái nhìn một màn này, tại sao ta cảm giác huynh đệ chúng ta thật đúng là anh em ruột? Tô Ly, ngươi là đang bắt chước tính cách của ta ư? Tô Ly đồng dạng kỳ quái nhìn Tô Diệp liếc mắt, nói, chẳng lẽ cái này lão già họm hẹp nói nhưng thật ra là ngươi? Tô Diệp nói, xác thực ta khi còn bé chính là như vậy, tiếp đó ngày ngày bị đánh đập, về sau liền thành thật. Tô Tinh Hà tức giận, hai huynh đệ các ngươi đều là thân sinh, cho nên tính cách rất nhiều phương diện đồng dạng, không cần nói nhiều. Tô Diệp nói, cái kia nói không chừng ta còn thực sự chính là Tô Ly ngươi phân thân, bị phụ thân cho tính toán. Hắn lão già này lại ác độc lại ích kỷ, cho nên mẫu thân mới một chân đem hắn đạp, để hắn làm cái lão lưu manh. Tô Tinh Hà a một tiếng, để bày tỏ bày ra khinh thường, liền Mục Thanh Nhã cô nương kia, còn một chân đem ngươi lão tử ta đạp, muốn đạp cũng là ta đạp, nàng a hát. Tô Tinh Hà đầu tiên là hướng phía bốn phía nhìn nhìn, mới tại chỗ thả một câu lời hung ác. Tô Diệp nói, U Minh thần nữ đã vào cuộc, đã sớm tới, phụ thân ngươi xem một chút phía sau ngươi. Tô Tinh Hà cái cổ cứng đờ, loại này cho trẻ con thủ đoạn ngươi cho rằng ta sẽ tin? Nói đúng không tùy ý. Tô Tinh Hà vẫn là tỉ mỉ cảm ứng một phen, xác định không có cái gì U Minh hạt căn bản, mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, như vậy lời nói, hắn lại là đã lại không nói. Gia Cát Thiển Vận nói, ai, như vậy không khí thật tốt a hát, vui vẻ hòa thuận người một nhà. Bởi như vậy, nếu như Mục Thanh Nhã cũng đến, người một nhà cũng có thể thật chỉnh tề. Tô Tinh Hà nói, ngươi nói là mị nhi, vẫn là muội muội của ngươi sự tình. Gia Cát Thiển vận đồng tử co rụt lại, nói, ngươi biết đến thật đúng là nhiều. Tô Tinh Hà nói, ta lời nói, phần lớn cũng đều là thật. Cái này nhớ lại cấm khu, thực ra chính là ngươi cùng Vân Thanh Huyên liên thủ a. Không có ngươi Côn Hư kính thủ đoạn, đem cái này nhớ lại cấm khu hóa thành Côn Hư tiểu thế giới, chúng ta làm sao đến mức phơi bày nhiều như vậy tin tức. Cho nên, đoạt bia nhưng thật ra là giả, là điều tra ma hồn, điều tra bên ngoài phủ bụng dạ khó lường hạng người cùng với điều tra trấn hồn mộ bên trong ngoài tộc âm hồn mới là thật a. Gia Cát Thiển vận nói, ngươi nghĩ thật quá nhiều, loại chuyện này làm sao có thể, càng không nói đến, ta là tuyệt không có khả năng cùng Vân Thanh Huyên liên thủ. Nàng cùng Mị Nhi nhưng thật ra là một nhóm người, làm bộ cừu địch chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra được sao? Tô Tinh Hà nói, những cái kia ta không quan tâm, dù sao Mị Nhi thiên nhân chi hồn cũng không tại trong tay của ta. Như vậy đi, nếu ý định thẳng thắn công bằng, vậy liền thẳng thắn công bằng đi. Gia Cát Thiển vận nói, trước từ ai bắt đầu? Gia Cát Gia Vân, ngươi có muốn biểu hiện một chút ư? Gia Cát Gia Vân nghe vậy, hô hấp trì trệ, lập tức nói, tốt, vậy ta liền biểu hiện một chút. Gia Cát Gia Vân đi ra, cầm cửu hoang tháp, kích hoạt cái kia một tia còn sót lại cửu hoang thần hoàng huyết mạch bản nguyên chi lực. Hướng phía ba khối trấn hồn bi chiếu một cái, nhưng mà ba khối trấn hồn bi cũng không có động tĩnh. Gia Cát Gia Vân trầm giọng nói, nhìn thấy không, ba nguyên nhân, thứ nhất, ba khối trấn hồn bi đã có chủ rồi, cái chủ nhân này còn chưa có chết, cho nên Vân Thanh Huyên nhất định là không có chết. Thứ hai, cửu hoang tháp không thu được trấn hồn bi, chứng minh phiến thiên địa này quy tắc đã được sửa lại, đã cao hơn ngoại giới quy tắc, cho nên, bát hoang tháp có thể thu cái kia hai khối bia người. Thực ra chính là cái này càng cao quy tắc chân chính người chấp trưởng. Như vậy, cái này chấp trưởng quy tắc người, dĩ nhiên chính là Tô Ly. Thứ ba, thứ nhất cùng đầu thứ hai phán đoán đều là sai. Như vậy nói rõ, chúng ta đều đã bị mảnh này chi nhớ cấm khu khống chế. Thế cho nên để cho ta nghĩ đến phía trước hai đầu. Bởi như vậy, bất luận là Vân Thanh Huyên, Tô Ly vẫn là chúng ta, đều đã thành đồng dạng một loại người công cụ người. Tô Diệp kinh ngạc nhìn về phía Gia Cát Gia Vân, mà Tô Tinh Hà cũng lộ ra giật mình hiểu ra chi sắc. Chỉ có Gia Cát Gia Di biểu lộ bình thản, phảng phất đã sớm biết tình huống như vậy đồng dạng. Hoa Tử Yên nhìn thấy Gia Cát Gia Vân biểu hiện, không khỏi nghĩ đến Phong Thiển Vi, ngay sau đó cũng tự giễu cười cười. Ai cũng không biết nàng nghĩ gì, bởi vì không có ai đi quan tâm, bởi vì tất cả mọi người lúc này đều bị Gia Cát Gia Vân biểu hiện khiếp sợ. Thực ra, tại hiện trường tất cả mọi người, bao quát Tô Ly, trong lòng, Gia Cát Gia Vân bởi vì sinh mệnh cấp độ nội tình thấp mọi người hai tầng, cho nên cả người có chút ngớ ngẩn. Đương nhiên đây không phải là nói hắn ngu xuẩn, mà là tại đồng cảnh giới cấp độ, thông minh của hắn trình độ là xa xa không cùng với ta thiên kiêu. Điểm này, gần như là công nhận sự thật. Ngươi sinh mệnh cấp độ thấp ngu xuẩn một chút, chẳng lẽ không phải có lẽ, tựa như là đại tinh tinh trí thông minh cùng nhân loại trí thông minh tương tự đồng dạng, sinh mệnh đẳng cấp không giống nhau, trí lực khẳng định không giống nhau a hát. Nhưng bây giờ, Gia Cát Gia Vân thẳng thắn công bằng, cũng không phải là hắn phân tích chuẩn xác ba cái quan điểm, mà là thông qua cái này ba cái quan điểm nói cho mọi người xấu hổ. Ta không có chút nào ngu xuẩn, chỉ là sinh mệnh cấp độ quá thấp, giả bộ ngu xuẩn mà thôi, không phải ta thủ không được ta hạch tâm bí mật. Bởi như vậy, cho dù là Tô Diệp đều cảm thấy bị người trước mặt mọi người rút một bạt tay, bởi vì hắn thật đúng là không cân nhắc qua, một cái sinh mệnh cấp độ nội tình rất thấp tu hành giả, trí lực có thể đột phá một loại nào đó cực hạn, trở nên cực cao, đây là không phù hợp thiên đạo quy tắc. Cho nên, Tô Diệp hầu như lập tức nhìn về phía Tô Ly, nhưng tại một lát sau hắn lắc đầu, vừa nhìn về phía Gia Cát Gia Di. Lúc này, hắn đã hiểu Gia Cát Gia Di cùng Gia Cát Gia Vân chắc là tâm linh tương thông. Chí ít, tại một ít tin tức truyền lại lên, có thể làm được trí lực bên trên liên hệ. Bởi như vậy, hai người này thực lực cũng có chút đáng sợ. Gia Cát Gia Di đi ra, nói, xem ra các ngươi nghĩ đến, thực ra đây là sự thật, rất đau xót, rất bất đắc dĩ, nhưng mà cũng chỉ là sống tiếp một loại ẩn tàng thủ đoạn mà thôi. Gia Cát Gia Di nói, lại nói, Gia Vân ba cái quan niệm, thực ra ta ba cái quan niệm, là ta ý tứ, đây là thành ý của ta. Mặt khác, Tô Diệp tình huống của ngươi, ta cảm thấy trên người ngươi khả năng bị chụp có lồng giam, dị tộc lồng giam. Gia Cát Gia Di phán đoán, để Tô Diệp đồng tử hơi hơi co rụt lại. Ngay sau đó hắn lắc đầu, nói, lồng giam có khả năng chính là Tô Ly cho ta gieo xuống lồng giam. Thiên cơ nghịch hồn thuật, hoặc là cái khác, dù sao ta thiên nhân chi hồn là của hắn. Hắn nghịch chuyển điều khiển, không có gì không đúng, đây cũng là ta không muốn tự mình cùng hắn thi đấu nguyên nhân. Ta đúng là không quá tự tin, nhưng mà, nói ta bị dị tộc xuống lồng giam, vậy liền rất không có khả năng, dù sao, ta vẫn là sẽ đi vào thiên nhân chi hồn lĩnh vực tiến hành rèn luyện. Loại cảm ứng này phương diện, ta là phi thường bén nhạy, bình thường sẽ không phạm sai lầm. Tô Diệp ngược lại là có chút tự tin, Gia Cát Gia Di nói, khả năng này là phán đoán của ta phạm sai lầm, nhưng mà thiên cơ nghịch hồn thuật thi triển, đánh đổi rất lớn, Tô Ly chưa chắc sẽ bỏ ra cái giá như thế này. Tô Diệp nói, dưới tình huống bình thường, đúng là sẽ không, nhưng không phải còn có không phải dưới tình huống bình thường ư. Trước mắt là dưới tình huống bình thường ư, chúng ta đều đã bắt đầu tự bảo việc riêng tư a. Tô Tinh Hà nói, không sai. Nếu như cái này nhớ lại cấm khu bản thân liền là hư ảo, mà chúng ta bị người dẫn vào trận này giả lập thực tế sát cục. Đi vào trong nháy mắt, nên bại lộ toàn bộ tin tức, đều bại lộ, loại tình huống này, Tô Ly đương nhiên cũng biết là hư ảo, cho nên không chút kiêng kỵ sử dụng thiên cơ nghịch hồn thuật. Lại có tổn thất gì đây? Tô Ly nói cho cùng, các ngươi kỳ thật vẫn là nghi ngờ cái này, trí nhớ cấm khu, là chân hư ảo đúng không? Tô Tinh Hà nói, không tệ, Tô Ly nói, các ngươi nói ra một chút hạch tâm bí mật, giải đáp một chút nghi ngờ của ta. Ta cho các ngươi chứng minh, trí nhớ cấm khu là thật, thực tế cũng là thật. Các ngươi thậm chí có thể nhìn thấy trong hiện thực các ngươi đến cùng là cái gì tình huống. Tô Tinh Hà nói, ngươi muốn biết cái gì? Tô Ly đầu tiên là nhìn về phía Gia Cát Thiển Vận. Nói, Mị Nhi thiên nhân chi hồn trấn áp tại chỗ nào? Gia Cát Thiển Vận nói. Thông thiên tháp lối vào chỗ, cái kia một tòa thông thiên trong tế đàn. Tô Ly nói, thông thiên tháp, thông thiên tế đàn, đó là cái gì địa phương? Không phải trấn áp tại trí nhớ của ngươi cấm khu ư? Gia Cát Thiển Vận nói, không phải, ta trí nhớ trong cấm khu toàn bộ trấn áp tất cả. Đều là giả, chỉ là lồng giam, ai nhảy vào đi ai chết. Tô Diệp nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, nói, ngươi cái này việc riêng tư đều bạo lộ ra. Ngươi điên rồi, Gia Cát Thiển Vận nói, Gia Cát Gia Vân đều thông minh như vậy, cho nên, ngươi chỉ nhớ trong cấm khu tất cả đều là giả, chỉ sợ là tu hành giả đều biết a. Tô Diệp nghe vậy, cũng là im lặng chi cực, tốt a, nguyên lai tất cả mọi người tại đây a chơi, Gia Cát Thiển Vận nói, lúc trước, tình này nhưng đợi từng, đã mãng nhiên, xuất hiện sau đó, ta để khởi nghiên tỉ mỉ điều tra qua, lúc ấy ta liền phát hiện, Tô Ly thực có can đảm mở rộng trí nhớ cấm khu a hát. Khi đó ta bị hắn công kích sau đó, liền ý thức được, trí nhớ cấm khu cũng dễ dàng xảy ra chuyện. Ta thiên su thần nhãn bản nguyên, liền phong cấm tại trí nhớ trong cấm khu. Kết quả tại chỗ bị thương, ta cũng đã rõ ràng, một mực chúng ta cho rằng trí nhớ cấm khu cũng đã không an toàn. Mà Tô Ly dám đem chân tướng đặt ở trí nhớ cấm khu. Cái kia Vân Thanh Huyên sau lưng Mị Nhi. Chỉ sợ nhất định sẽ lựa chọn xâm lấn, chỉ là ta không nghĩ tới, Mị Nhi không có xâm lấn, Vân Thanh Huyên mẫu thân Công Thừa Thanh Điệp, vậy mà hạ thủ, Công Thừa Thanh Điệp lúc trước gặp gỡ để cho ta biết. Hiện tại còn như thế chơi, cũng liền Tô Ly cái này đần độn tiểu gia hỏa. Tô Diệp nói, tốt a, đây quả thật là rất có đạo lý, dù sao hắn còn nhỏ, có thể nghĩ tới mới mẻ cách chơi, thực ra đều là chúng ta chơi đến cũng không nguyện ý chơi. Chỉ bất quá ngươi đem Mị Nhi thiên nhân chi hồn trấn áp tại thông thiên tháp thông thiên tế đàn. Đó thật là, Gia Cát Thiển Vận thở dài. Hết cách rồi, muội muội ta Thiển Lam cũng ở đó a hát. Ta chỉ là tiêu hao nửa đời tâm huyết, lợi dụng côn hư kính sao chép lại một hồi phong trấn. Trấn áp Mị Nhi mà thôi. Thực ra, ta cũng không phải là thật muốn đoạt nàng thiên nhân chi hồn. Mà là muội muội ta Thiển Lam, bị trấn áp tại như vậy một nơi. Cho nên Mị Nhi nếu như có thể thoát khốn, muội muội ta cũng có thể thoát khốn. Tô Ly nghe vậy, vẫn không khỏi trong lòng hơi động, nói, muội muội của ngươi gọi là cái gì nhỉ? Ngươi nói lại lần nữa. Gia Cát Thiển Vận có chút kỳ quái nhìn Tô Ly liếc mắt. Nói, thế nào, lại coi trọng, muội muội ta xác thực cùng Mị Nhi khí chất các phương diện không khác nhau chút nào. Liền ngay cả sức mê hoặc cũng là như vậy, tuyệt thế vô song. Chẳng qua nàng càng lộ ra quyến rũ mê người. mà không lộ vẻ vũ mị xinh đẹp. Loại này linh tú uyển chuyển hàm xúc loại hình, đại khái bên trên đúng là ngươi phi thường yêu thích loại hình. Tô Ly im lặng, nói, ta đều không có gặp qua nàng ta còn có thể coi trọng. Đừng nói được ta như vậy bỉ ổi, giống như là chưa thấy qua tiên nữ giống như được không? Gia Cát Thiển Vận khẽ cười một tiếng, khinh miệt nói, ngươi chẳng lẽ không phải. Từ lúc ngươi, cầu thả lưu, thanh danh sau khi đi ra, tất cả mọi người đang điều tra ngươi, tiếp đó liền tra được. Ngươi chính là cái loại này hoàn toàn giống như là chưa từng thấy nữ nhân đồng dạng nam nhân. Là cái tu hành nữ tử đều có thể câu đi ngươi linh hồn. Tô Ly nghe vậy, kém chút nhổ một ngụm lão huyết. Những tin tức này đo có chút lớn. Còn cái gì cầu thả lưu? Ta tinh thông thân pháp cùng né tránh. Phòng ngự ta làm sao lại cầu thả ta? Các ngươi một cái là sát hồn. Một cái là cái gì tổ long ma lưu phái. Kết quả đến nơi này của ta chính là cầu thả. Và lại ta Tô Ly làm sao lại nhìn thấy nữ nhân đi không được đường. Ta chỉ ít một mực đối ngươi không ý nghĩ gì à. Trước đó Vân Thanh Huyên đều đưa tới cửa ta đều không có muốn tốt à. Tô Ly tâm tình, có chút khó mà hình dung. Thanh danh này xem bộ dáng là triệt để cọ rửa không xong. Cũng chính là thế giới này. Tình huống như vậy bên dưới mấy người này mới đem trong lòng nghĩ pháp nói ra. Không phải hắn còn sống ở cao đại thượng. Bản thân trong nhận thức biết vô pháp tự kềm chế đây. Đến, ngươi tới câu ta linh hồn. Ta xem ngươi câu không câu phải đi. Tô Ly cũng có chút giọng nói khó chịu nói. Ta khẳng định là không bản sự này. Chẳng qua, ngươi nếu là từ bỏ cái loại này bình tĩnh đạo tâm trạng thái. Chúng ta ngược lại là có thể thử qua một hồi ngươi nếu là bị ta tại chỗ cầm xuống lời nói. Liền thần phục ta thế nào? Dám ư? Gia Cát Thiển Vận đầu tiên là lui một bước. Kết quả lập tức đem Tô Ly một quân. Tô Ly suy nghĩ một chút, bản thân có lẽ còn là rất chính nhân quân tử a. Bất quá nghĩ đến Gia Cát Thiển Vận tinh thông thiên su chi nhãn thủ đoạn. Hơn nữa chiến lực nghịch thiên, vì để tránh cho nàng tùy thời trả thù, thậm chí trong bóng tối ăn hắn đậu phụ, Tô Ly chuẩn bị không cho đối phương cơ hội. Một khi bản thân thả ra Ngọc Thanh phân thân thủ hộ, một khi bị đối phương xâm lấn, đây chẳng phải là được không bù mất. Hơn nữa, những người này từng cái nham hiểm vô cùng. Quá hung tàn, Tô Ly lắc đầu, nói, xin lỗi, ta thừa nhận ta là rất sắc phôi, nhưng cũng là nguồn gốc từ tại ta vô cùng viên mãn ba hồn bảy phách A-Hát. Bởi vì như vậy mới là một cái hoàn chỉnh người, hoàn chỉnh tu hành giả A-Hát. Cái này chẳng lẽ có lỗi? Các ngươi không biết, nếu không phải là không có những này, ngược lại mới là lớn nhất tai hại A-Hát. Cho nên, các ngươi cứ tới học tập ta, tuyệt đối là không có bất kỳ cái gì sai. Tô Ly nghiêm túc nói. Tô Diệp ngược lại rất là tán đồng, nói, ta vẫn ở học, hơn nữa không chỉ có là thông qua thiên nhân chi hồn hồn vực tại học. Cũng tại thông qua lời nói của ngươi cử chỉ đi mô phỏng theo ngươi. Điểm này, đã 18 năm, kết quả trước 18 năm ta là thật học thành cái kẻ ngu. Bởi vì ngươi chính là cái kẻ ngu, cho nên, ta tại thiên nhân chi hồn trong lĩnh vực, phát triển rất nhỏ, ngược lại là gần nhất, ngươi có chỗ quật khởi, ta lần nữa mô phỏng theo học tập sau đó. Hiệu quả vô cùng tốt, vì thế, ta làm ra một cái quyết định Tô Ly đệ đệ, ta đem ngươi thiên nhân chi hồn, lần nữa tặng cho ngươi, nhưng mà ta hy vọng, ngươi đi ta hồn vực, giúp ta phá một lần thiên nhân chi hồn cảnh tượng, để cho ta nhìn một chút thiên nhân chi hồn con đường. Đến cùng làm sao đi, thế nào? Tô Diệp đột nhiên đưa ra một cái long trời lở đất ý kiến. Tô Ly nhìn thật sâu Tô Diệp liếc mắt, ngươi nếu biết, chỉ nhớ cấm khu là giả tạo thế giới. Làm như vậy có ý nghĩa ư? Trở lại thực tế, ngươi chẳng phải không nhớ nổi ư? Tô Diệp chân thành nói, nếu xuất hiện qua, nếu thấy qua, từ nơi sâu xa, liền nhất định sẽ có cảm ứng. Như vậy ta con đường phía trước, liền nhất định sẽ là ánh sáng mà thẳng thắn vô tư. Hơn nữa ta tin tưởng, một khi ta như vậy đi làm, nhất định là đúng, càng không nói đến, có lẽ còn có vô số ta tại cái này vô tận thế giới tìm kiếm con đường phía trước. Vì một cái nào đó thế giới ta trải đường. Chương 144, Chiến Thiên Nhân Chi Hồn. Vào trí nhớ cấm khu, Tô Diệp lời nói, để Tô Ly không khỏi vẻ mặt ngưng trọng rất nhiều. Bất luận cái này Tô Diệp đến cỡ nào nham hiểm hung ác. Bất luận hắn tại đây trận trước đó đến cỡ nào để hắn chỗ không thích. Thế nhưng là đối phương một câu nói như vậy nói ra. Tô Ly đối với người này, cũng chân chính sinh ra một chút cùng chung chí hướng chi tâm. Sinh ra vẻ khâm phục tâm ý. Dạng này tu hành giả, mới thật sự là thần tử, cho dù là biết con đường phía trước là một đầu hẳn phải chết chi lộ, nhưng cũng có thể làm chứng đạo mà đi chết. Thậm chí tin tưởng vững chắc chỉ cần kiên trì như vậy đi xuống, liền nhất định sẽ có đi ra một đầu tràn đầy rực rỡ quang minh chi lộ. Không nói đến cái khác, chính là loại tâm tính này bản thân cũng đã vô cùng ghê gớm. Càng quan trọng hơn là Tô Ly tại từ nơi sâu xa phán đoán Tô Diệp loại thuyết pháp này là thật. Trên thực tế, trước hắn xác thực cũng đồng dạng có cảm giác tương tự. Cho dù là ở kiếp trước với tư cách người bình thường thời điểm, loại cảm giác này cũng đều tồn tại. Chính là đang làm một việc, hoặc là đi qua một nơi nào đó thời điểm, rõ ràng là lần đầu tiên làm, lần đầu tiên tới loại địa phương kia, lại sinh ra rất tinh tường cảm giác. Thậm chí nhiều khi, trong đầu đều đã biết tiếp xuống sẽ xuất hiện cái gì cảnh tượng. Người bên cạnh nói cái gì lời nói, bản thân sẽ làm sao đi ứng đối các loại, phảng phất tất cả đã sớm trải qua. Có thể trên thực tế, việc này, hắn toàn bộ đều là lần đầu tiên trải qua. Loại chuyện này ở kiếp trước liền thường xuyên phát sinh, mà trên thế giới này, Tô Ly cũng trải qua nhiều lần. Hắn không nghĩ tới, Tô Diệp nhưng cũng lại ở lúc này đưa ra dạng này quan điểm. Tô Ly vẻ mặt yên tĩnh nhìn chăm chú Tô Diệp. Tô Diệp lúc này cũng không có né tránh Tô Ly ánh mắt. Hai người huynh đệ, dường như lúc này mới chân chính thừa nhận hai bên tồn tại tầm thường. Hiện trường, cũng một mảnh tĩnh lặng. Tô Ly trầm ngâm hồi lâu, một hồi lâu mới mở miệng nói. Ngươi lời nói xác thực có một phen đạo lý, hơn nữa tại lựa chọn phương diện, xác thực cũng không tệ. Nhưng cho dù là ta cảm thấy như lời ngươi nói 10 phần có đạo lý, ta cũng sẽ không đồng ý. Biết tại sao không? Tô Diệp nhìn chằm chằm Tô Ly liếc mắt, gật gật đầu, nói, biết, bởi vì ngươi bây giờ là cầm bản thể tại đối mặt cục này. Mà chúng ta tuy là đồng dạng là bản thể, nhưng chúng ta còn nắm giữ bản nguyên tồn tại, ngươi lại không có. Tô Ly nói, đúng. Đối với ngươi mà nói câu không quá nghe được lời nói, ngươi quyển này thể chết ngươi sẽ không chân chính chết, nhưng mà ta không giống nhau, ta quyển này thể chết rồi, ta chính là chân chính chết rồi, dưới loại tình huống này, ta làm sao lại liều mình chơi với ngươi như vậy một ván. Điểm này, dù là ngươi nói thiên hoa loạn trụy, ta cũng sẽ không đồng ý đương nhiên, nếu như ngươi cầm chân chính bản nguyên thể đến đây, phóng thích hồn vực, cũng mở rộng trí nhớ cấm khu thiên nhân chi hồn tới để cho ta xâm lấn. Ta có lẽ sẽ suy tính một chút, nhưng cũng chỉ là suy tính một chút. Loại chuyện này, cùng chân thành cũng không có bất kỳ quan hệ gì, cùng tín nhiệm cũng không dính dáng. Tô Diệp nghe vậy, trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng, cũng chỉ có thể phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Cũng thế, như vậy sự tình, đừng nói là ngươi, chính là chính ta, xác thực cũng là không muốn thừa nhận, không muốn đồng ý. Tô Ly nói, nhưng mà ngươi vẫn là nói ra, hắn bản thân, đơn giản chính là tăng cường một lần chấp niệm, muốn truyền lại một chút tin tức đến trong hiện thực ư. Cho nên, các ngươi là triệt để vô pháp cùng liên lạc với bên ngoài bên trên ư. Tô Diệp nói, tuy là không muốn thừa nhận, nhưng sự thật cũng xác thực chính là như vậy. Tô Ly nói, tốt, vậy cái này sự kiện liền có một cái mới giải quyết chi pháp. Muốn nếm thử một chút sao? Tô Diệp nghe vậy. Trong đôi mắt dị sắc lóe lên liền biến mất, ngay sau đó hắn nhìn chăm chú Tô Ly nói, lấy ngươi hiện nay sinh mệnh cấp độ nội tình mà nói, ngươi so cái kia Gia Cát Gia Vân cũng còn kém chí ít hai cái cấp độ. Như vậy, ngươi thế nào làm được đem bản thân trí tuệ năng lực đánh vỡ bản thân cực hạn? Điểm này, có thể cho cái giải đáp ư? Tô Diệp đột nhiên nói ra một câu nói như vậy, Tô Ly trong lòng lập tức liền rõ ràng yêu cầu của hắn còn không có nâng. Tô Diệp cũng đã biết. Đây là người thông minh, hơn nữa thông minh đến có chút quá đáng. Như vậy, Tô Ly yêu cầu là cái gì đây? Tô Ly yêu cầu rất đơn giản, chính là đem tất cả ngược lại Tô Ly trực tiếp đối Tô Diệp mở rộng trí nhớ cấm khu. Mở rộng thiên nhân chi hồn, đóng lại tất cả lực tấn công, để cái này Tô Diệp đi vào sông. Ngươi không phải muốn nhìn một chút hoàn mỹ thiên nhân chi hồn cuối cùng phong cảnh đến cùng thế. Nào ư, tới trí nhớ của ta cấm khu, tới ta thiên nhân chi hồn hồn vực. Đi vào bên trong đi, ta Tô Ly cho ngươi xem. Hơn nữa, ta còn có thể khống chế tất cả hồn vực sát cơ không bộc phát. Nhưng mà cho ngươi biết những này sát cơ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Như vậy ngươi liền có thể hoàn chỉnh nhìn rõ ràng. Đến thời điểm, đừng nói là hồn vực cuối cùng phong cảnh, chính là phong cảnh dọc đường, đều để ngươi Tô Diệp xem cái đủ. Đây là Tô Ly đối Tô Diệp đưa ra yêu cầu, ngươi Tô Diệp không phải hy vọng hướng đạo mà chết ư. Như vậy ngươi thậm chí có thể không cần chết, còn có thể đạt được to lớn cơ hội. Không phải sao? Chỉ cần ngươi có thể vô điều kiện tin tưởng ta, tựa như là trước ngươi hướng ta đưa ra, để cho ta vô điều kiện tin tưởng ngươi đồng dạng. Đây là Tô Ly yêu cầu, mà Tô Ly yêu cầu này còn không có nói ra, Tô Diệp liền đột nhiên thay đổi thái độ, thay đổi ý nghĩ. Vì sao? Bởi vì Tô Diệp không có khả năng đáp ứng như vậy một cái điều kiện thật vào Tô Ly hồn vực. Tại chỗ trấn áp, siêu hồn luyện hồn, vậy hắn tất cả bí ẩn liền đều lộ ra ánh sáng. Cứ việc, trước mắt cái này kỳ kỳ quái quái trí nhớ cấm khu thế giới, hắn đã bại lộ một số bí mật, nhưng mà những này cuối cùng vẫn là rất biên giới bí mật. Nhưng thật ra là không coi là gì gì đó, nhưng nếu là vào Tô Ly trí nhớ cấm khu, cái kia tính chất liền hoàn toàn khác biệt. Tô Diệp sở dĩ nói Tô Ly trí lực cao đến có chút không hợp thói thường, cũng bởi vì một cái tu hành giả tại cái gì sinh mệnh nội tình cấp độ, hắn đối ứng năng lực thế nào, thường xuyên nghiên cứu tất cả những thứ này Tô Diệp là phi thường rõ ràng. Mà Tô Ly lại vượt ra khỏi loại này hạn định, còn đem loại này hạn định nâng cao một đoạn dài, vậy thì để hắn hơi nghi hoặc một chút. Dù sao, hắn Tô Diệp đưa ra một vấn đề, chính là một cái dương mưu. Người Tô Ly bất kể như thế nào lựa chọn, đều nhất định sẽ tại cuối cùng hướng phía phương diện này đi cân nhắc. Nhưng không nghĩ, Tô Ly trở tay dùng một cái lợi hại hơn dương mưu. Hơn nữa còn là trực tiếp chùm vào hắn mưu đồ tiến hành, để hắn làm trận liền lâm vào bị động. Chính là loại tình huống này, Tô Diệp mới ý thức tới, Tô Ly trí lực xa xa so với hắn biểu hiện ra sinh mệnh cấp độ nội tình nên có trí lực cấp độ cao rất rất nhiều.